Chương 2101, tái chiến Vọng Nguyệt Công Tử. Vọng Nguyệt Công Tử sắc mặt âm trầm, hắn nhìn chòng chọc vào Nam Cung Sâm, trên người linh lực bắt đầu lưu động. Nam Cung Sâm, xem ra ngươi đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Nói, Vọng Nguyệt Công Tử bước ra một bước đến. Trên người ngũ phẩm linh đế tột cùng khí thế buộc phát ra, hai tay ngưng tụ hàn băng giống như vậy, hướng về Nam Cung Sâm bỗng nhiên đánh ra đi. Nam Cung Sâm đứng ở nơi đó, trên người thứ ba tầng không gian lĩnh vực nháy mắt di động. Không có bất kỳ chần chờ. Hắn hướng về Vọng Nguyệt Công Tử hung hăng tập kích đi ra ngoài. Vành! Nhưng mà, Nam Cung Sâm cùng Vọng Nguyệt Công Tử chênh lệch thật sự là quá lớn, chỉ là mấy chiêu trong đó, liền rơi vào hạ phong. Nam Cung Sâm, ta tới trợ ngươi. Vô Ảnh Thần Thâu bước ra một bước, liền muốn trợ giúp. Mà, bên kia Tà Huyết lao đạo bên người một ông già, cũng đã lao ra. Vô Ảnh Thần Thâu, lần trước một trận chiến, còn không có kết thúc đây. Vô Ảnh Thần Thâu giận dữ, máng, lần trước các ngươi chạy trối chết, lần này còn có mặt mũi tìm tới cửa. Hạ Chấn, xem ra hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây. Tà Huyết lao đạo cùng Kim Văn Nam, hai người đều đứng ra. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tốt như vậy hai đánh một cơ hội. Bọn họ cũng rất rõ ràng, như là một VS1, ai không có khả năng giết chết Hạ Chấn. Hạ Chấn sấm sét lĩnh vực, có thể nói là cực kỳ cường hãn. Hạ Chấn hai mắt cũng mang theo nghiêm nghị, hắn có chút khinh bỉ nói, hai người các ngươi đây là muốn liên thủ đối phó ta sao? Lẽ nào các ngươi không sợ, tương lai truyền đi, sẽ bị người chuyện cười? Hạ Chấn rất rõ ràng. Như là đơn đả độc đấu, hắn không ý kỵ trước mặt hai người. Nhưng là, hai người liên thủ đối phó một mình hắn. Hắn tuyệt đối không phải hai người này đối thủ. Ha ha ha. Được làm vua thua làm giặc, chúng ta chỉ cần giết chết ngươi Hạ Chấn, ai quản chúng ta làm sao giết chết ngươi thì sao? Kim Văn Nam tiếng cười the thé vang lên, gò má của hắn trở nên dữ tợn, trên người linh lực điên cuồng phun trào. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét. Mà, Hắc Huyết Tông võ giả, Húc Nhật môn người, còn có những tán tu kia, đều rối rít hướng về đối diện Bán Nguyệt Tông, Thiệt Tâm giáo người công kích đi. Hiện trường, nhất thời biến thành to lớn chiến trường, cái kia cường hãn sóng khí, cũng vậy trong đó chiến đấu cuồng phong, thỉnh thoảng đều khuấy lên thiên địa. Phải biết, nơi này phần lớn võ giả, cũng đều là lục phẩm linh đế tồn tại. Chiến đấu như vậy dư âm, đơn giản là chấn động thiên địa. Cả vùng đều trở nên lay động. Hoa! Nam Cung Sâm bị Vọng Nguyệt Công Tử hung hăng một chưởng đánh vào trên lồng ngực, nhất thời xương đầu đều lom xuống. Hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, nhưng cũng biết, chính mình cùng Vọng Nguyệt Công Tử chênh lệch vẫn là quá to lớn. Nam Cung Sâm, nói cho ta, Thử Phong ở nơi nào, ta không giết ngươi. Vọng Nguyệt Công Tử thanh âm mang theo lạnh lùng sát ý. Nam Cung Sâm khỏe môi nhếch lên máu tươi, không nhịn cười được một tiếng. Ngươi là muốn ta giống như ngươi, xảo trá, làm hèn hạ vô sỉ người sao? Phi! Nói, Nam Cung Sâm một búng nước miếng nôn trên mặt đất trên. Đầy mặt khinh thường nói, cái kia ta tình nguyện bị ngươi giết chết. Tốt, cái kia ta tắc thành ngươi. Vọng Nguyệt Công Tử trong hai mắt mặt, sắc ý lăng nhiên, hắn không tin, ở chỗ này toàn bộ người, đều giống như Nam Cung Sâm kiên cường. Xảy ra chuyện gì? Song Dực Lao Yêu cảm nhận được động đất run rẩy, cứ việc trận pháp đưa bọn họ ẩn giấu đi, nhưng là vùng đất rung động, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được. Từ Phong bỗng nhiên mở mắt ra, còn không có chờ Song Dực Lao Yêu phản ứng lại. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng xung kích, đã hướng về bên ngoài lao ra. Song Dực Lao Yêu hai mắt cũng là phẫn nộ, hắn không nghĩ tới bên ngoài dĩ nhiên tại huyết chiến. Vành! Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nói, Vọng Nguyệt Công Tử, ngươi không phải là nếu muốn giết ta Từ Phong, hà tất liên lụy hắn ở đâu? Nắm đấm cùng Vọng Nguyệt Công Tử bàn tay va chạm đồng thời, hắn thuận lợi đem Nam Cung Sâm trực tiếp kéo lên, rút lui đến cách đó không xa. Nhị ca, không có sao chứ? Từ Phong quay về Nam Cung Sâm dò hỏi. Còn chưa chết. Nam Cung Sâm đưa tay ra cánh tay, lau chùi đi vết máu ở khóe miệng. Từ Phong lấy ra một ít đan dược đưa cho Nam Cung Sâm, nói, ăn vào những đan dược này, thương thế của ngươi khôi phục so sánh nhanh, tiếp đó, hắn liền giao cho ta. Từ Phong cả người quần áo, theo xung quanh cái kia cường hãn sóng khí, bắt đầu phát sinh là tà âm thanh. Cách đó không xa, song dực lao yêu to lớn kia cánh vai, che kín bầu trời, mà hắn trên người khí tức, nhưng cực kỳ cường hãn. Liền ngay cả Hạ Chấn đều là giật nảy cả mình, hắn cảm nhận được song dực lao yêu trên người khí tức, tu vi của ngươi lại vẫn có thể xuất hiện đột phá, ngươi e sợ không bao lâu nữa, là có thể đột phá thất phẩm linh đế chứ. Hạ Chấn trong hai mắt mặt đều là ước ao. Song dực lao yêu cười hì hì, nói, không sai, trên người ta hàn độc, đã bị Từ Phong cho ta toàn bộ hóa giải. Ta sau đó không cần thực nhân máu tươi, hơn nữa, tu vi của ta còn ra hiện tăng lên rất nhiều. Theo song dực lao yêu gia nhập chiến cuộc, hắn bay thẳng đến tà huyết lao đạo công kích đi. Nguyên bản thật giống nghiêng về một phía chiến đấu cục diện, đang phát sinh biến hóa. Tà huyết lao đạo cùng Kim Văn Nam đều là thầm nói, thực sự là đáng tiếc, mất đi cơ hội tốt. Như là song dực lao yêu nuộn xuất hiện gần nửa canh giờ, bọn họ tất nhiên có thể liên thủ chém giết Hạ Chấn. Hào hào hào. Cuồng phong, ở gào thét. Từ Phong cùng Vọng Nguyệt công tử, hai người cứ như vậy đứng cạnh. Từ Phong, hết thể đều là ngươi tự tìm đường chết, không oán ta được, hôm nay ta phải giết ngươi. Vọng Nguyệt công tử lạnh lùng nói. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nhưng hiện ra một vẻ hờ hững, nói, Vọng Nguyệt công tử, bằng ngươi nếu muốn giết ta, chỉ sợ là nói chuyện viển vông. Cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi dũng khí từ đâu tới, nói ra lời nói như vậy. Vọng Nguyệt công tử trên người linh lực, kèm theo thứ ba trọng thiên điên phong băng hỏa lĩnh vực, cũng bắt đầu dâng lên. Hắn bước ra một bước đến, cả người quần áo múa may theo gió, hỏa diễm cùng hàn băng, song trọng ở bàn tay của hắn bên trên bao trùm. Cái kia mãnh liệt giấu bàn tay, hướng về Từ Phong hung hăng chấn áp mà tới. Tứ phẩm linh đế đỉnh cao. Vọng Nguyệt công tử hai mắt đều là ngưng lại, này Từ Phong tu vi, trước thời điểm chiến đấu, không đều vẫn là tứ phẩm linh đế trung kỳ sao. Tu vi của ngươi đột phá nhiều như vậy. Làm sao có khả năng? Vọng Nguyệt công tử rất rõ ràng, tu vi đạt đến tứ phẩm linh đế, đừng nói ngắn ngủn mấy giờ, đột phá nhiều như vậy. Coi như là mấy năm, cũng chưa chắc có thể đột phá nhiều như vậy. Từ Phong trước luyện hóa thực nhân thụ vương chi tâm, tu vi liền xuất hiện to lớn đột phá. Lại thêm, mới vừa song dực lao yêu trong thân thể mặt hàn độc, cái kia chút đều là linh lực tinh thuần. Hắn nghĩ không đột phá, đều khó khăn. Nếu như hắn hoàn toàn luyện hóa cái kia thực nhân thụ vương chi tâm, e sợ tu vi của hắn, coi như là đột phá ngũ phẩm linh đế, cũng chưa chắc không thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Từ Phong kinh mạch có thể thừa nhận được cái kia linh lực kinh khủng, chỉ sợ hắn còn không có đột phá, thân thể thì sẽ nổ. Không có gì không thể. Ầm ầm ầm. Từ Phong trên người, thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực, kèm theo đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, cái kia màu máu đỏ nằm đấm. Dường như một ngọn núi giống như vậy, hung hăng rơi xuống. Chương 2102, Thái Nhất Đế Trung. Vành. Theo cái kia màu máu đỏ nằm đấm, cùng Vọng Nguyệt công tử dường như hỏa diễm giống như bàn tay, hung hăng va chạm đồng thời gian. Rất nhiều người đều là trợn mắt ngoác mồm, thậm chí đình chỉ trước mặt chiến đấu, nhìn về phía Từ Phong. Chỉ vì, bọn họ rất nhiều người đều còn nhớ. Đại khái ở mấy ngày trước, Từ Phong chống đối Vọng Nguyệt công tử một trường, đã bị đánh bay ra ngoài. Hiện tại, Từ Phong nhưng đứng tại chỗ lù lù bất động. Hết sức hiển nhiên, Từ Phong thực lực xuất hiện to lớn tăng lên, lại có thể cùng Vọng Nguyệt công tử, thế quân lực địch chiến đấu. Bọn họ làm sao không khiếp sợ đây? Đừng nói bọn họ, liền ngay cả Vọng Nguyệt công tử bản thân, cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Hắn căn bản không nghĩ tới, Từ Phong từ tứ phẩm linh đế trung kỳ tăng lên tới đỉnh cao, thực lực dĩ nhiên trở nên như vậy khủng bố. Vọng Nguyệt công tử trong nội tâm mặt, hiện ra một vẻ đố kỵ. Hắn ở sáng thế học viện tam công tử bên trong, ghi tên cuối cùng nhất. Nhưng là, hắn đối với hai người kia cũng hết sức đố kỵ, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao hai người kia thành danh đều so với hắn càng sớm hơn. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không cho phép đối diện Từ Phong có thể sống sót. Thiên phú như vậy, quả thực so với tam đại công tử bên trong đệ nhất công tử còn kinh khủng hơn. Phải biết, ở mấy ngày trước, chính mình một trưởng đem đối phương đẩy lui. Hiện tại, mấy ngày trôi qua, mình một trưởng dĩ nhiên cùng đối phương thế lực ngang nhau. Cho dù là Vọng Nguyệt công tử, thời khắc này nội tâm cũng đều là rung động dữ dội. Không nghĩ tới thực lực của ngươi thời gian ngắn ngủi tăng lên nhiều như vậy, đúng là làm người ta bất ngờ. Vọng Nguyệt công tử sắc mặt trở nên âm trầm, hắn âm thầm đang suy tư, nhất định là Từ Phong vừa nãy thu được to lớn gì cơ duyên. Hắn cảm thấy, như không phải Từ Phong xuất hiện, cơ duyên như vậy nên thuộc về hắn Vọng Nguyệt công tử. Hắn giờ khắc này nội tâm đối với Từ Phong đố kỵ, trở nên càng thêm mãnh liệt. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn hai mắt bình tĩnh nhìn Vọng Nguyệt công tử. Từ đầu tới cuối, ngươi ở trong mắt ta, đều là chỉ đến như thế bốn chữ mà thôi. Từ Phong lời nói vang lên. Lần này, không có ai tiếp tục chào phúng Từ Phong. Bọn họ trước là cảm thấy Từ Phong không có tư cách này, nhưng bây giờ bọn họ không cho là Từ Phong không có tư cách. Ta huyết lao đạo càng là hai mắt âm trầm cực kỳ, nội tâm của hắn thầm nói, đáng chết, tên tiểu tử này đến cùng là thân phận gì, thực lực dĩ nhiên lại tăng lên. Ngươi đã ngông cuồng như vậy, vậy thì để ta xem một chút, ngươi đến cùng có tư cách gì ngông cuồng chứ? Vọng Nguyệt công tử trong khi nói chuyện, quần áo trên người không ngừng múa may theo gió, phát sinh là tả âm thanh. Mà, trên người hắn, băng hỏa lĩnh vực bạo phát, như cùng là hàn băng cùng hỏa diễm, không ngừng luân phiên phun trào. Toàn bộ thiên địa thật giống đều đang run rẩy, hư không đều đang lay động. Mấy người nhìn Vọng Nguyệt công tử, đều là âm thầm nói, xem ra Vọng Nguyệt công tử thật muốn toàn lực ứng phó, cái kia Từ Phong cũng không biết có thể hay không chống đối. Có chút tới gần Vọng Nguyệt công tử người, giờ khắc này nội tâm đều là chấn động. Bọn họ rối rít lui về phía sau, sợ bị Vọng Nguyệt công tử trên người khí tức lan đến. Đương nhiên, bọn họ cũng là bị Vọng Nguyệt công tử kinh khủng kia băng hỏa lĩnh vực cho rung động có chút không dám tới gần. Vọng Nguyệt công tử ngẩng đầu trong khoảnh khắc, hai tay của hắn bỗng nhiên vung dậy, mà thân thể của hắn hướng về Từ Phong cư trú mà tới. Phần phật, một đám lửa, hình như là từ hư không vặn vẹo đi ra, nháy mắt biến thành vô biên vô tận biển lửa, hướng về Từ Phong thân thể hung hăng thiêu đốt mà tới. Rất nhiều người đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Chỉ có Từ Phong đứng ở đó mảnh trong biển lửa mặt, chỉ thấy hai tay của hắn vung lên đi ra ngoài, những ngọn lửa kia nháy mắt chia năm xẻ bảy. Làm cho không ít người đều là giật nảy cả mình, những ngọn lửa kia dư âm, toàn bộ rơi ở trên mặt đất mặt, lưu lại đều là từng vết rạch. Vọng Nguyệt công tử hai mắt ngưng lại, nhất thời hai tay bỗng nhiên ngưng kết thành làm một đạo ấn ký, hàn băng nháy mắt trùng kích ra. Hư không đều phát sinh xì xì thanh âm, đại địa đều đang không ngừng rung động, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa thật giống đều đang lay động. Xì xì xì. Tầng tầng hàn băng bao trùm hạ xuống, cái kia chút hàn băng phảng phất là một tòa băng sơn như thế, hướng về Từ Phong hung hăng và chạm mà tới. Thật là lợi hại linh kỹ. Từ Phong hai mắt cũng là ngưng lại. Hắn lần này tuyệt đối sẽ không tha lớn. Trên người 14 cái linh mạch cùng song sinh khí hải đồng thời di động, linh lực như là nước chảy. Hắn khí thế trên người cũng là nhảy lên tới cực hạn, hắn biết không đến được nửa điểm qua loa, bằng không vẫn là phải bị thương. Thiên địa quyền ấn. Hai tay của hắn bên trên, theo đạo kia quyền ấn ngưng tụ ra, làm cho toàn bộ hư không đều phát sinh xì xì thanh âm. Hư không run rẩy gợn sóng, như cùng là sóng biển giống như vậy, không ngừng hướng về xung quanh khuyết tán ra. Từ Phong cũng tu luyện có cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Mấy người nhìn tình cảnh này, đều là chấn động. Phải biết, cực phẩm truyền thừa linh kỹ nhưng là vô cùng quý giá. Toàn bộ Tây khu hết thảy trong thế lực, cũng chỉ có 4 thế lực lớn nắm giữ. Cái này cũng là tại sao, bốn thế lực lớn có thể hội tụ nhiều cường giả như vậy nguyên nhân. Vọng Nguyệt công tử trong hai mắt mặt đều là chấn động. Đáng chết, lần trước người này không có toàn lực ứng phó. Vọng Nguyệt công tử cuối cùng là rõ ràng, đó chính là phía trước chiến đấu, Tử Phong căn bản không có toàn lực ứng phó, mà là lợi dụng cái khắc linh kỹ đối phó hắn. Ầm ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên run rẩy, thiên địa phong vân biến sắc. Phảng phất trong nháy mắt, thời gian đều ngưng. Theo to lớn kia quyền ấn, hung hăng cùng cái kia chút hàn băng va chạm đồng thời. Cuồng bạo công kích điên cuồng va chạm. Cái kia tòa băng sơn bên trên, đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn nứt, như cùng là mạng nhện giống như vậy, nháy mắt tràn ngập ra. Mà, bàn tay kia ấn cũng là điên cuồng tán loạn đi ra ngoài. Cuồng phong bao phủ, sóng khí hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Vô số người đều là trợn mắt ngoác mồm. Hai người kia mới thật sự là thiên tài tuyệt thế. Một cái ngũ phẩm linh đế đỉnh cao, một cái tứ phẩm linh đế đỉnh cao, lại có thể bùng nổ ra sức mạnh như vậy, đơn giản là để Tà Huyết Lao đạo bọn họ này chút hàng đầu lục phẩm linh đế đỉnh cao, đều cảm thấy chấn động. Vành! Hai bóng người đồng thời cũng lui ra. Vọng Nguyệt công tử sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình sử dụng tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Dĩ nhiên không có đánh bại Tử Phong. Hơn nữa, hắn không nghĩ tới, Tử Phong cũng nắm giữ cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Vọng Nguyệt công tử, đây chính là ngươi nói muốn giết ta sao? Tựa hồ cũng chỉ đến như thế a. Tử Phong thanh âm vang lên, rất nhiều người gò má đều giật giật. E sợ nếu như vậy, cũng chỉ có Tử Phong người như vậy, có tư cách nói ra đi. Vọng Nguyệt công tử gò má trở nên dữ tợn. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là sát ý, hắn nói từng chữ, Tử Phong, tất cả những thứ này đều là ngươi bức bách ta, cái kia liền không oán được ta. Theo Vọng Nguyệt công tử nói xong câu đó, trên người hắn bỗng nhiên bay ra ngoài một đỉnh to lớn trung, màu vàng mà xưa cũ ánh sáng, để vô số người tâm thần rung động. Theo cái kia trung xuất hiện thời điểm, Tử Phong nội tâm liền cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Này trung rất khủng bố. Vọng Nguyệt công tử hai mắt nhìn chằm chằm Tử Phong, nói, có thể bức bách ta sử dụng thái nhất đế trung, ngươi cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Chương 2103, Lâm Nguy đột phá. Thái nhất đế trung. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Nam Cung Sâm đứng ở cách đó không xa, nhìn phiêu phù ở Vọng Nguyệt công tử đỉnh đầu cái kia thái nhất đế trung. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn nhìn chòng chọc vào Vọng Nguyệt công tử, cả giận nói, Vọng Nguyệt công tử, ngươi tự xưng là thiên tài tuyệt thế, dĩ nhiên vận dụng thái nhất đế trung, đối phó một cái tu vi không bằng người của ngươi, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Hơn nữa, coi như ngươi thật sự giết chết Từ Phong, sau đó ngươi cũng sẽ trở thành toàn bộ Nam Phương Đại Lục trò cười. Nam Cung Sâm rất rõ ràng, này thái nhất đế trung thật sự là quá kinh khủng. Đây chính là cửu phẩm đế khí. Toàn bộ thần châu hạo thổ, nắm giữ cửu phẩm đế khí đều là đứng đầu thế lực lớn. Chính như, Nam Cung Thế Gia cũng nắm giữ cửu phẩm đế khí. Đó chính là khống chế ở đại trưởng lão trong tay. Song Dực Lao Yêu cũng là sắc mặt tâm trầm. Hắn mở miệng nói, Vọng Nguyệt công tử, ngươi giàu gì cũng là thanh danh ở ngoài. Như ngươi vậy vận dụng thái nhất đế trung, đó không phải là tự rước lấy nhục sao? Vọng Nguyệt công tử trong hai mắt trên mặt mang theo sát ý lạnh như băng, nội tâm hắn rất rõ ràng. Như là hôm nay không giết chết cái này Tử Phong. Tương lai tất nhiên là nuôi hổ thành hoạn, đối phương thiên phú so với mình đều lợi hại nhiều lắm. Bảo đảm không cho phép tiếp tục làm cho đối phương tiếp tục trưởng thành, coi như là vận dụng thái nhất đế trung. Cũng chưa chắc có thể giết chết đối phương. Vọng Nguyệt công tử mở miệng nói, các ngươi không cần nói nhảm, từ xưa tới nay được làm vua thua làm giặc mà thôi, chỉ cần ta giết chết Tử Phong, ai dám phí lời. Nói, Vọng Nguyệt công tử trên người linh lực khuấy động ra, mà cái kia thái nhất đế trung bên trên, màu vàng cùng xưa cũ ánh sáng, không ngừng tản mắt ra. Cái kia xưa cũ thái nhất đế trung bên trên, dĩ nhiên hiện ra từng đạo phù văn, có vẻ là thần bí khó lường, khủng bố như vậy. Từ Phong sắc mặt cũng trở nên hơi nghiêm nghị, hắn bản năng cảm nhận được cái kia Thái Nhất Đế Trung rất nguy hiểm. Hắn cảm thấy, chính mình đối với thần châu hạo thổ vẫn là hiểu quá ít. Này Thái Nhất Đế Trung hắn dĩ nhiên đều chưa từng nghe tới. Hơn nữa, này Thái Nhất Đế Trung chính là cửu phẩm đế khí. Từ Phong, chịu chết đi. Vọng Nguyệt công tử hai tay phù động trong khoảnh khắc, cái kia Thái Nhất Đế Trung nhất thời bay ra ngoài, khổng lồ kia trung thân, trở nên vô cùng khủng bố. To lớn Thái Nhất Đế Trung, hướng về Từ Phong đỉnh đầu, hung hăng rơi xuống, mắt thấy liền muốn đem Từ Phong bao phủ lại. Đùng! Theo to lớn kia Thái Nhất Đế Trung, hung hăng rơi xuống. Từ Phong thân thể muốn chạy trốn, nhưng bỗng nhiên phát hiện, cái kia Thái Nhất Đế Trung bên trên, cuồng bạo sức hấp dẫn buộc phát ra. Đốt! Cường hãn sóng khí phảng phất trực tiếp lan lộn, vô biên vô tận khí tức đều đang lan lộn, dường như cuồng phong gào thét mà qua. Trong thiên địa hư không đều đang run rẩy, mà Từ Phong một quyền hướng về cái kia Thái Nhất Đế Trung hung hăng đập đi. Theo hắn to lớn nằm đấm, hung hăng nện ở Thái Nhất Đế Trung bên trên thời điểm, cũng chỉ là toát ra một chút xíu rung động. Mà cánh tay của hắn, đặt đến linh đế thân thể dần vào giai cảnh thân thể, cánh tay của hắn nhưng phảng phất đụng vào một ngọn núi bên trên, suýt chút nữa không có gãy vỡ. Đáng chết! Này Thái Nhất Đế Trung dĩ nhiên kinh khủng như thế. Từ Phong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Mà Thái Nhất Đế Trung nhất thời hướng về Từ Phong hung hăng chụp xuống đến. Ha ha ha. Một khi tiến nhập Thái Nhất Đế Trung bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai sống sót rời khỏi, ngươi sẽ chờ chịu chết đi. Vọng Nguyệt công tử cười ha hả, theo thanh âm kia truyền bá ra ngoài. To lớn kia Thái Nhất Đế Trung hung hăng rơi ở trên mặt đất mặt. Cả vùng đều hiện ra từng đạo rậm rạp chẳng chịt vết rạn nước, xung quanh đâu đâu cũng có bụi bặm tung bay. Vô số người nhìn tình cảnh này, đều là thay thế Tử Phong cảm thấy tiếc hận. Thật sự là này Thái Nhất Đế Trung đại danh quá khủng bố. Phải biết, ở toàn bộ thần châu hạo thổ, tổng cộng có 8 đại cửu phẩm đế khí, mà này Thái Nhất Đế Trung ở trên mặt xếp hạng thứ 3. Có thể nói, này Thái Nhất Đế Trung đúng là đỉnh đỉnh đại danh. Này Thái Nhất Đế Trung năm đó chính là sáng thế học viện chân bảo, sau đó này Vọng Nguyệt công tử cũng không biết đi cái gì vận cất chó. Dĩ nhiên nắm trong tay này mấy nghìn năm không ai có thể vận dụng Thái Nhất Đế Trung, từ đó về sau, Thái Nhất Đế Trung cũng trở thành Vọng Nguyệt công tử linh bảo. Từ Phong hai mắt nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu, hắn phát hiện này Thái Nhất Đế Trung bên trong dĩ nhiên dường như băng hỏa hai tầng. Hào hào hào. Vừa lúc đó, Thái Nhất Đế Trung bên trong, cháy lừng hực hỏa diễm, hướng về Từ Phong hung hăng thiêu đốt mà tới. Toàn bộ Từ Phong thân thể đều rơi vào một cái biển lửa bên trong, hắn trong hai mắt mặt lộ vẻ dữ tợn, nói, đáng chết, này Thái Nhất Đế Trung dĩ nhiên kinh khủng như thế. Toàn thân hắn kinh mạch huyết dịch thật giống đều ở đây thiêu đốt. Mà những ngọn lửa kia căn bản không phải tầm thường hỏa diễm, thật giống đối với hắn thiên địa kỳ hỏa hoàn toàn không ý kỵ. Nhưng mà, như vậy hỏa diễm đốt cháy, chỉ là kéo dài một lúc phía sau. Toàn bộ Thái Nhất Đế Trung bên trong khí tức đột nhiên biến hóa. Xì xì xì xì. Tầng tầng hàn băng ngưng tụ trở thành lợi kiếm giống như vậy, từ Thái Nhất Đế Trung bốn phương tám hướng hướng về Từ Phong thân thể hung hăng đâm xuyên tới. Từ Phong hai tay không ngừng múa, hắn có thể đủ không ngừng chống đối này chút hàn băng ngưng tụ lợi kiếm, nhưng là như vậy cứ thế mãi, hắn còn chưa phải là muốn chết. Không được, nhất định phải nghĩ một biện pháp. Từ Phong trong hai mắt mặt lập lòe ánh sáng. Tiểu tử, ngươi nếu có thể chống đối những ngọn lửa này cùng hàn băng, cái kia không ngại trước tiên có thể dựa vào này Thái Nhất Đế Trung đột phá đến ngũ phẩm linh đế tu vi. Sau đó, này Thái Nhất Đế Trung cũng không phải là không có kẽ hở, nó kẽ hở chính là cái kia điều khiển người của nó. Linh hồn của ngươi sức mạnh đã như vậy khủng bố, ngươi nếu như có thể cướp đoạt Thái Nhất Đế Trung nắm quyền trong tay, cũng chưa chắc không thể. Thất sát linh đế ở Từ Phong trong thân thể mặt, hắn quay về Từ Phong nhắc nhở nói rằng, đây là tiến nhập tạo hóa tông di chỉ bên trong tới nay, thất sát linh đế lần thứ nhất nói chuyện. Nguyên lai, Này Thái Nhất Đế Trung bên trong tự thành thế giới, đã đem tạo hóa tông di chỉ hạn chế ngăn cách ở bên ngoài, thất sát linh đế tự nhiên có thể lộ mặt. Đúng vậy, cái kia Vọng Nguyệt công tử khống chế Thái Nhất Đế Trung, ta tại sao không thể trở bàn tay không đây? Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo ý cười. Hắn lập tức bắt đầu ngồi khoanh chân. Ngược lại ở này Thái Nhất Đế Trung bên trong cũng không ảnh hưởng. Hơn nữa hắn phát hiện, có cái nào hỏa diễm cùng hàn băng, tốc độ tu luyện của hắn trở nên càng nhanh hơn. Theo thời gian không ngừng chuyển rời. Với lúc đó, Thái Nhất Đế Trung mặt trên bỗng nhiên chuyển đến hủy diệt uy thế. Hoa! Từ Phong bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Con mèo nhỏ giờ khắc này cũng có chút không chịu nổi. Hắn nhìn Từ Phong, thanh âm yếu ớt nói, ca ca. Ca ca, ta buồn ngủ quá. Từ Phong đứng dậy, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái kia mãnh liệt uy thế, dường như muốn nát tan toàn thân hắn kinh mạch cùng xương đầu. Hắn gắt gao cắn răng, điên cuồng vận chuyển toàn thân linh lực, mà trước luyện hóa cái kia thực nhân thụ vương chi tâm, còn có một chút tàn dư linh lực, cũng điên cuồng phun trào. Đương nhiên, Từ Phong không thể hiện tại luyện hóa thực nhân thụ vương chi tâm, loại kia ở đang tìm cái chết. Xì xì xì. Toàn thân hắn xương đầu đều bạo phát tan vỡ âm thanh, mà hỏa diễm cùng hàn băng nổi lên, hắn trên người khí tức nhưng đột nhiên biến hóa. Ngũ phẩm linh đế. Chương 2104, cướp đoạt Thái Nhất Đế Trung. Vọng Nguyệt công tử đang lợi dụng Thái Nhất Đế Trung, trấn áp Từ Phong phía sau. Hắn tựa hồ đối với chung quanh chiến đấu, cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Hắn cứ như vậy khoanh chân ngồi ở Thái Nhất Đế Trung bên ngoài. Hắn nhìn Thái Nhất Đế Trung, trên mặt đều là nồng nặc ý cười, phảng phất là đang thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật. Trong nội tâm của hắn mặt đều là nồng nặc vui vẻ tình, thầm nghĩ, ha ha ha. Đây chính là thiên tài tuyệt thế kết cục. Song Dực Lao Yêu thực lực tăng lên rất nhiều, đối diện Tà Huyết Lao Đạo dĩ nhiên từ từ rơi vào hạ phong, hắn trở nên không phải là đối thủ của Song Dực Lao Yêu. Đáng chết! Tà Huyết Lao Đạo trong nội tâm mặt đều là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, Song Dực Lao Yêu trở nên lợi hại như vậy. Tà Huyết Lao Đạo nhìn về phía Song Dực Lao Yêu, mở miệng nói, Song Dực Lao Yêu, ta và ngươi cũng không có thù oán gì, không bằng chúng ta bây giờ dừng tay đi. Kim Văn Nam đứng ở cách đó không xa, cũng là mở miệng nói, mục đích của chúng ta chính là giết chết Từ Phong mà thôi, mọi người ngừng tay làm sao. Hạ Chấn nhưng tức giận chửi ầm lên, các ngươi này chút tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, muốn ta Hạ Chấn cùng các ngươi đồng thời làm người khác chó săn, thật nằm mộng. Hạ Chấn công kích trở nên càng thêm hung mãnh. Mà, Song Dực Lao Yêu cũng không có dừng tay ý nghĩ, công kích trở nên càng thêm cường hãn. Cuồng bạo kinh lực gió không ngừng gợi lên, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nam Cung Sâm mắt nhìn thời gian trôi qua, Thái Nhất Đế Trung bên trong Từ Phong, e sợ đúng là lành ít dữ nhiều. Hắn nhìn về phía Vọng Nguyệt công tử, lạnh lùng nói, Vọng Nguyệt công tử, ta dám khẳng định, ngươi như là dám giết chết Từ Phong, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Vọng Nguyệt công tử nghe vậy, cười ha ha. Đúng, ta đương nhiên sẽ hối hận, ta sẽ hối hận không có cách nào cố gắng dằn vặt hắn, để hắn chết đau đến không muốn sống. Hiển nhiên, Vọng Nguyệt công tử căn bản đối với Nam Cung Sâm uy hiếp, một chút cũng không để ở trong lòng. Nam Cung Sâm tiếp tục mở miệng nói, Vọng Nguyệt công tử, ngươi có thể từng nghĩ tới Từ Phong thân phận. Theo Nam Cung Sâm câu nói này nói ra, đừng nói là Vọng Nguyệt công tử, coi như là rất nhiều người đều trở nên vô cùng hiếu kỳ. Đến cùng cái này Từ Phong là thân phận gì, dĩ nhiên nắm giữ mãnh liệt như vậy thiên phú. Đơn giản là khiến người ta trố mắt ngoát mồm. Vọng Nguyệt công tử hai mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Sâm, hắn biết Nam Cung Sâm cùng Từ Phong quan hệ rất tốt, tất nhiên biết thân phận của đối phương. Hắn lập tức mở miệng hỏi, Nam Cung Sâm, ngươi đúng là nói một chút coi nhìn, ta đối với cái này cái Từ Phong thân phận thật vẫn rất tò mò. Ha ha ha, nghĩ muốn ta nói cho ngươi biết thân phận của hắn, ngươi nhất định chính là đang nằm mơ. Nam Cung Sâm nhưng cười ha ha. Hắn nhìn Vọng Nguyệt công tử, nhưng bình tĩnh mở miệng nói, nói tóm lại, ngươi nếu là ở đây giết chết Từ Phong, ta dám khẳng định, tương lai ngươi tất nhiên sẽ hối hận. Ừ, ta Vọng Nguyệt công tử tuyệt không hối hận. Vọng Nguyệt công tử mặc dù không biết Từ Phong thân phận, nhưng là hắn ở đây giết chết Từ Phong, hắn cũng không sợ người khác trả thù. Hắn chính là Sáng Thế Học Viện một trong tam đại công tử, đối phương như là cường giả siêu cấp ra mặt, loại kia ở đánh Sáng Thế Học Viện mặt. Hắn tin tưởng, coi như là bốn người của đại gia tộc, cũng không dám đối với Sáng Thế Học Viện làm lớn chuyện, vì vậy hắn có vẻ không có sợ hãi. Nam Cung Sâm nội tâm trở nên vô cùng sốt ruột, nhưng là hắn không phải là đối thủ của Vọng Nguyệt công tử, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn âm thầm hận thực lực của chính mình quá yếu, không cách nào trợ giúp Từ Phong. Từ Phong đột phá đến ngũ phẩm linh đế phía sau, hắn cảm nhận được chung quanh cái kia chút băng hỏa công kích, cùng với cái kia hủy diệt hết thể uy thế. Hắn ngồi khoanh chân, trong hai mắt mặt mang theo vẻ ngưng trọng, hắn biết có thể không cướp được Thái Nhất Đế Trung nắm quyền trong tay, quyết định sự sống chết của hắn vận mệnh. Trên người hắn, 85 cấp lực lượng linh hồn trực tiếp nổi lên, hắn bắt đầu chìm vào tâm thần đi cảm ngộ Thái Nhất Đế Trung. Nhưng là, theo thời gian không ngừng đi qua, hắn như cũ cảm ngộ không tới Thái Nhất Đế Trung tồn tại, chỉ là nhận biết được xung quanh cái kia cứng rắn như sắt vách tường. Hai mắt của hắn bên trong tựa hồ có hơi thất vọng. Mà, hắn cũng không hề từ bỏ. Từ Phong cùng nhau đi tới, không biết trải qua bao nhiêu chua xót thống khổ, như là như thế điểm khó khăn, hắn liền muốn buông tha lời, sợ là sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Hắn thừa nhận khổng lồ kia uy thế, cả người xương cốt đều phát sinh đau đớn kịch liệt cảm giác, cả người thân thể đều thoáng lay động. Cái miệng của hắn rác đều tràn ra máu tươi, nhưng là hắn vẫn không có đình chỉ. Theo cái kia uy thế biến mất ngay mắt, lực lượng linh hồn từ trong thân thể của hắn mặt, tiếp tục khuyết tán ra, hắn lần thứ hai bắt đầu cảm ngộ Thái Nhất Đế Trung. Hoa! Tà huyết lao đạo bị song rực lao yêu to lớn cánh vai, hung hăng phiến ở trên thân thể, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Vọng Nguyệt công tử, nói, Vọng Nguyệt công tử, chúng ta giàu gì cũng là liên hợp hết thảy. Lẽ nào ngươi muốn ngồi xem mặc kệ sao? Vọng Nguyệt công tử nghe vậy, nhưng mang trên mặt nụ cười khinh thường nhìn về phía Tà huyết lao đạo. Hắn mang theo giễu cợt nói, ngươi thật sự đã cho ta muốn liên thủ với các ngươi, nếu không phải là ta một người đối phó bọn họ, dễ dàng đụng phải vây công, ta đều chẳng muốn xem các ngươi một chút. Lao rắc rưởi, chớ phiền ta, có bao xa mau mau cút cho ta bao xa. Ta hiện tại liền muốn chém giết Từ Phong mà thôi. Vọng Nguyệt công tử không biết tại sao, hắn luôn có chút tâm thần không yên, thậm chí bên trong lòng có chút không giải thích được buồn bực. Hắn quay về Tà huyết lao đạo nói xong những lời nói kia, Tà huyết lao đạo suýt chút nữa không có phun máu, hắn huyết hai mắt màu đỏ bên trong mang theo phẫn nộ. Song Dực lao yêu nhưng cười ha ha, nói, Tà huyết lao đạo, lẽ nào các ngươi không biết? Cái này Vọng Nguyệt công tử nhưng là lật lọng người, hắn lúc nãy cùng chúng ta đồng thời hợp tác, suýt chút nữa ở chúng ta sau lưng đâm dao, chúng ta mới từ bỏ hợp tác với hắn. Không nghĩ tới, hai người các ngươi cũng coi như là ngang dọc nhiều năm như vậy, dĩ nhiên cùng như vậy tiểu nhân hèn hạ vô sỉ hợp tác. Vọng Nguyệt công tử khuôn mặt dữ tợn, hắn nhìn chòng chọc vào Song Dực lao yêu, lạnh lùng nói, ngươi đã nghĩ muốn tìm chết. Ta sẽ tắc thành ngươi. Nói, Vọng Nguyệt công tử trên người, băng hỏa lĩnh vực nháy mắt buộc phát ra. Hai tay biến thành bàn tay, hướng về Song Dực lao yêu hung hăng tập kích đi ra ngoài. Tà huyết lao đạo nhất thời cười ha ha, nói, đa tạ Vọng Nguyệt công tử giúp đỡ. Nhất thời, hai người đồng thời công kích Song Dực lao yêu, thế cuộc nghịch chuyển trong nháy mắt. Hơn nữa, Vọng Nguyệt công tử thực lực thật sự rất cường hãn. Tìm được. Nhưng mà, trong Thái Nhất Đế Trung, Từ Phong trên mặt bỗng nhiên hiện ra nồng nặc ý cười, linh hồn của hắn sức mạnh bạo phát. Hắn biết nơi đó chính là Thái Nhất Đế Trung, Vọng Nguyệt công tử linh hồn khống chế Thái Nhất Đế Trung địa phương, chỉ cần hắn cướp đoạt Thái Nhất Đế Trung nắm quyền trong tay. Như vậy tất cả nguy cơ, đều sẽ nên nhận mà giải. Linh hồn của hắn sức mạnh hướng về Thái Nhất Đế Trung đánh tới. Hắn phát hiện, Vọng Nguyệt công tử dĩ nhiên không có hoàn toàn khống chế Thái Nhất Đế Trung, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là có thể khống chế mà thôi. Phát hiện điểm ấy phía sau, hắn nhất thời mừng rỡ, đây quả thực là thượng thiên cho hắn tử phong cơ duyên lớn nhất. Linh hồn của hắn sức mạnh, ngưng kết, hướng về Thái Nhất Đế Trung nơi đó, hung hăng xung kích đi ra ngoài. Mà Vọng Nguyệt công tử lực lượng linh hồn, đống nhiên run lên. Chương 2105, tà huyết cái chết. Đáng chết. Nguyên bản Vọng Nguyệt công tử đang cùng tà huyết lão đạo, không ngừng vây công song dực lao yêu, mắt thấy liền muốn chém giết song dực lao yêu. Nào có biết, gò má của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, hai mắt đống nhiên nhìn về phía Thái Nhất Đế Trung vị trí. Thân thể của hắn trực tiếp tại chỗ biến mất, xuất hiện phía trên Thái Nhất Đế Trung, hắn nhất thời cả giận nói, Từ Phong, không nghĩ tới mạng ngươi đã vậy còn quá lớn, tiến nhập Thái Nhất Đế Trung thời gian dài như vậy, lại vẫn không chết. Hào hào rào. Nghe thấy Vọng Nguyệt công tử lời nói, hiện trường nhất thời trở nên chấn động lên. Mấy giờ đi qua, Từ Phong trong Thái Nhất Đế Trung còn chưa có chết. Không. Vọng Nguyệt công tử gò má, từ lúc mới bắt đầu dữ tợn, đến cuối cùng biến thành trắng xám, hắn phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Mà, ngay ở bên ngoài Vọng Nguyệt công tử phát sinh thê thảm tiếng gào thét thời gian, Từ Phong lực lượng linh hồn trực tiếp tướng, Vọng Nguyệt công tử ở lại Thái Nhất Đế Trung lực lượng dấu ấn linh hồn, nháy mắt xóa đi. Hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, mang theo phẫn nộ, mang theo khó mà tin nổi. Hắn không hiểu, tại sao Từ Phong có thể xóa đi Thái Nhất Đế Trung dấu ấn linh hồn. Hắn năm đó vì luyện hóa này Thái Nhất Đế Trung, suýt chút nữa chết rồi bao nhiêu lần. Hiện tại, dĩ nhiên dấu ấn linh hồn bị xóa đi. Vâng! Vừa lúc đó, rất nhiều người đều nghe gặp, Thái Nhất Đế Trung truyền đến nặng nề âm thanh, đống nhiên bay lên. Mà, Từ Phong thân thể theo sát Thái Nhất Đế Trung bay lên. Hai tay của hắn bên trên, cầm lấy cái kia Thái Nhất Đế Trung. Hắn nhìn đối diện Vọng Nguyệt công tử, trong hai mắt mặt đều là nụ cười dễ cận, đa tạ Vọng Nguyệt công tử biếu tạo. A, tất cả mọi người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều là há to mồm. Lập tức bọn họ nhìn Từ Phong trên lòng bàn tay nâng Thái Nhất Đế Trung, lại thêm Vọng Nguyệt công tử cái kia mặt mũi dữ tợn, bọn họ tựa hồ hiểu. Đó chính là... Từ Phong dĩ nhiên đoạt đi Thái Nhất Đế Trung nắm quyền trong tay. Vọng Nguyệt công tử hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, hắn trực tiếp mở miệng nói, Từ Phong, đem Thái Nhất Đế Trung trả lại cho ta, ta bảo đảm không ra tay với ngươi. Từ Phong nghe vậy, suýt chút nữa không cười phun ra ngoài. Hắn nhìn về phía đối diện Vọng Nguyệt công tử, khỏe miệng hơi vung lên, ý của ngươi là, này Thái Nhất Đế Trung là của ngươi sao? Từ Phong bắt trong tay mặt Thái Nhất Đế Trung, hắn bĩu môi, mời ngươi chứng minh, này Thái Nhất Đế Trung nơi nào xem ra, có ngươi Vọng Nguyệt công tử giấu vết đây. Mắt thấy Từ Phong vẻ mặt, rất nhiều người đều suýt chút nữa không cười phun ra ngoài. Bất quá bọn hắn liên tưởng đến vừa nãy, Vọng Nguyệt công tử mặt phách lối kia. Giờ khác này ở bề ngoài không nói lời nào, nhưng là nội tâm đều là vô cùng vui vẻ. Mắt thấy Vọng Nguyệt công tử người như vậy ăn quả đắng, vẫn là rất đáng giá chuyện vui. Vọng Nguyệt công tử lần này đúng là tiền mất tật mang, đơn giản là chuyện cười lớn. Có người tại nội tâm âm thầm buồn cười. Vọng Nguyệt công tử nhưng sắc mặt âm trầm nhìn Từ Phong, nói, ta khuyên ngươi chính là đem Thái Nhất Đế Trung trả lại cho ta. Này Thái Nhất Đế Trung chính là sáng thế học viện trí bảo, ngươi bây giờ cướp đi Thái Nhất Đế Trung. Chẳng khác nào đánh sáng thế học viện mặt. Cái này Vọng Nguyệt công tử thực sự là vô liêm sỉ cực điểm. Mắt thấy hiện tại Từ Phong nắm giữ Thái Nhất Đế Trung, hắn cũng không phải là đối thủ của Từ Phong. Liền dứt khoát như vậy dọn ra sáng thế học viện uy hiếp Từ Phong. Từ Phong nhưng giang hai tay ra, cười nói, tốt lắm à, nếu này Thái Nhất Đế Trung chính là sáng thế học viện chân bảo, cái kia ta Từ Phong liền mượn dùng một quãng thời gian. Đến thời điểm sáng thế học viện viện trưởng, như là tới tìm ta Từ Phong đòi phải đi về, cái kia ta liền hai tay dâng liền có thể. Đương nhiên, hiện tại ta cần phải nói cho ngươi, ngươi có thể đủ chết tại đây Thái Nhất Đế Trung bên dưới, hẳn là ngươi lớn lao quang vinh. Từ Phong lời nói vang lên, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Phải biết, lúc nãy Vọng Nguyệt công tử cũng là như vậy nói với Từ Phong. Không nghĩ tới, thế cục này thực sự là biến hóa thất thường. Ngươi! Ngươi! Vọng Nguyệt công tử mắt thấy Thái Nhất Đế Trung hoàn toàn bị Từ Phong khống chế, nội tâm của hắn đều là tức giận, thầm nói, không được, lưu được Thanh Sơn ở không sợ không có củi đốt, ta còn là rời khỏi nơi này trước, đến thời điểm thật sự chết ở chỗ này, cũng không tốt. Chẳng ai nghĩ tới, Vọng Nguyệt công tử lần này thậm chí ngay cả chiến đấu tâm tư đều không có, bay thẳng đến xa xa chạy thục mạng. Mắt thấy Vọng Nguyệt công tử chạy thục mạng, Ta Huyết Lao Đạo cùng Kim Văn Nam sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Từ Phong ánh mắt chuyển đến Ta Huyết Lao Đạo trên người, Ta Huyết Lao Đạo, lần trước ngươi chạy trối chết, ta không có truy sát ngươi. Không nghĩ tới, ngươi lần này còn như vậy vô liêm sỉ đưa tới cửa muốn chết, cái kia ta nếu là không tắc thành ngươi, chẳng phải là có chút không có tình người. Nghe thấy Từ Phong dĩ nhiên trước đánh bại quá Ta Huyết Lao Đạo, không ít người đều là khuôn mặt kinh ngạc. Không hổ là có thể cùng Vọng Nguyệt công tử như vậy tồn tại, đối đầu gay gắt thiên tài. Thực sự là không đơn giản. Chết đi. Từ Phong trên người, thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực, kèm theo đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, màu máu đỏ nằm đấm, ẩn chứa đều là của hắn linh đế thân thể dần vào giai cảnh sức mạnh. Ta Huyết Lao Đạo trên hai tay, màu máu đỏ móng to, hướng về Từ Phong nằm đấm. Hung hăng va chạm mà tới. Vành. Lần này, Từ Phong không có rút lui, mà Tà Huyết Lao Đạo lùi lại. Từ Phong nhìn Tà Huyết Lao Đạo, cười nói, Tà Huyết Lao Đạo, xem ra thực lực của ngươi, đúng là lui bước không ý ta. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Tà Huyết Lao Đạo trực tiếp mở miệng lao huyết phun ra ngoài. Căn bản không phải thực lực của hắn lui bước không ít, mà là Từ Phong thực lực tăng lên quá nhanh. Căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Cách đó không xa Kim Văn Nam, trên mặt của hắn mang theo một nụ cười âm lạnh, theo cùng Hạ Chấn hai tay va chạm, hắn cũng lui ra thời điểm. Veo một tiếng, thân thể của hắn liền tại chỗ biến mất, hướng về xa xa chạy thục mạng. Mà, Tiệt Tâm Giáo những người kia, giờ khác này càng là vô tâm ham chiến, từng cái chạy nhanh chóng. Ngược lại là Tà Huyết Lão Đạo, hoàn toàn bị Từ Phong cuốn lấy, căn bản là không có cách chạy trốn. Song Dực Lao Yêu to lớn cánh vai, hướng về Tà Huyết Lao Đạo sau lưng tập kích tới. Từ Phong nằm đấm, hướng về Tà Huyết Lao Đạo lồng ngược đập đi. Hai mặt thụ địch. Không! Đừng có giết ta! Tà Huyết Lao Đạo phát sinh thê thảm tiếng gào thét, cả người bị hai người trực tiếp giáp công bên dưới, nháy mắt máu tươi phun ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ nát tan, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, đồng thời cũng mang theo ảo não, hắn cảm giác mình không nên trêu chọc Từ Phong. Đáng tiếc, cơ hồ bị Từ Phong giết chết người, đều có giác ngộ như vậy. Từ Phong chém giết Tà Huyết Lao Đạo phía sau, thân xác hắn cũng không có quá nhiều gợn sóng. Hắn tiếp theo mục tiêu lớn nhất, đó là tìm kiếm tạo hóa tham thiên thảo. Hiện tại, vùng rừng rậm này cây ăn thịt người vấn đề cũng giải quyết rồi, chỉ còn dư lại chạy thục mạng Kim Văn Nam, còn có Tiệt Tâm Giáo những võ giả kia, không đáng để lo. Từ Phong tin tưởng, tìm tới tạo hóa tham thiên thảo, đó là ngày sắp tới sự tình. Con mèo nhỏ cũng từ Từ Phong trong lồng ngực mặt, sâu kín tỉnh ngủ đến, hắn mở hai mắt ra, nói, ca ca, ngươi không có chuyện gì à? Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu nhỏ, nói, ngươi đều không sao, ta tại sao có thể có sự tình đây? Chương 2106, Đông Phương Càn Khôn Cơ Duyên. Tam đệ, ngươi thực sự là lợi hại a. Nam Cung Sâm đi tới Từ Phong trước mặt, hắn hai mắt lập lòe ánh sáng. Hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian bên trong. Từ Phong hiện tại tu vi đã là ngũ phẩm linh đế. Hơn nữa còn nắm trong tay cửu phẩm đế khí Thái Nhất Đế Trung. Liền coi như là bình thường thất phẩm linh đế, muốn thương tổn được Từ Phong chỉ sợ cũng khó như lên ngày. Phải biết, ba người bọn hắn kết bái thời điểm, Từ Phong thực lực hẳn là yếu nhất. Hiện tại, e sợ Từ Phong thực lực, đã là ba người bọn hắn bên trong, lợi hại nhất. Ha ha, lần này đúng là vận khí rất tốt, cái kia Thái Nhất Đế chúng có vẻ như rất lợi hại, nhị ca ngươi biết lai lịch của nó sao? Từ Phong nhìn Nam Cung Sâm, do hỏi. Hắn vừa nay không chê Thái Nhất Đế chung, cảm thấy này cửu phẩm đế khí uy lực xác thực rất khủng bố. Cách đó không xa Song Dực Lao Yêu đi tới, quay về Từ Phong nói, Từ Phong huynh đệ, ta còn thực sự biết này Thái Nhất Đế chung lai lịch. Lập tức, Song Dực Lao Yêu bắt đầu cho Từ Phong giảng giải. Nguyên lai này Thái Nhất Đế chung dĩ nhiên là sáng thế học viện người đầu tiên nhận chức viện trưởng. Cũng chính là sáng thế học viện sáng lập viện trưởng lưu lại cửu phẩm đế khí. Có người nói, sáng thế học viện cái kia người đầu tiên nhận chức viện trưởng, năm đó cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng lưu lại này cửu phẩm đế khí, Thái Nhất Đế chung rồi rời đi. Cũng không biết đã nhiều năm như vậy, người kia còn sống hay không. Vừa mới bắt đầu sáng thế học viện người cũng không biết này cửu phẩm đế khí gọi là gì. Sau đó đã có người đề nghị, nếu là viện trưởng lưu lại, vậy thì lấy viện trưởng tên mệnh danh. Kết quả là, sáng thế học viện người đầu tiên nhận chức viện trưởng, người này tên gọi Thái Nhất Linh Đế, liền thì có này Thái Nhất Đế chung. Song Dực Lao Yêu cho Từ Phong nói xong phía sau, mang trên mặt hâm mộ nói, Từ Phong, sau đó nắm giữ này cửu phẩm đế khí, toàn bộ Tây khu ngươi cũng có thể tung hành. Lấy ngươi bày ra thực lực, lại thêm này Thái Nhất Đế chung, coi như là cái kia chút thất phẩm linh đế đỉnh cao, cũng bắt ngươi không có cách nào. Từ Phong nhìn về phía Song Dực Lao Yêu, nội tâm của hắn động linh cơ một cái. Hắn nhìn về phía Song Dực Lao Yêu, cười nói, hai cánh tiền bối, khả năng các ngươi còn không biết thân phận của ta, ta kỳ thực cũng là Tây khu người. Chỉ có điều ta trước không có danh tiếng gì. Ta ở Tây khu sáng lập một cái vạn vực thần tông, ngươi như là không ngại, có thể gia nhập vạn vực thần tông. Từ Phong rất rõ ràng, theo vạn vực thần tông phát triển, vậy dĩ nhiên là cường giả càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là Song Dực Lao Yêu, chỉ sợ là không bao lâu nữa, liền có thể lấy đột phá đến thất phẩm linh đế. Cường giả như vậy, gia nhập vạn vực thần tông, đó mới đúng là ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa, này Song Dực Lao Yêu tính cách cũng rất tốt, tuy rằng trước không ngừng nuốt chửng võ giả máu tươi, có thể vậy cũng là bị bất đắc dĩ hành vi. Vô Ảnh Thần Thâu cũng đi lên phía trước, hắn nhìn về phía Song Dực Lao Yêu, nói, theo ta được biết, Hắc Huyết Tông có thể không phải là cái gì thiện lương nơi. Cái kia Hắc Huyết Tông tông chủ, tàn bạo cực kỳ, ngươi muốn thì nguyện ý gia nhập vạn vực thần tông, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không hối hận. Song Dực Lao Yêu tự nhiên là nghe nói qua Vô Ảnh Thần Thâu, không nghĩ tới ngay cả như vậy yêu thích tự do tự tại người, đều nguyện ý bỏ đi tự do, tùy tùng Từ Phong. Hắn đương nhiên cũng biết, người thanh niên này có tình có nghĩa, chính là hiếm có tốt tông chủ. Hơn nữa, hắn cái mạng này cũng coi như là Từ Phong cứu được. Song Dực Lao Yêu nhìn về phía Từ Phong, hắn đầu tiên là cúi đầu, nói, đầu tiên, ta thật sự cảm tạ tông chủ ngươi coi trọng tại hạ. Hơn nữa, ta Song Dực Lao Yêu cái mạng già này, cũng là ngươi cứu được. Dựa theo đạo lý, ta xác thực cần phải hiện tại liền gia nhập vạn vực thần tông. Nói tới chỗ này, Song Dực Lao Yêu nhìn về phía bên người những Hắc Huyết Tông kia trưởng lão. Ta trước là lấy Hắc Huyết Tông thân phận trưởng lão tiến nhập Tạo Hóa Tông di chỉ. Cái kia, ta đương nhiên muốn làm đến nơi đến chốn. Tông chủ, ngươi nhìn như vậy làm sao? Đợi đến Tạo Hóa Tông di chỉ kết thúc, ta liền tự mình cho chúng ta Hắc Huyết Tông tông chủ xin nghỉ, đến thời điểm ta biết đến gia nhập vạn vực thần tông. Từ Phong nghe vậy, nhất thời cười ha ha. Vậy thì thật là quá tốt. Cách đó không xa Hạ Trấn, mắt thấy Song Dực Lao Yêu gia nhập vạn vực thần tông, theo Từ Phong như vậy tiền đồ vô lượng thanh niên thiên tài, nội tâm đều là ước ao. Hắn kỳ thực ở Húc Nhật Môn ngây ngô cũng không thế nào vui vẻ, hắn làm người tính cách cảnh trực, rất không thích ba cái hai. Dẫn đến, hắn ở Húc Nhật Môn bên trong, thường thường bị người sau lưng mặt nói xấu. Từ Phong vào lúc này nhìn về phía mọi người, nói, các vị, bây giờ cây ăn thịt người nguy cơ cũng giải trừ, cái kia mọi người chúng ta liền thật muốn mỗi người đi một ngả. Tiếp đó, liền sinh tử nghe theo mệnh trời. Từ Phong lời nói ra, rất nhiều người đều gật gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, tiếp theo tất cả mọi người sợ rằng phải bắt đầu liều mạng tìm kiếm tạo hóa tham thiên thảo tung tích. Nhưng mà, có chút tán tu võ giả vào lúc này nhưng nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Tông Chủ, không biết chúng ta có thể hay không gia nhập của ngươi Vạn Vực Thần Tông. Đúng đấy, chúng ta đều là chút tán tu võ giả, trước đều ở đây Tây Khu khắp nơi du đãng. Từ Phong nghe vậy, hắn mang trên mặt ý cười. Chúng ta Vạn Vực Thần Tông tự nhiên là hoan nghênh các vị gia nhập, bất quá cần thông qua chúng ta Vạn Vực Thần Tông thử thách. Ta Vạn Vực Thần Tông ý tứ là đoàn kết, ý tứ là trợ giúp lẫn nhau, tuyệt không cậy mạnh bắt nạt yếu. Các ngươi nếu như có thể thông qua sát hoạch, vậy dĩ nhiên là có thể gia nhập. Nghe thấy Từ Phong khẳng định lời nói, rất nhiều người đều mang theo tâm tình kích động. Bọn họ quyết định, theo tạo hóa tông di chỉ kết thúc, phải đi Vạn Vực Thần Tông báo danh. Ngươi là Đông Phương gia tộc người. Tạo hóa linh đế nhìn đối diện Đông Phương Càn Khôn, hai mắt của hắn bên trong hiện ra một vẻ thưởng thức. Thông qua không ngừng sát hoạch cùng thí luyện, hắn rốt cuộc tìm được một cái thích hợp chính mình truyền thừa người, đó chính là trước mặt người này. Người này tuy rằng thiên phú không bằng Từ Phong, có thể là tâm tính của hắn thuần hậu giản dị. Vạn bối Đông Phương Càn Khôn. Đông Phương Càn Khôn quay về tạo hóa linh đế cung kính nói. Ngươi có biết ta là ai không? Tạo hóa linh đế nhìn Đông Phương Càn Khôn, hỏi. Đông Phương Càn Khôn sờ sờ đầu, cười cợt, ta. Không biết. Tạo hóa linh đế nhìn Đông Phương Càn Khôn suýt chút nữa không cười lên. Hắn vô vô Đông Phương Càn Khôn bả vai. Ta chính là tạo hóa linh đế. Trước ngươi cái kia hết thể sát hoạch cùng thí luyện, đều là ta vì ngươi chuyên môn thiết trí. Ngươi thông qua khảo hạch của ta cùng thí luyện. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận truyền thừa của ta, đồng thời bái ta làm thầy sao? Tạo hóa linh đế nhìn Đông Phương Càn Khôn, hỏi. Đông Phương Càn Khôn hai mắt nhìn chằm chằm tạo hóa linh đế, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngươi không muốn sao? Tạo hóa linh đế nhíu mày lại đầu. Đệ tử mong muốn. Mong muốn. Đông Phương Càn Khôn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, mau mau quay về tạo hóa linh đế trực tiếp quỳ xuống hành lễ. Tạo hóa linh đế mang trên mặt nồng nặc nụ cười. Tốt lắm, tiếp theo truyền thừa của ta sẽ toàn bộ giao cho ngươi. Tương lai ngươi muốn đi ra thần châu hạo thổ, mang theo vi sư ý nguyện, đi càng xa hơn, hiểu chưa? Tạo hóa linh đế quay về Đông Phương Càn Khôn, nói rằng. Chương 2107, rốt cuộc tìm được ngươi. Mặt khác một bên. Từ Phong bọn họ liên minh, hoàn toàn giải tán. Dù sao. Mọi người kế tiếp mục đích đều là tìm kiếm tạo hóa tham thiên thảo, như tiếp tục hợp tác, liền sẽ không tiện. Từ Phong cùng Nam Cung Sâm bọn họ cũng phân là đường ra. Tạo hóa tham thiên thảo thật sự là quá quý giá. Đến thời điểm, bốn người đều ở chung với nhau, tìm tới tạo hóa tham thiên thảo phải làm gì đây? Vì lẽ đó, bốn người bọn họ cũng ra đi. Từ Phong cảm thụ trong thân thể mặt tạo hóa tham thiên thảo lá cây dị động. Hắn theo cái kia dị động cảm thấy phương hướng đi đến. Bên trong cánh rừng rậm này, cái kia chút cây ăn thịt người đã không có ăn thịt người năng lực. Theo Từ Phong không ngừng thâm nhập, hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên thật giống đi tới vùng rừng rậm kia nơi sâu xa. Chỉ thấy, cái kia nơi sâu xa ẩn chứa cường hãn sóng linh lực. Hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Xem ra cuối cùng là phải tìm được tạo hóa tham thiên thảo. Từ Phong ánh mắt lấp lóe. Hắn nhìn phía xa nơi đó, trong thân thể hắn mặt tạo hóa tham thiên thảo lá cây, dị động cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Tòa sơn cốc này dĩ nhiên có vẻ vô cùng thanh u, hơn nữa còn không có những võ giả khác tiến nhập vùng thung lũng này. Nay không khỏi để Từ Phong sắc mặt trở nên có chút khó coi, thầm nghĩ, lẽ nào tòa sơn cốc này có địa phương kỳ lạ gì sao? Hắn hơi trầm ngâm chốc lát. Hắn nhìn về phía hoài bên trong đại diễn tiên lưu, hỏi, đại diễn tiên lưu, trong sơn cốc này mặt có hay không gặp nguy hiểm? Đại diễn tiên lưu tựa hồ đang suy tư, cuối cùng hắn đầu tiên là lắc đầu, lập tức lại là gật đầu. Ngươi lại là gật đầu lại là lắc đầu, cái kia rốt cuộc là có hay không gặp nguy hiểm a? Từ Phong nhìn đại diễn tiên lưu, trợn tròn mắt. Đại diễn tiên lưu mở miệng nói là gặp nguy hiểm, cái kia cũng có thể thật sự có nguy hiểm, bội cỏ kia ta cảm thấy rất quái lạ. Như là không có gặp nguy hiểm, đó cũng là có khả năng, ta cảm giác được bội cỏ kia, thật giống chưa chắc sẽ tổn thương ngươi. Từ Phong nghe vậy, suýt chút nữa không có phun ra ngoài. Đây không phải là bằng nói vô ích sao? Quên đi, đi được tới đâu hay tới đó. Từ Phong lập tức hướng về thung lũng bên trong đi đến, bước chân của hắn có vẻ hết sức kiên định. Hắn tiến nhập ngọn núi kia cốc thời điểm, hắn phát hiện tòa sơn cốc này các loại hoa cỏ cây cối, đều lớn lên là vô cùng cành lá sum suê. Cho dù là một cây tiểu thảo, dĩ nhiên cũng rất giống là rất vui vẻ. Hắn không khỏi có chút khiếp sợ, thầm nghĩ, lẽ nào đây chính là tạo hóa tham thiên thảo mang tới chỗ tốt sao? Dù sao, tạo hóa tham thiên thảo đối với võ giả đều có tác dụng rất lớn, huống chi là đối với cái này chút hoa cỏ thông thường cây cối. Quanh năm ở trong sơn cốc này mặt, cái kia tạo hóa tham thiên thảo một cách tự nhiên hấp thu thiên địa linh lực, tự nhiên là làm dịu những hoa cỏ này cây cối. Từ Phong không ngừng thâm nhập, hắn hai mắt cuối cùng rơi ở nơi đó. Một cây to lớn cỏ, lá cây cùng thân thể mình bên trong một mảnh kia, một màn như thế. Mà, trong thân thể hắn mặt cái kia tạo hóa tham thiên thảo lá cây, cũng là từ trong thân thể của hắn mặt bay ra ngoài. Cái kia mảnh lá cây trực tiếp hòa vào bụi cây kia tạo hóa tham thiên thảo bên trong, mà cái kia tạo hóa tham thiên thảo bên trên, tỏa ra hàng loạt vầng sáng. Linh lực ở tạo hóa tham thiên thảo lá cây xung quanh di động, phảng phất là từng vòng ánh sáng đang cuộn trào, có vẻ vô cùng cường hãn. Tạo hóa tham thiên thảo bên trên, những diệp tử kia đang lay động. Đại diễn tiên lưu nhìn đối diện tạo hóa tham thiên thảo, hắn hai con mắt, không ngừng chuyển động. Tạo hóa tham thiên thảo tựa hồ cũng cảm nhận được đại diễn tiên lưu tồn tại. Dĩ nhiên, một mảnh to lớn lá cây, từ tạo hóa tham thiên thảo bên trên, hướng về đại diễn tiên lưu nhẹ nhàng chỉ trỏ. Đại diễn tiên lưu có vẻ hơi vui sướng nhảy lên, hắn nhìn tạo hóa tham thiên thảo, nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi là tiểu thư tỷ. Từ Phong suýt chút nữa không có phun máu, cái kia tạo hóa tham thiên thảo là cái gì tiểu tỷ tỷ? Cái kia tạo hóa tham thiên thảo lá cây, phảng phất là đầu của người ta ở gật đầu. Đại diễn tiên lưu tốt muốn biết tạo hóa tham thiên thảo là tiểu thư tỷ, trở nên rất là vui vẻ. Ngươi là vì tạo hóa tham thiên thảo mà đến. Một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Từ Phong biết thanh âm kia đến từ chính tạo hóa tham thiên thảo, hắn khuôn mặt đều là kinh ngạc, nhìn tạo hóa tham thiên thảo, nói không ra lời. Tựa hồ, liên quan với tạo hóa tham thiên thảo ghi chép, cũng không có bất kỳ tư liệu nói rõ, tạo hóa tham thiên thảo chính là vẫn có thể miệng nói tiếng người. Ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không phải là tạo hóa tham thiên thảo, ta bất quá là mượn tạo hóa tham thiên thảo tồn tại mà thôi. Thanh âm thanh thúy kia phảng phất là nhìn thấu Từ Phong ý nghĩ, âm thanh khuấy động ra. Ta có thể giúp ngươi luyện hóa tạo hóa tham thiên thảo, hơn nữa còn có thể nói cho ngươi tạo hóa tham thiên thảo chân chính bí mật. Thế nhưng, ngươi cần phải đáp ứng ta ba điều kiện. Bằng không, hôm nay ngươi không chiếm được tạo hóa tham thiên thảo, những người khác cũng không chiếm được. Âm thanh lanh lảnh có vẻ hết sức kiên định. Từ Phong nhìn tạo hóa tham thiên thảo, nói, cái kia ta có thể hỏi một chút ngươi, ngươi là ai sao? Tạo hóa tham thiên thảo tốt như xa vào trầm mặc. Sau đó ngươi sẽ biết. Trầm mặc không lâu lắm, thanh âm thanh thúy kia lại vang lên. Từ Phong nghe vậy, biết đối phương không muốn nói. Cái kia nếu đối phương không muốn nói, hắn cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, mà là mở miệng nói, vậy ngươi nói một chút của ngươi ba điều kiện chứ. Điều kiện thứ nhất, ta trợ giúp ngươi luyện hóa tạo hóa tham thiên thảo, sau đó ngươi trở nên mạnh mẽ phía sau, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp phục sinh ta. Từ Phong gật gật đầu, mở miệng nói, của ngươi cái điều kiện này cũng không phải quá đáng, chỉ cần ta có năng lực, tất nhiên phục sinh ngươi. Điều kiện thứ hai, ta cho ngươi biết tạo hóa tham thiên thảo bí mật, sau đó ngươi thu được bí mật này phía sau, không được nói cho bất kỳ một người khác. Tạo hóa tham thiên thảo tiếp tục nói. Từ Phong gật gật đầu, hắn cũng không phải ngớ ngẩn. chính mình tiếng trầm giàu to chuyện thật tốt, chẳng lẽ còn muốn nói cho người khác biết, chính mình nắm giữ tạo hóa tham thiên thảo, cái kia không phải là mình muốn chết sao? Cái điều kiện này không cần ngươi nhiều lời, ta cũng sẽ đồng ý. Từ Phong rất rõ ràng, một khi công bố tạo hóa tham thiên thảo ở trên người hắn, cái kia chỉ sợ là nháy mắt trở thành toàn bộ Nam Phương Đại Lục công địch, hắn không phải là ngớ ngẩn. Cái điều kiện thứ ba, như là tương lai ngươi trở nên mạnh mẽ, ngươi cần phải đáp ứng ta một chuyện, đương nhiên chuyện này không làm trái của ngươi bản tâm. Tạo hóa tham thiên thảo bên trong truyền đến, thanh âm kia tiếp tục vang lên, đương nhiên chuyện này, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ ta sau đó nghĩ xong, ta sẽ nói cho ngươi biết. Từ Phong nội tâm đúng là vô cùng phiền muộn, làm sao còn có như vậy động tác võ thuật. Cái kia tạo hóa tham thiên thảo mắt thấy Từ Phong, tiếp tục nói, nếu không ngươi sợ rằng phải cùng tạo hóa tham thiên thảo, xuyên vai mà qua. Tạo hóa tham thiên thảo lời nói, Từ Phong chỉ là hơi hơi kinh ngạc. Bất quá nội tâm của hắn, đúng là không có hoài nghi đối pháp thật giả. Hắn cảm thấy này tạo hóa tham thiên thảo có thể đứng thẳng nhiều năm như vậy, cũng không trở thành lừa hắn. Từ Phong mở miệng nói, tốt, chỉ cần ngươi có thể đủ trợ giúp ta luyện hóa này tạo hóa tham thiên thảo, cái kia ta đáp ứng ngươi ba điều kiện. Tạo hóa tham thiên thảo nghe thấy Từ Phong lời nói, tựa hồ cũng chuyển tới vui sướng âm thanh. Tạo hóa tham thiên thảo bên trong, thanh âm thanh thúy kia lại vang lên. Luyện hóa tạo hóa tham thiên thảo cũng không khó. Chương 2108, Đông Phương Linh Nguyệt Nguy Cơ. Người tới. Tạo hóa tham thiên thảo bên trong, truyền tới thanh âm thanh thúy kia. Từ Phong thoáng sửng sốt, liền hướng về tạo hóa tham thiên thảo đi tới. Từ Phong dĩ nhiên loáng thoáng nhìn thấy, đó là một cái giường như tiên nữ giống như nữ tử, đơn giản là mỹ lệ cực kỳ. Hắn nhìn đối diện tạo hóa tham thiên thảo. Chỉ thấy, tạo hóa tham thiên thảo dĩ nhiên bay lên. Từ Phong trong hai mắt mặt lập lòe vẻ kinh ngạc ánh sáng. Nhớ kỹ, tạo hóa tham thiên thảo cánh lá, thì tương đương với thân thể của ngươi kinh mạch, ngươi phải đem tạo hóa tham thiên thảo cùng thân thể của ngươi dung hợp, mới có thể chân chính đưa đến tác dụng. Tạo hóa tham thiên thảo có thể giúp ngươi tăng lên đối với thiên địa lĩnh vực cảm ngộ, hơn nữa còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện của ngươi. Đương nhiên, đối với thân thể của ngươi cũng là to lớn tăng lên. Thanh âm thanh thúy kia quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nghe vậy, hắn quay về cái kia tạo hóa tham thiên thảo hỏi, tiền bối, ngươi xưng hô như thế nào? Ngươi mới là tiền bối, cả nhà ngươi đều là tiền bối. Nào có biết, tạo hóa tham thiên thảo bên trong, đông nhiên chuyển tới thanh âm phẫn nộ. Hết sức hiển nhiên, chủ nhân của thanh âm kia rất tức giận Từ Phong kêu to nàng tiền bối. Từ Phong lúng túng sờ sờ đầu. Cái kia vị cô nương này, ta xưng hô ngươi như thế nào đây? Cái kia tạo hóa tham thiên thảo lần này mới truyền tới âm thanh. Lạc lạc. Từ Phong nghe vậy, cười nói, lạc lạc, cũng là rất tốt tên. Từ Phong không khỏi nhớ tới lạc thần. Nhanh như cầu vồng, huyền như du long, quang vinh diệu thu cúc, hoa tốt xuân núi lỏng. Phảng phất này như khinh vân chi tế tháng, phiêu diêu này như lưu phong chi về tuyết. Mà cái kia tạo hóa tham thiên thảo hướng về Từ Phong thân thể bay đến, lạc lạc nói rằng, tiếp đó, ngươi cần dùng máu tươi cùng tạo hóa tham thiên thảo dung hợp. Từ Phong cũng không có quá nhiều ý nghĩ, trực tiếp dùng máu tươi cùng tạo hóa tham thiên thảo dung hợp. Theo, tạo hóa tham thiên thảo bay vào thân thể của hắn, hắn bỗng nhiên phảng phất nhìn thấy một đạo bóng hình xinh đẹp. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời mọc ánh bình minh. Bước bách mà sát chi, trước như hoa sen ra sóng xanh. Nùng tiêm được chung, dài ngắn hợp. Vai như trẻ thành, eo như ước tố. Diên cổ thanh tú hạ, hạo chất lộ ra, dung mạo không thêm, phấn trang điểm phất chống cự. Búi tóc ngang nga, tu mi liên đẹp, môi đỏ ở ngoài lãng, răng trắng bên trong tiên. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, hắn không nghĩ tới cô gái kia dĩ nhiên mỹ lệ như vậy. Lạc lạc thanh âm lạnh lùng chuyển tới, nói, xem đủ chưa? Từ Phong đông nhiên phục hồi tinh thần lại. Thất thố. Theo Từ Phong nói xong, hắn thu về tâm thần. Mà, tạo hóa tham thiên thảo đã hướng về thân thể của hắn xông vào đến. Nguyên bản hắn cho rằng dung hợp tạo hóa tham thiên thảo khẳng định không có cảm giác gì, lại không nghĩ rằng giờ khắc này chỉ là nỗi đau xé rách tim gan. A, đau như vậy. Từ Phong trong hai mắt mặt hiện ra một vẻ dữ tợn. Ngươi cũng không hỏi ta. Lạc Lạc thanh âm lạnh như băng vang lên. Từ Phong cuối cùng là rõ ràng, đều nói độc nhất phụ nhân tâm, quả nhiên là tuyệt đối đừng trêu chọc nữ nhân. Hắn cũng không biết, này Lạc Lạc có tính hay không là nữ nhân, đối phương hẳn là tạo hóa tham thiên thảo diễn sinh ra tới linh vật. Xeo xeo hì khà zz hì zz zz. Theo tạo hóa tham thiên thảo không ngừng cùng Từ Phong thân thể dung hợp, một chút điểm cùng thân thể của hắn từ từ dung hợp. Cái kia đau đớn kịch liệt, làm cho Từ Phong gò má đều có chút vằn mẹo, hai mắt của hắn bên trong hiện ra chấn động. Không thể không nói, cho dù là Từ Phong như vậy chịu đựng năng lực siêu quần tồn tại, giờ khác này cũng có chút không chống đỡ nổi. Ngươi như là không chống đỡ nổi, vậy ngươi sau này sẽ là xác chết di động. Lạc Lạc thanh âm vang lên, làm cho Từ Phong một cái giật mình. Mau mau gắt gao cắn răng kiên trì, cả người máu tươi không ngừng thẩm thấu ra, sau đó lại bị hấp thu đi vào. Áo của hắn đều bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Con mèo nhỏ đứng ở cách đó không xa, hắn nhìn về phía đại diễn tiên lưu, nói, xảy ra chuyện gì? Tại sao ca ca thống khổ như vậy? Đại diễn tiên lưu nói rằng, ca ca ngươi luyện hóa nhưng là trong thiên địa đản sinh linh thảo, cái kia tạo hóa tham thiên thảo chính là trí bảo, hắn đương nhiên đau đớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ khi Lạc Lạc nhắc nhở qua Từ Phong phía sau, hắn cũng không dám chút nào bất cẩn. Gắt gao kiên trì phía sau. Hai mắt của hắn bên trong hiện ra vẻ kinh ngạc, đó là bởi vì, theo tạo hóa tham thiên thảo dung hợp, hắn cảm giác được thân thể năng lực cảm nhận đều trở nên nhỏ bé rất nhiều. Đông Phương Linh Nguyệt hai mắt ngưng lại, sắc mặt của nàng trở nên rất khó coi, nàng nhìn chằm chằm chung quanh đám người áo đen kia. Âm thanh lạnh như băng nói, hừ, các ngươi hắc ám điện thật sự chính là không biết xấu hổ, nhiều người vây công như vậy ta một người. Hừ, Đông Phương Linh Nguyệt, hôm nay ngươi là chắp cánh khó thoát. Đối diện một cái nam tử mặc áo đen nhìn chằm chằm Đông Phương Linh Nguyệt, nói rằng, Đông Phương Linh Nguyệt tiến nhập tạo hóa tông di chỉ tới nay, nàng chính là không ngừng chém giết hắc ám điện người, chỉ cần gặp phải hắc ám điện người, nàng tất phải giết. Mà, nàng như vậy không ngừng vây quét hắc ám điện võ giả thi pháp, cũng rốt cục đưa tới hắc ám điện võ giả. Hắc ám điện bắt đầu có đại lượng võ giả bắt đầu vây giết Đông Phương Linh Nguyệt, giờ khác này Đông Phương Linh Nguyệt hai mắt nhìn chung quanh những người kia, trên người linh lực còn đang lưu động. Của nàng thủy linh thể tràn ngập ra, trên người từng cái dòng sông nhằng nhịt khắp nơi, miệng của nàng rác hơi vung lên. Bất quá, chỉ bằng mượn mấy tên phế vật các ngươi cũng muốn giết ta, vậy thì thật là nói chuyện viển vông. Đông Phương Linh Nguyệt nói xong, nhất thời thân thể mềm mại hơi động, hướng về đằng trước đống nhiên lao ra, cường hãn sóng khi nháy mắt phun trào. Cuồng phong nháy mắt lăn lộn mà đến, vô biên vô tận kinh lực gió xung kích ra. Dường như vòng xoáy khổng lồ đang trôi lơ lửng. Giết! Mấy cái hắc ám điện võ giả, trên người hắc ám linh vực cũng là nổi lên, hướng về Đông Phương Linh Nguyệt tập kích đi. Đông Phương Linh Nguyệt không hổ là Đông Phương gia tộc từ trước tới nay thiên tài số 1, thân thể của nàng linh xảo cực kỳ, không ngừng tránh né những người này công kích. Nàng thỉnh thoảng vẫn có thể công kích được đối phương, đồng thời, thân thể của nàng cũng đã như là chim nhỏ giống như vậy. Hướng về xa xa bỏ chạy đi. Đáng chết, cái này Đông Phương Linh Nguyệt thật sự rất lợi hại, đuổi. Mấy cái hắc ám điện người, mắt thấy Đông Phương Linh Nguyệt hướng về đằng trước chạy trốn, nhất thời trong hai mắt mặt hiện ra sát ý lạnh như băng. Đông Phương Linh Nguyệt trong hai mắt mặt hiện ra một vẻ tức giận, nói, thực sự là một đám không biết xấu hổ người, còn phải tiếp tục đuổi. Cảm nhận được phía sau hắc ám điện những người kia truy sát mà đến, Đông Phương Linh Nguyệt trong hai mắt mặt, hiện ra một màn điên cuồng. Nàng bỗng nhiên dừng lại thân thể phía sau, cả người dòng nước dĩ nhiên ngưng tụ trở thành một con rồng nước giống như vậy, hung hăng lao ra. Hoa! Nhất thời, một cái lục phẩm linh đế hắc ám điện võ giả, miễn cưỡng bị to lớn kia dòng nước trực tiếp nuốt chửng. Đông Phương Linh Nguyệt trong hai mắt mặt đều là sắc ý, nói, các ngươi đã rất muốn đến tìm chết, cái kia ta tắc thành các ngươi. Đông Phương Linh Nguyệt hoàn toàn nổi giận, công kích trở nên càng thêm hung mãnh. Nhất thời, cái kia chút lục phẩm linh đế bị Đông Phương Linh Nguyệt đánh cho không tính rút lui. Không hổ là Đông Phương Linh Nguyệt, thực sự là lợi hại. Vừa lúc đó, một giọng già nua vang lên, đó là lục phẩm linh đế tột cùng hắc ám điện cường giả. Chương 2109, ảo giác của ta sao? 2111 chương 2111 ảo giác của ta sao? Hừ, Đông Phương Linh Nguyệt, ngươi chém giết hắc ám điện ta 10 người tới, ngươi thật cho rằng hắc ám điện ta không dám giết ngươi sao? Bành Cương trong hai mắt hiện ra xâm nhiên sắc ý, hắn chính là hắc ám điện trưởng lão, mắt thấy nhiều người như vậy bị giết, hắn tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Hắn càng là lục phẩm linh đế đỉnh phong tu vi. Đông Phương Linh Nguyệt nhìn xem đối diện Bành Cương, nói, nếu như hắc ám điện các ngươi lợi hại như vậy, vậy đừng nói nhảm, động thủ đi. Vừa nói, Đông Phương Linh Nguyệt chủ động ra tay. Lập tức, cuồng bạo sóng khí hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đã có Bành Cương lục phẩm linh đế này đỉnh phong tu vi gia nhập, chiến đấu thế cục lập tức bắt đầu nghịch chuyển. Nguyên bản, Đông Phương Linh Nguyệt đối phó ít lục phẩm linh đế kia, coi như là nàng không cách nào toàn bộ giết chết, thế nhưng là thành thạo. Thế nhưng là, đối với sự gia nhập của Bành Cương, nàng bắt đầu rơi vào hạ phong. Đông Phương Linh Nguyệt gắt gao cắn hàm răng, thầm nghĩ, dù sao Tử Phong cũng đã chết, ta cùng lắm thì chính là vừa chết. Hơn nữa, ta như là chết, Lao Tổ Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó xác định vững chắc sẽ cùng Hắc Ám Điện cùng chết. Nghĩ tới đây, Đông Phương Linh Nguyệt ngược lại ngay cả chạy trốn tâm tư đều không có. Nàng biết mình bây giờ thực lực còn rất yếu, căn bản không có thể trả thù cho Tử Phong. Vậy nếu không cách nào trả thù, cái kia cũng không bằng trực tiếp chết trận. Như vậy, Đông Phương gia tộc khẳng định sẽ không nghỉ, đến lúc đó khẳng định phải cùng Hắc Ám Điện chiến đấu chân chính. Hắc Ám Điện tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, Đông Phương Linh Nguyệt hoàn toàn là liều lĩnh bắt đầu chiến đấu, như cuồng phong quét sạch. Người điên rồi. Một lục phẩm linh đế nhìn xem trên bả vai mình trước mặt miệng vết thương, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Đông Phương Linh Nguyệt. Hắn không nghĩ tới, Đông Phương Linh Nguyệt tuổi còn nhỏ vậy mà như thế hung ác. Cái kia chính là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Hừ, hôm nay ta liền liều mạng với các ngươi, dù sao ta cuối cùng dù là tử vong, Đông Phương gia tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đông Phương Linh Nguyệt liều lĩnh chiến đấu, đã liền hắc ám điện những người kia, cũng có chút sợ. Phù phù. Tử Phong linh lực toàn thân không ngừng lưu động, tạo hóa tham thiên thảo hoàn toàn cùng thân thể của hắn dung hợp, mà hắn cũng cảm thụ được tạo hóa tham thiên thảo, cái kia hào hùng sinh mệnh lực truyền đến. Theo từng đợt linh lực tinh thuần tại thân thể của hắn lưu động, hắn những cái kia kinh mạch hư hại cùng xương cốt, cũng bắt đầu khép lại. Hắn chỉ cảm thấy, linh lực hùng hồn hướng cùng với chính mình song tức giận hải, còn có 14 cái linh mạch không ngừng bắt đầu khởi động mà đi. Ồ, vẫn còn có chuyện tốt như vậy. Hắn phát hiện mình khôi phục năng lực, quả thực có thể nói biến thái. Đã có tạo hóa tham thiên thảo này, sau này chỉ sợ ta chỉ cần không phải đã bị quá thương thế nghiêm trọng, cũng có thể thời gian ngắn khôi phục. Nội tâm của Từ Phong đều là đậm đà vui vẻ, không thể không nói, tạo hóa tham thiên thảo này thật rất kỳ lạ. Ngũ phẩm linh đế giai đoạn trước, tu vi của Từ Phong cũng xuất hiện đột phá. Trong hai mắt hắn lộ vẻ rung động. Sau đó, tu vi của hắn tăng lên còn chưa kết thúc, không ngừng bắt đầu kéo lên. Ngũ phẩm linh đế trung kỳ. Theo hắn tu vi một mực tăng lên tới ngũ phẩm linh đế trung kỳ, cái này là luyện hóa tạo hóa tham thiên thảo mang tới tốt lắm chỗ. Ồ, có thanh âm chiến đấu truyền đến. Con mèo nhỏ đứng ở chỗ không xa, cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn thân thể nho nhỏ lập tức chạy trốn ra ngoài. Đông Phương Linh Nguyệt một bên chiến đấu một bên tránh né, nàng cảm giác mình không thể như vậy không minh bạch chết đi, nàng muốn cho người biết nhiều hơn, là Hắc Ám Điện giết chết nàng Đông Phương Linh Nguyệt. Kết quả là, nàng một bên đảo tẩu vừa cùng Hắc Ám Điện những người kia cùng nhau. Trên thân nàng máu tươi nhuộm đỏ quần áo màu xanh lam, thế nhưng là nàng đều không có nhíu mày một cái. Đông Phương Linh Nguyệt, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi nhất định phải chết. Vừa lúc đó, một thanh kiếm sắc hướng phía sau lưng của Đông Phương Linh Nguyệt, hung hăng đâm ra đi. Đối diện với Đông Phương Linh Nguyệt là Bành Cương. Nói cách khác, một kiếm này Đông Phương Linh Nguyệt căn bản là không có cách quay người lại đến đây ngăn cản, trong hai mắt nàng mang theo phẫn nộ. Hắc Ám Điện, các ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng đấy. Thanh âm của Đông Phương Linh Nguyệt vang lên. Xa xa một ít vũ giả vây xem, cũng không dám tới gần. Cuối cùng, đây chính là cường giả của Hắc Ám Điện, bọn hắn đương nhiên không dám đúc kết. Cho dù là một số người biết rõ, cái kia sắp bị giết chết nữ tử, chính là Đông Phương Linh Nguyệt, bọn hắn cũng không dám nhúng tay. Càng thêm không dám áp sát quá gần. Đến lúc đó, người của Hắc Ám Điện sợ là phải sát nhân diệt khẩu. Ngay tại Đông Phương Linh Nguyệt cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm. Một đạo bạch sắc ảnh tử xông tới, cái kia móng vuốt gắt gao đem sau lưng lục phẩm linh đế tập kích tới trường kiếm, gắt gao bắt lấy. Bào! Con mèo nhỏ lập tức vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài, cái kia móng vuốt gắt gao chộp vào Hắc Ám Điện kia trên cổ của võ giả. Võ giả Hắc Ám Điện kia đều là sững sờ, hắn căn bản không nghĩ tới. Nho nhỏ này con mèo nhỏ vậy mà lợi hại như vậy. Mà, con mèo nhỏ cầm lấy cổ của hắn lập tức, móng vuốt sắc bén trực tiếp hung hăng vỡ ra đến, máu tươi trực tiếp dòng nước chảy. Xoẹt! Cổ của lục phẩm linh đế kia vỡ vụn, con mèo nhỏ đột nhiên nhảy lên đến trước mặt của Đông Phương Linh Nguyệt, hắn nhìn xem Đông Phương Linh Nguyệt. Hắc hắc, Linh Nguyệt tiểu tỷ tỷ, ta biết ngươi a. Con mèo nhỏ thanh âm vang lên đến. Đông Phương Linh Nguyệt nhìn nhỏ mèo, nàng hơi kinh ngạc. Đông Phương Linh Nguyệt kỳ thật chỉ là thấy quá tải hy, nàng chưa thấy qua con mèo nhỏ. Nhưng mà, con mèo nhỏ lại biết rõ Đông Phương Linh Nguyệt. Cuối cùng hắn một mực đi theo bên người của Từ Phong, một số thời khắc, Từ Phong tự nhiên sẽ trong ngôn ngữ nhắc tới Đông Phương Linh Nguyệt. Hơn nữa, vừa rồi võ giả Hắc Ám Điện kia thét to thanh âm, rơi xuống con mèo nhỏ trong thai. Hắn mới tháo chạy tới đây. Đông Phương Linh Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn nhỏ mèo, nói, ngươi tại sao biết ta ư? Con mèo nhỏ cười hắc hắc, rồi ra móng vuốt nhỏ có chút ngượng ngùng nói, ca ca, đề cập tới tên của ngươi, ta liền nhớ kỹ. Ca ca. Đông Phương Linh Nguyệt không khỏi càng thêm rung động, nói, ca ca ngươi là ai? Bành Cương nhìn nhỏ mèo, cặp mắt tỏa ra tham lam quan mang, cười ha ha một tiếng. Thật sự là trời cũng giúp ta, vậy mà để cho ta gặp phải như vậy yêu thú dị loại. Con mèo nhỏ bị Bành Cương cắt ngang lời của chính mình, rất là không vui. Hắn chân cao khí ngang đứng ở nơi đó, nói, các ngươi đều cút nhanh lên đi, nếu không ca ca đã đến, các ngươi sợ là đều phải chết. Hừ, không biết sống chết xuất sinh, ca ca ngươi là ai, để cho hắn ra tới giết ta nhìn xem. Một lục phẩm linh đế Hắc Ám Điện nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy thì giết ngươi. Theo bốn chữ truyền tới, thân thể của Đông Phương Linh Nguyệt đều là cứng ngắc, nàng trực tiếp ngơ ngác nhìn phía trước bóng lưng. Trong hai mắt nàng, nước mắt không chịu thua kém rào rào chạy xuôi xuống, thân thể khỏe như đều biến đến vô pháp lúc đích. Từ Phong quay đầu, nhìn xem nước mắt của Đông Phương Linh Nguyệt, còn có cái kia tiểu tụy đôi má thời điểm. Nội tâm đều là rung rung. Yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng không làm bị thương được ngươi. Nói xong, trên thân Tử Phong linh lực bắt đầu khởi động. Một quyền hướng phía cái kia nói chuyện lục phẩm linh đế đập đi. Tự tìm cái chết. Lục phẩm linh đế kia không nghĩ tới, chính là ngũ phẩm linh đế trung kỳ, cũng dám động thủ với chính mình, quả thật là tự tìm cái chết. Hắn lập tức thi triển ra linh kỹ. Bóng tối lĩnh vực bắt đầu khởi động, hướng phía quả đấm của Từ Phong, nên đón. Ảo giác của ta sao? Đông Phương Linh Nguyệt nỉ non nói. Con mèo nhỏ cười nói, Linh Nguyệt tiểu tỷ tỷ, cái kia dĩ nhiên không phải ảo giác rồi. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2110, hiểu lầm giải trừ. Giang giác. Giang giác. theo cái kia lục phẩm linh đế, bàn tay của hắn cùng Từ Phong năm đấm va chạm cùng nhau trong khoảnh khắc. Gò má của hắn đều trở nên vô cùng dữ tợn. Cánh tay của hắn nháy mắt gãy vỡ, mà cái kia gãy vỡ còn chưa kết thúc. Nắm đấm thế không thể đỡ hướng về lồng ngực của hắn tập kích đi, nhất thời hắn cả người đều bị nắm đấm trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Toàn thân xương đầu phá nát, cả người nặng nề đập xuống đất. Hắn há mồm ra, muốn nói, nhưng toàn bộ đều là máu tươi phun ra ngoài. Hắn đến chết đều không nghĩ rõ ràng, tại sao ỷ tỷ sực chính mình lục phẩm linh đế tu vi, ở một cái ngũ phẩm linh đế trung kỳ thanh niên trước mặt, dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn. Bành Cương sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn nhìn đối diện thanh niên, hắn mở miệng nói, ngươi là Từ Phong. Bành Cương rất rõ ràng, kiếm lệ thương thế nghiêm trọng như vậy, chính là Từ Phong lưu lại. Hơn nữa, Hắc Ám Điện cao tầng truyền xuống mệnh lệnh. Chỉ cần là Từ Phong, giết chết không cần luận tội. Phàm là giết chết Từ Phong người, cũng có thể thu được rất nhiều khen thưởng, hơn nữa trực tiếp tăng lên trở thành vinh dự trưởng lão. Thế nhưng, Bành Cương nhưng rất rõ ràng, có thể ở nhiều người như vậy dưới sự bảo vệ, còn đem kiếm lệ đánh cho thảm như vậy. Trước tiên không nói kiếm lệ thực lực của bản thân liền rất lợi hại, những hộ vệ kia kiếm lệ người, từng cái cũng tuyệt đối không phải người yếu. Vậy thì một cái khả năng, cái này Từ Phong thực lực rất cường hãn. Bành Cương nghĩ rõ ràng điểm ấy phía sau, hắn kịp thời lập đoạn, liền là muốn chạy trốn. Muốn chạy. Từ Phong trong hai mắt mặt, tràn ngập xâm nhiên sắc ý. Ngay ở Bành Cương muốn chạy thục mạng trong khoảnh khắc. Hắn trên người ngũ phẩm linh đế trung kỳ linh lực buộc phát ra, tu vi của hắn đột phá đến ngũ phẩm linh đế trung kỳ phía sau. Tăng lên đơn giản là trời đất xoay vần. Hắn trên người linh lực điên cuồng phun trào, như cùng là dòng sông khuấy động ra. Ngũ phẩm linh đế trung kỳ, dĩ nhiên có mãnh liệt như vậy khí thế. Mấy người cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, đều là giật nảy cả mình. Đương nhiên, một ít tán tu võ giả nhưng nhận thức Từ Phong. Bọn họ quay về người ở bên cạnh, mở miệng nói, mấy cái Hắc Ám Điện võ giả. Hôm nay là chắc chắn phải chết. Ngươi tại sao nói như vậy chứ? Người bên cạnh không hiểu hỏi. Các ngươi căn bản không biết Từ Phong cường hãn đến mức nào, trước hắn tứ phẩm linh đế tu vi thời điểm, là có thể giết chết lục phẩm linh đế đỉnh cao. Hiện tại, ngắn ngủn mấy ngày, tu vi của hắn dĩ nhiên đột phá đến ngũ phẩm linh đế trung kỳ. Các ngươi có thể tưởng tượng, thực lực của hắn khủng bố đến mức nào? Thật sự lợi hại như vậy. Một ít không tin người, tuy nhiên cũng trợn mắt ngoác mồm. Chỉ vì, Từ Phong một quyền hung hăng tập kích đi ra ngoài. Cái kia chạy thuộc mạng Bành Cương, lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, nhưng căn bản liền Từ Phong một quyền đều không thể chống đối. Trực tiếp bị chấn động lui về, hắn căn bản không khả năng chạy trốn. Hắc Ám Điện mặt khác còn sống còn có hai người, cũng là khuôn mặt nghiêm nghị. Từ Phong nhìn trước mặt ba người, nói. Hừ, các ngươi Hắc Ám Điện người, lại dám vây giết Đông Phương Linh Nguyệt, hôm nay ta liền muốn các ngươi chết không có chỗ chôn, ta muốn các ngươi sống không bằng chết. Từ Phong trong nội tâm mặt, lần trước tại Cửu Châu Hán Thành thời điểm, hắn như vậy đã kích Đông Phương Linh Nguyệt, nội tâm vốn là hết sức hổ thẹn. Mắt thấy Đông Phương Linh Nguyệt, hiện tại bị thương nặng, hắn vô cùng tự nhiên phẫn nộ. Phải biết, rồng có vảy ngược. Mà Từ Phong vậy ngược chính là người đứng bên cạnh hắn. Có thể Từ Phong chính mình chịu thiệt một chút, hắn sẽ nở nụ cười mà qua, nhưng là người đứng bên cạnh hắn, nếu ai dám thương tổn bọn họ, hắn tất nhiên là muốn cùng đối phương liều mạng. Huống chi, hiện tại Từ Phong thực lực tăng lên nhiều như vậy, trước mặt ba người cho dù là cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ Phong... Chúng ta cũng là được mệnh lệnh đến đây truy sát Đông Phương Linh Nguyệt, ngươi hà tất đối với chúng ta chém tận giết tuyệt đây. Bành Cương nhìn Từ Phong, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, trong nội tâm mặt đều là sợ hãi, mới vừa giao chiến, còn làm cho toàn thân hắn khí huyết quay cuồng. Nhưng mà, Từ Phong nhìn nước mắt như mưa khóc thầm Đông Phương Linh Nguyệt, hắn mở miệng nói, hôm nay, ba người các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ sống ly khai. Nghe thấy Từ Phong cái kia mang theo nồng nặc sát ý ngữ, ba người nội tâm đều là hồi hộp một tiếng, âm thầm hối hận đến đây truy sát Đông Phương Linh Nguyệt. Các ngươi là đồng thời đi tìm cái chết, vẫn là từng cái đi tìm cái chết. Thứ Phong khỏe miệng hơi vung lên, trên người linh lực đã lưu động. Thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực nổi lên. Nào có biết, đối diện Bành Cương, dĩ nhiên hai tay nắm lên bên người hắn hai cái lục phẩm linh đế, hướng về Từ Phong hung hăng quăng bay ra ngoài. Cái kia hai cái lục phẩm linh đế hướng về Từ Phong hung hăng đập tới, hai người cũng không nghĩ tới Bành Cương dĩ nhiên ác độc như vậy. Bọn họ đều phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, nói, Bành Cương, ngươi không chết tử tế được. Bành Cương nhưng hướng về phía sau trốn chạy trốn ra ngoài. Hắn tập kích đi ra địa phương, dĩ nhiên là Đông Phương Linh Nguyệt. Bành Cương rất rõ ràng, nghĩ phải sống sót, cái kia duy nhất thủ đoạn, chính là nắm lấy Đông Phương Linh Nguyệt, đến uy hiếp Từ Phong. Hừ! Nhưng mà, Bành Cương tính toán mưu đồ, vẫn là đánh nhầm rồi. Từ Phong trên người không gian lĩnh vực hiện ra, thân thể của hắn liền tại chỗ biến mất. Sau một khắc, một quyền hướng về Bành Cương lồng ngực đập đi. Bành Cương khuôn mặt dữ tợn, cả giận nói, không, không thể. Giang giác. Bành Cương lồng ngực trực tiếp lõm xuống, thân thể ngã trên mặt đất, hắn trừng lớn hai mắt, nói, không. Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ không gian lĩnh vực? Từ Phong một cước hung hăng đá vào Bành Cương phía bên trên đầu, máu tươi trực tiếp chảy xuôi ra. Chém giết Bành Cương phía sau. Từ Phong trong khoảnh khắc chém giết cái kia hai cái lục phẩm linh đế. Hắn vừa mới đến Đông Phương Linh Nguyệt trước người, đưa tay ra lau chùi đi Đông Phương Linh Nguyệt khỏe mắt nước mắt. Linh Nguyệt sư tỷ, đừng khóc, lại khóc liền không đẹp. Ô ô ô. Nào có biết, Đông Phương Linh Nguyệt nguyên bản ngừng lại nước mắt nước, nghe thấy Từ Phong lời nói nháy mắt, rào một tiếng khóc thầm càng thêm lợi hại. Nàng nhào tới Từ Phong trong lồng ngực mặt. Hai tay không ngừng nện Từ Phong sau lưng, nói, ngươi có biết hay không? Ô ô ô. Từ Phong nhẹ nhàng ôm Đông Phương Linh Nguyệt, nói, Linh Nguyệt sư tỷ, xin lỗi. Nghe thấy Từ Phong nói ra được xin lỗi ba chữ. Đông Phương Linh Nguyệt nhất thời càng thêm tức giận, nàng hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ngươi có biết không, lần trước tại Cửu Châu Cổ Thành, ta muốn tự tử đều có. Sau đó, ngươi ngàn vạn lần không thể lấy như vậy cố ý chọc giận ta, biết không? Đông Phương Linh Nguyệt nhìn Từ Phong nói rằng, ta tình nguyện chính mình cùng ngươi cùng tử vong, cũng không nguyện ý chịu đến thống khổ như vậy. Sau đó, cũng sẽ không nữa. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, đó là sát ý điên cuồng. Hắn biết, sau đó, hắn cũng sẽ không bao giờ để bất luận người nào bắt nạt người đứng bên cạnh hắn. Coi như là Hắc Ám Điện. Coi như là Nam Cung Thế Gia, hắn Từ Phong cũng sẽ không sợ hãi. Từ sư đệ, ngươi không phải tiến vào hoang cổ sao bằng sao. Ngươi lại có thể sống sót đi ra. Đông Phương Linh Nguyệt có chút khó tin mà hỏi. Từ Phong chọn một ít chuyện đơn giản nói cho Đông Phương Linh Nguyệt, làm cho Đông Phương Linh Nguyệt đều nghe là kinh hồn bạt vía. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 2111, Thần Huyết Thảo tin tức. Đông Phương Linh Nguyệt nhìn Từ Phong, trong đôi mắt đẹp sắc mặt màu liên liên. Nàng nhìn Từ Phong, nói, không nghĩ tới thực lực của ngươi bây giờ trở nên mạnh như vậy, xem ra sau này ta muốn gọi ngươi Từ Sư Huynh. Từ Phong nghe thấy Đông Phương Linh Nguyệt trêu ghẹo lời nói, hắn cười cợt, cái kia ta trở nên mạnh mẽ sau đó, mới có thể bảo vệ ngươi. Coi như ngươi có chút lương tâm. Đông Phương Linh Nguyệt quay về Từ Phong cười nói, cái kia trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc, nàng phát hiện mình nhiều năm như vậy, lần thứ nhất vui vẻ như vậy. Hai người đi qua lần N1 nổ gỗ trước hiểu lầm phía sau, hiện tại ngược lại là trở nên càng thêm phóng đãng, trong nội tâm mặt đều là hạnh phúc mùi vị. Con mèo nhỏ đứng ở một bên, nhưng thầm nói, có vẻ như ca ca người phải bảo vệ, hơi nhiều. Đông Phương Linh Nguyệt nghe vậy, nhất thời hai mắt hung hăng trợn mắt nhìn Từ Phong một chút. Từ Phong một tay tóm lấy con mèo nhỏ, nói, ngươi có thể hay không không nên nói chuyện lung tung, không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Con mèo nhỏ có chút ủy khuất nhìn Đông Phương Linh Nguyệt, Linh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhìn ca ca liền sẽ bắt nạt người ta. Nhân gia thực sự nói thật, hắn phải bảo vệ Dĩnh Nhi tỷ tỷ, phải bảo vệ Uyển Nhi tỷ tỷ, còn phải bảo vệ Tiểu Nhiều. Đông Phương Linh Nguyệt đương nhiên biết Tử Phong bên người, hồng nhan chi kỷ cũng không ít. Nhưng là, nàng đúng là không chút nào để ý. Dù sao, ở cường giả như vậy vi tôn thế giới, Tử Phong ưu tú như vậy, tự nhiên có rất nhiều nữ tử yêu thích hắn. Ca ca, chúng ta tất cả đi ra thời gian dài như vậy, ngươi nói Tiểu Nhiều có nhớ ta hay không nhóm đây? Con mèo nhỏ nhìn Tử Phong, hắn hơi nhớ nhung Tiểu Nhiều. Kỳ thực, chính là Từ Đa Đa, Tử Phong con gái. Lần trước ở thất thập nhị phong khu vực, cái tên này cùng Từ Đa Đa, có thể nói là cấu kết với nhau làm việc xấu, một người một con mèo vô cùng nghịch ngợm. Liên kết làm thâm hậu tình bạn, khoảng thời gian này, con mèo nhỏ này đều không ngừng nhớ nhung Từ Đa Đa. Tử Phong gật gật đầu, nói, qua một thời gian ngắn, chúng ta sẽ đi thăm nàng. Tử Phong cũng hơi nhớ nhung con gái của chính mình. Ban đầu làm cha, loại cảm giác đó đúng là rất hạnh phúc, hắn tại mọi thời khắc, nội tâm đều vướng vít Từ Đa Đa. Tiểu Nhiêu là ai? Đông Phương Linh Nguyệt quay về Tử Phong hỏi. Tử Phong sờ sờ đầu, nói, con gái của ta. À ngươi đã có con gái. Đông Phương Linh Nguyệt trừng lớn hai mắt, hơi kinh ngạc, nội tâm không rõ có chút chua xót. Nàng thậm chí thầm hạ quyết tâm, chính mình cần phải sinh con gái. Chỉ do bất ngờ. Tử Phong lập tức quay về Đông Phương Linh Nguyệt nói rằng. Lập tức, hắn đem năm đó cùng Lý Đình Đình sự tình, đều nói cho Đông Phương Linh Nguyệt. Người sau nghe xong phía sau, cười ha ha. Tử Phong cũng là có chút bất đắc dĩ, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Ồ, ca ca, người này trên người, có trương phá địa đồ. Con mèo nhỏ bắt đầu sưu tầm bành cương thi thể, kết quả hắn tìm ra một tấm tàn phá địa đồ, có vẻ vô cùng cũ nát. Tử Phong từ con mèo nhỏ trên móng vuốt mặt, đem tấm kia phá địa đồ lấy tới, hắn nhất thời đem địa đồ mở ra. Nhìn trên bản đồ mặt đồ án, còn có địa đồ chữ viết phía trên, hai mắt của hắn hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt đều là kinh hỉ. Thần huyết thảo. Thần huyết thảo. Dĩ nhiên là thần huyết thảo. Từ Phong thanh âm bên trong đều là kích động. Thất sát linh đế nghe thấy thần huyết thảo ba chữ thời điểm, cũng là hoàn toàn chấn động. Hắn biết cái kia thần huyết thảo, chính là trợ giúp hắn ngưng tụ thân thể, cực kỳ tài liệu chân quý. Mà, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chính là kém thần huyết thảo. Khoảng thời gian này tới nay, Từ Phong khắp nơi tìm kiếm thần huyết thảo, đều không có tìm được. Thậm chí, hắn còn để Nhạc Linh truyền đạt mệnh lệnh, đó chính là ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục, tìm kiếm thần huyết thảo, không nghĩ tới ở đây phát hiện. Ngay sau đó, Từ Phong bắt đầu kiểm tra cái kia tàn phá địa đồ, hắn phát hiện trên bản đồ mặt ghi lại địa phương, chính là vùng rừng rậm này. Mà, cái kia thần huyết thảo vị trí, cách nơi này thật giống không xa. Đi, chúng ta đi tìm được trước thần huyết thảo. Từ Phong bắt đầu dựa theo địa đồ ký hiệu địa phương, trực tiếp đi đến. Thời khu. Theo vạn vực thương hội phát triển. Ngắn ngủn một năm không tới thời gian, vạn vực thương hội cùng linh bảo các hợp tác, càng là làm cho vạn vực thương hội đại danh đỉnh đỉnh. Mà, toàn bộ Tây khu, có rất nhiều thành thị, cũng đều xuất hiện vạn vực thương hội phân điện, hơn nữa còn chuyện làm ăn khí thế hừng hực. Nhạc Linh khuôn mặt ý cười. Hắn nhìn đối diện Vương Tiểu Nhị, nói, Tiểu Nhị, sau đó ngươi phải nhớ kỹ, làm ăn muốn học lợi dụng lợi ích. Dựa theo chúng ta trước mắt xu thế, không tới 3 năm, toàn bộ Tây Khu đều chính là chúng ta vạn vực thần tông chuyện làm ăn ơi. Đến thời điểm, chúng ta vạn vực thần tông tài nguyên, cũng sẽ trở thành Tây Khu thế lực mạnh mẽ nhất, chúng ta cũng không thể phụ lòng tông chủ tín nhiệm đối với chúng ta. Vương Tiểu Nhị nghe thấy Nhạc Linh lời nói, hắn cung kính nói, sư phụ, ta minh bạch. Nho nhỏ hai ngay sau đó quay về Nhạc Linh nói rằng, sư phụ, gần đây có chuyện hết sức quái lạ, Bán Nguyệt Tông thật giống thường xuyên đối với chúng ta phân điện kiểm tra. Bán Nguyệt Tông. Nhạc Linh sắc mặt có chút nghiêm nghị, hắn mở miệng nói, chúng ta tạm thời tránh ra Bán Nguyệt Tông, không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột. Hiện tại, chúng ta vạn vực thần tông cương giả, hầu như đều ở đây tạo hóa tông di chỉ bên trong, có thể nhịn để liền nhường nhịn một chút. Cho dù là phân cho bọn họ một ít lợi ích, cũng là không gì đáng trách. Người làm ăn không phải là võ giả, người làm ăn ý tứ là dĩ hòa vi quý. Nhạc Linh đối với Vương Tiểu Nhị cũng hết sức thưởng thức, hắn cơ hồ là đem chính mình toàn bộ tất cả, đều dốc túi dạy dỗ. Vương Tiểu Nhị gật gật đầu, nói, được rồi, sư phụ. Chẳng qua là ta lo lắng, chúng ta không đi trêu chọc đối phương, sợ sệt đối phương chủ động gây sự với chúng ta. Vương Tiểu Nhị có chút bận tâm nói, dù sao, ở Tây Khu như vậy tốt xấu lẫn lộn địa phương, như là không có có thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn, nào sẽ rất nguy hiểm. Nhạc Linh hai mắt nơi sâu xa đều là sắc ý, nói, nếu là đối phương dám chủ động trêu chọc chúng ta cũng không cần lo sự tình. Đương nhiên, có thể không xảy ra chiến đấu cùng xung đột, đó là lựa chọn tốt nhất. Nhạc Linh rất ý tứ rõ ràng, như là người khác khinh người quá đáng, đó là đương nhiên không cách nào tiếp tục chịu đựng. Đi xử lý sự tình đi. Nhạc Linh quay về Vương Tiểu Nhị nói rằng, Vương Tiểu Nhị vẫn còn có chút lo lắng, bất quá hắn không có nói ra, mà là hướng về đi ra bên ngoài. Từ Phong không ngừng đi tới, trên đường đi, thật giống cũng đều không có dám gây sự với Từ Phong, hắn ngược lại cũng đúng là mừng rỡ thanh nhàn. Không có ai đến gây phiền phức, đó là tốt nhất, dù sao phiền phức không ngừng, cái kia cũng là để cho người hết sức chuyện buồn rầu. Từ Phong mang theo mọi người, đi tới một chỗ trên đồi núi, mà cái kia thần huyết thảo hẳn là dài ở ngọn núi này trong đó. Từ Phong nhìn về phía hoài bên trong đại diễn tiên lưu, nói, đại diễn tiên lưu, ngươi không phải nói ngươi biết linh thảo khí tức sao? Đại diễn tiên lưu quả nhiên vặn lên xung quanh lông mày, hắn mở miệng nói, này chính là thần huyết thảo, ta mang bọn ngươi đi tìm hắn. Nói xong, đại diễn tiên lưu hướng về đi về phía trước đi. Không lâu lắm, quả nhiên Từ Phong nhìn thấy một cây, cả người màu máu đỏ cỏ. Bụi cỏ kia bên trên, ẩn chứa từng tầng màu máu đỏ vầng sáng. Ở đó thần huyết thảo bên trên tràn ngập ra, có vẻ hết sức kỳ lạ. Chương 2112, gây chiến. 2114 chương 2114 gây chiến. Thất sát tiền bối, cuối cùng là tìm được thần huyết cây cỏ, không được bao lâu, liền có thể vì ngươi đắp nặn thân hình. Từ Phong đối với thất sát linh đế nói ra. Thất sát linh đế giờ phút này nội tâm cũng là vô cùng kích động. Hắn vừa nghĩ tới mình có thể một lần nữa đắp nạn thân hình, liền cảm khái vô hạn. Từ Phong hơi trầm ngâm, nói, bây giờ còn là không tìm được thích hợp thân hình. Kế tiếp, Từ Phong mang theo Đông Phương Linh Nguyệt, hai người đang tạo hóa tông di chỉ khắp nơi hành tẩu, đều đang lùng giết võ giả Hắc Cám Điện. Bán Nguyệt Tông. Vu Hán Siêu ngồi ở phía trên nhất, hắn nhìn xuống phía dưới mọi người, nói, ai tới nói cho ta biết. Cái kia quật khởi vạn vực thần tông đến cùng tình huống như thế nào? Ngắn ngủn một năm nhiều một chút thời gian, vạn vực thần tông kia làm sao sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa vạn vực thương hội kia, hoàn toàn chính là tài nguyên cuồn cuộn, thế lực như vậy, vì sao không là Bán Nguyệt Tông ta cấp dưới thế lực chứ? Trong Bán Nguyệt Tông, cũng có một ít người không có đi tạo hóa tông gì chỉ. Đương nhiên, những thứ này không có người đi. Đều là một ít cảm giác mình không có khả năng đạt được tạo hóa tham thiên thảo người. Đông Dương Song Lão chính là Bán Nguyệt Tông trưởng lão. Giờ phút này hai người đi tới trước, nói, Tông chủ, chúng ta đã từng đi một khu vực như vậy tham gia thời điểm đấu giá, biết rõ vạn vực thần tông này, nó đời trước bất quá là một thành phố. Nghĩ đến là gần đã qua một năm, chúng ta bốn đại thế lực, đều tại nghị hết biện pháp đi tạo hóa tông gì chỉ tranh đoạt cơ duyên. Mà, vạn vực thần tông này nhưng tại nơi này đường khẩu, lặng yên không tiếng động phát triển lớn mạnh. Bất quá, vạn vực thần tông này không đáng để lo. Chỉ cần Bán Nguyệt Tông chúng ta phái ra hai vị phó tông chủ một trong, mang theo trước mọi người đi vạn vực thần tông bao vây lại. Đến lúc đó, vạn vực thần tông không có thất phẩm linh đế cường giả. Vậy tất nhiên chỉ có chủ động đầu hàng. Đông Dương Song Lão lao giả kia, hắn đối với Vu Hán Siêu nói ra. Vu Hán Siêu ngồi ở phía trên nhất, hắn nhìn chung quanh hai bên hai bạch phát lão giả. Bán Nguyệt Tông có hai vị thất phẩm linh đế. Hắn nhìn về phía hai người, nói, hai vị phó tông chủ, không biết ai nguyện ý đi chạy một chuyến này, hàng phục vạn vực thần tông chứ. Lời của Vu Hán Siêu vang lên, bên tay trái ông lão tóc trắng kia, cặp mắt của hắn hơi hơi nheo lại, hắn mở miệng nói, tông chủ, ta gần đoạn thời gian tu luyện tới lúc khẩn cấp quan trọng, chỉ sợ cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Không đợi bên tay phải lão giả nói chuyện, Vu Hán Siêu dẫn đầu mở miệng trước, vậy nếu Lâm phó tông chủ cần tu luyện, chuyện này, chỉ sợ cần Chu phó tông chủ, người đi xử lý. Nguyên bản lão giả kia liền muốn từ chối, nào biết được bị Vu Hán Siêu đoạt mở miệng trước, hắn cũng không có cách nào. Hắn già nua thân thể đứng lên, nói, nếu như tông chủ như thế tin tưởng lão hủ, cái kia ta tự nhiên là muốn chạy một chuyến này. Chẳng qua là tông chủ, ta vẫn có chút điểm lo lắng, ngươi suy nghĩ một chút đối phương ngắn ngủn đã hơn một năm, phát triển đến tình trạng như vậy, thật chẳng lẽ không có một điểm nội tình sao? Hoặc là đằng sau, có hay không đại thế lực ủng hộ chứ? Nghe thấy lời của Chu phó tông chủ, Vu Hán Siêu thoáng ôm theo hai mắt. Hắn gật gật đầu, nói, suy đoán của Chu phó tông chủ, cũng không phải là không có đạo lý. Chẳng qua là, chúng ta bây giờ đại bộ phận cường giả, đều còn ở tạo hóa tông trong di chỉ mặt, chỉ sợ không cách nào phái quá nhiều người tay. Vu Hán Siêu nói xong, Chu phó tông chủ kia cũng lâm vào trầm mặc. Trong đại điện tựa hồ có hơi yên tĩnh. Cuối cùng, một trưởng lão mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, tông chủ, phó tông chủ, thuộc hạ ngược lại là cảm thấy, vạn vực thần tông này không có khả năng mạnh mẽ bao nhiêu. Theo ta nghe được tin tức, tông chủ của vạn vực thần tông kia, bất quá là một người thanh niên, tu vi của hắn mới tam phẩm linh đế. Về phần vạn vực thương hội kia sở dĩ như vậy liên tục không ngừng sinh ý, một mặt là cùng linh bảo các hợp tác, một mặt khác, chính là vạn vực thương hội luyện chế phẩm chất thuốc so với địa phương khác, cao hơn không ít. Mà giá cả, thực sự so với địa phương khác muốn lấy rẻ một chút, bởi như vậy, vạn vực thương hội sinh ý, tưởng không tốt đều không được. Vu Hán Siêu gật gật đầu, nói, nếu như vậy, ta đây liền sắp xếp người đi theo Lâm phó tông chủ đi hoàn thành nhiệm vụ. Đông Dương Song Lão, Nô Trưởng Lão, Cầu Trưởng Lão, 6 người các ngươi, đều là lục phẩm linh đế tu vi. Về phần những thứ khác ngũ phẩm linh đế, tứ phẩm linh đế võ giả, Lâm phó tông chủ có thể mang mấy chục người cùng đi vào vạn vực thần tông. Không cần tiếp tục trì hoãn thời gian, mau chóng lên đường đi. Vu Hán Siêu không có tiếp tục nói nhảm, theo hắn mệnh lệnh chấm dứt. Lâm phó tông chủ cũng biết, e là cho dù là hắn không muốn đi, cũng không được. Chỉ có thể bắt đầu mang theo mọi người, đi triệu tập những người khác. Mới thoáng cái, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Nhạc Linh ngồi ở trong sân hắn, cặp mắt của hắn có chút lập lòe. Đại Tổng Quản, việc lớn không tốt rồi. Vừa lúc đó, bên ngoài viện truyền đến thanh âm dồn dập. Đó là vạn vực thần tông hộ vệ đội. Hơn nữa, vạn vực thương hội hiện tại cũng chuyên môn có tìm hiểu tin tức người. Toàn bộ khu Tây có bất kỳ gió thổi cỏ lay, các tin tức đều nhanh nhất truyền đưa tới trong thai của Nhạc Linh. Cái gì việc lớn không tốt rồi hả? Nhạc Linh tranh thủ thời gian đứng dậy, hắn nhìn xem đối diện chính là cái kia hộ vệ đội thành viên, trực tiếp hỏi nói. Đại Tổng Quản, căn cứ tin tức của chúng ta báo cáo, Bán Nguyệt Tông phó tông chủ dẫn đầu hơn 10 người mạnh, chính hướng phía vạn vực thần tông chúng ta xuất phát. Cái kia hộ vệ đội thành viên thanh âm run run. Chẳng ai ngờ rằng, Bán Nguyệt Tông lại vào lúc này, đối với vạn vực thần tông muốn gây chiến. Hắn đứng dậy, không có chút do dự nào. Hắn mở miệng nói, ngươi lập tức đi đem Thanh Dực trưởng lão bọn hắn, toàn bộ mời tới, đến nghị sự đại điện thương lượng. Ta vậy thì đi mời đại trưởng lão bọn hắn. Nhạc Linh nói xong, hướng phía bên ngoài viện vội vàng rời đi. Hắn muốn đi mời Tuyết Ngân đại trưởng lão hồ tộc, đó là Từ Phong đã thông báo. Thanh Cánh Long tộc lão tộc trưởng, giờ phút này còn tại đằng kia vùng biển trong đảo, chuyên môn trông coi ít trí tôn kia dịch thể linh mạch khai thác. Ước chừng gần nửa giờ, Nhạc Linh tiểu đi tới đại trưởng lão. Đại trưởng lão nghe nói có địch nhân muốn tới xâm phạm vạn vực thần tông, trực tiếp tiểu đình chỉ tu luyện, đi theo Nhạc Linh ly khai viện. Cả vạn vực thần tông, hầu như tất cả trưởng lão, đều ở thời điểm này sôi trào, mà cự viên Thái Sơn cái kia vóc người khôi ngô, thực lực trở nên càng thêm hùng hồn. Hắn với tư cách vạn vực thần tông hộ vệ đội đội trưởng, hắn giờ phút này dẫn theo hộ vệ đội, sớm đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhạc Linh cùng đại trưởng lão đi vào nghị sự đại điện thời điểm, thanh cánh bọn hắn những người còn lại, cũng chỉ có hắn cùng cự viên Thái Sơn là lục phẩm linh đế tu vi. Người còn lại, còn có mấy người ở bên ngoài nhé. Chư vị, Bán Nguyệt Tông phó tông chủ mang theo mười mấy người, hướng phía vạn vực thần tông chúng ta tới đây, tông chủ không ở, mời thanh dược trưởng lão an bài đi. Nhạc Linh nhìn về phía thanh cánh, nói ra. Thanh cánh kỳ thật biết rõ năng lực của Nhạc Linh, mặc dù đối phương thực lực không mạnh, thế nhưng là an bài đây hết thảy, Nhạc Linh so với hắn thích hợp hơn. Thanh cánh trực tiếp mở miệng nói, Nhạc Tổng Quảng, ngươi an bài đây hết thảy so với ta càng tốt hơn, ngươi trực tiếp phân phó đi. Không sai, hiện vào lúc nguy cấp, mọi người không cần tiếp tục đẩy đẩy, muốn một lòng đoàn kết, mới có thể đối mặt khó khăn. Đại trưởng lão cũng mở miệng ủng hộ Nhạc Linh. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2113, trận pháp uy lực. Tốt lắm, ta cũng là đương nhân không để. Nhạc Linh cũng không có tiếp tục phí lời, giờ khác này hơi bất cẩn một chút, vạn vực thần tông liền sẽ toàn quân bị diệt, hắn đương nhiên không dám có bất kỳ lá mặt lá trái. Hắn nhìn về phía cự viên Thái Sơn, nói, cự viên đội trưởng, hộ vệ của ngươi đội, chính là vạn vực thần tông sức mạnh cường hắn nhất. Các ngươi muốn đảm đương nổi chống đối địch tới đánh nhiệm vụ. Cự viên Thái Sơn vỗ ngực, âm thanh hùng hồn, ta cự viên Thái Sơn sống sót, vạn vực thần tông sống sót. Được. Nhạc Linh phẫn nộ quát một tiếng. Hắn nhìn về phía Thanh Dực, nói, Thanh Dực trưởng lão, ra lệnh cho chúng ta vạn vực thần tông đại trận hộ sơn, lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận, tức khắc mở ra. Hơn một năm nay thời gian, ta vạn vực thần tông dự trữ nhiều như vậy trí tuân dịch, giờ khác này sống còn thời khắc, toàn bộ vận dụng. Hết thể trí tuân dịch, đều tập trung vào lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận bên trong, dùng trước trận pháp, thống kích địch tới đánh. Được. Thanh Dực trực tiếp ly khai đại điện phía sau, khoảng chừng đi qua gần nửa canh giờ thời gian, hắn lần thứ hai xuất hiện ở đại điện. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Mà, vạn vực thần tông bầu trời, hỏa diễm cùng sấm sét bắt đầu hội tụ, lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận, hoàn toàn mở ra. Cái kia chút phụ trách trận pháp 12 người, giờ khác này cũng biết, toàn bộ vạn vực thần tông, bọn họ thu được tài nguyên, cho dù là trưởng lão cũng không sánh bằng. Giờ khác này, vạn vực thần tông sống còn thời khắc, chính là bọn họ muốn đánh đổi mạng sống cùng hết thể thời điểm. Từng cái nở cờ vờ một nở bờ cờ đều là thấy chết không sờn, trên người đều là hùng hồn khí tức, ngắn ngủn thời gian một năm, bọn họ thu được vô số đan dược, vô số trí tuân dịch. Hiện tại, thanh nhất sắc tu vi cũng đã đạt đến tam phẩm linh đế cảnh giới, điều khiển lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà, vạn vực thần tông đệ tử, giờ khác này đều là tình cảm quần chúng xúc động, bọn họ có mấy người gia nhập vạn vực thần tông thời gian. Có thể cũng không dài, nhưng là ở như vậy một lòng đoàn kết trong hoàn cảnh, bọn họ căn bản không có bất kỳ người nào sinh ra chạy trốn ý nghĩ. Vạn vực thần tông ở, chúng ta ở. Vạn vực thần tông vong, chúng ta vong. Làm những đệ tử này đại sư huynh. Thanh nhất tiếu giờ khắc này cả người bạch đi đi hề, tu vi của hắn tăng lên tới tam phẩm linh đế đỉnh cao. Sa hồng thiên đám người cũng đều rối rít đứng ở trong đó, thanh nhất tiếu thanh âm vang lên, phía sau hắn cái kia chút thanh niên đệ tử, cũng đều rối rít núi lở sóng thần. Vạn vực thần tông ở, chúng ta ở. Vạn vực thần tông vong, chúng ta vong. Thiên địa phong vân biến sắc, toàn bộ vạn vực thần tông bầu trời. Vô biên vô tận tiếng gầm, hướng về bốn phương tám hướng lật lan đi. Nhạc Linh ngồi ở trong đại điện mặt, hắn nghe thấy vạn vực thần tông những đệ tử kia truyền tới âm thanh, hắn biết mình đem hết thể tài nguyên, đều chuyển đến vạn vực thần tông, đến bồi dưỡng này chút vạn vực thần tông tương lai hy vọng, đều là đăng giá. Hôm nay, ta vạn vực thần tông trên dưới một lòng, cho dù là bán nguyệt tông tông chủ đến, muốn dễ dàng tiêu diệt chúng ta vạn vực thần tông, cũng phải sập hắn một cái răng. Nhạc Linh thanh âm hùng hồn, mặt đỏ tới mang thai, khuôn mặt kinh mạch đều là bành trướng. Ta vạn vực thần tông thanh niên con cháu, đều có như vậy hùng tâm trang trí, chúng ta này chút làm trưởng lão, làm chấp sự. Hôm nay, ta Nhạc Linh ở đây có thể cho tất cả mọi người hứa hẹn, vạn vực thần tông diệt vong thời gian, chính là ta Nhạc Linh tử vong ngày. Nói, Nhạc Linh nhanh chân hướng về đại điện nghị sự đi ra bên ngoài. Tất cả mọi người biết Nhạc Linh tu vi rất yếu, thậm chí còn không bằng một ít đệ tử. Nhưng là, giờ khác này Nhạc Linh nhưng xưa nay không nghĩ tới sự sống chết của chính mình, hắn đã hướng về đại điện nghị sự đi ra bên ngoài. Nhạc Linh cảm xúc, tự nhiên là ảnh hưởng những người khác. Cự viên Thái Sơn xoay người, cái kia thân thể khôi ngô, hắn đảo qua trước mặt đội hộ vệ. Chư vị, vạn vực thần tông thu nhận giúp đỡ chúng ta, dưỡng dục chúng ta, tài nguyên ưu tiên chúng ta, bây giờ cường địch đột kích. Chúng ta đương nhiên phải đứng núi chịu sào, hôm nay cho dù là vì là vạn vực thần tông chết trận, chúng ta chết có ý nghĩa, có sợ gì đây? Cự viên Thái Sơn thanh âm dường như doanh lôi giống như truyền mở. Đội hộ vệ có hơn 30 người. Những người này đều là tứ phẩm linh đế tu vi trở lên, ngũ phẩm linh đế. Triệu Long bọn người là hộ vệ đội thành viên, bọn họ trước ở mảnh này trên hải đảo, chưa bao giờ biết cái gì gọi là làm lòng trung thành. Nhưng là, từ khi bọn họ gia nhập vạn vực thần tông tới nay, bọn họ minh bạch, cảm giác như vậy thật sự rất tốt. Giờ khắc này, tất cả đội hộ vệ thành viên, đều là cắn răng, gầm lên giận dữ. Không có gì lo sợ. Bốn chữ truyền khắp bầu trời. Xa xa Lâm Chí mang theo bán nguyệt tông mọi người, bọn họ đi tới vạn vực thần tông tông môn bầu trời cách đó không xa. Theo tiếng kia sóng, phảng phất là dường như hoanh lôi cuồn cuộn kéo tới, bọn họ đều suýt chút nữa không có ở hư không cũng lui ra. Lâm Chí trong hai mắt mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ, thật là khủng khiếp lực liên kết, này vạn vực thần tông sợ là không đơn giản. Lâm Chí mang theo bán nguyệt tông toàn bộ người, đi tới vạn vực thần tông bầu trời, hắn phiêu phù ở nơi đó, nhìn phía dưới tình cảm quần chúng kích phấn mọi người. Hai mắt của hắn lập lòe vẻ kinh ngạc, nói, vạn vực thần tông, ta chính là bán nguyệt tông phó tông chủ Lâm Chí. Hôm nay đến đây vạn vực thần tông, cũng không phải là muốn tiêu diệt các ngươi vạn vực thần tông, mà là muốn chúng ta cũng vậy hợp tác. Ngươi vạn vực thần tông chỉ cần bắt đầu từ hôm nay, trở thành ta bán nguyệt tông phụ thuộc thế lực, sau đó ở toàn bộ Tây Khu, các ngươi cũng có thể nên ngang mà đi. Lâm Chí lời nói vang lên, Nhạc Linh trong hai mắt trên mặt mang theo tức giận. Hừ, muốn không chiến đấu liền hàng phục tiêu diệt ta vạn vực thần tông. Các ngươi thật nằm ngậu. Nhạc Linh hai mắt lập lòe ánh sáng. Hắn trực tiếp mở miệng nói, Lâm Chí đúng không? Giới hạn các ngươi trong vòng 3 phút cút khỏi vạn vực thần tông bầu trời, bằng không. Đừng trách ta vạn vực thần tông không khách khí. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Tiếng gầm cuồn cuộn ngất trời, dường như sóng khí đang lan lộn. Điều khiển lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận 12 người. Hai mắt của bọn họ đều nhìn chòng chọc vào hư không. Chỉ cần bán nguyệt tông những người kia, hướng về phía dưới tiếp tục tới gần, bọn họ liền sẽ lập tức khởi động lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận. Lâm Chí trên khuôn mặt già nua mang theo tức giận, nói, các ngươi vạn vực thần tông như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Lẽ nào, các ngươi vạn vực thần tông, có người có thể chống đối lao phu công kích sao? Lâm Chí còn lại, thất phẩm linh đế khí thế buộc phát ra. Nhạc Linh trực tiếp chào phúng, nói, cái kia có bản lĩnh, các ngươi xuống ngay thử xem. Lâm Chí không nghĩ tới, vạn vực thần tông như vậy ngông cuồng. Cái kia ta liền để cho các ngươi biết, ta bán nguyệt tông không phải là ngồi không. Lâm Chí nổi giận gầm lên một tiếng, nói, thiên công. Ngay ở cái kia mấy chục người muốn hướng về vạn vực thần tông phía dưới tập kích, bọn họ vừa hạ xuống không bao xa thời điểm. Toàn bộ trên bầu trời, ung ung sấm sét, phảng phất là mạng nhện giống như vậy, thiên la địa vong từ bầu trời bay xuống. Vô biên vô tận hỏa diễm, phảng phất là địa ngục lò nung như thế, cái kia thiêu đốt hỏa diễm, biến thành một đoàn đoàn kịch liệt quả cầu lửa. Sấm sét cùng hỏa diễm, hướng về Bán Nguyệt Tông mấy chục người, hung hăng tấn công tới. Đáng chết, thật là khủng khiếp trận pháp. Lâm Chí hai mắt ngưng lại, chẳng trách này vạn vực thần tông ngông cuồng như vậy. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 2114, sống còn thời khắc. Mọi người không cần loạn, không nên hoảng loạn, đây là đại trận hộ sơn, chúng ta cần phải tìm được phá giải trận pháp này phương pháp. Lâm Chí trên khuôn mặt già nua hiện ra một vệt vẻ ác lạnh. Hắn trên người thất phẩm linh đế khí thế buộc phát ra. Nhất thời, nguyên bản hốt hoảng đám người trở nên yên tĩnh lại, rất nhiều người đều lui ra, bọn họ nhìn về phía Lâm Chí, không biết nên làm sao mới có thể phá giải trận pháp. Phải biết, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, bọn họ đã có mấy người chôn thây, cũng không thiếu người bị thương. Mấy người nhìn phía dưới lục giáp lục cất sạt sức lôi hỏa đại trận. Trong hai mắt mặt đều lập lòe vẻ sợ hãi. Lâm Chí gật gật đầu, hắn mở miệng nói, trận pháp này tuy rằng rất lợi hại, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, công kích trận pháp một cái cứ điểm. Mọi người hội tụ toàn bộ sức mạnh, sau đó ta công kích trận pháp địa phương, liền toàn bộ đều hướng về cái điểm kia công kích. Được. Theo tất cả mọi người đồng ý, Lâm Chí trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, cuồng phong gào thét giống như bao phủ. Thân thể của hắn hướng về phía dưới lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận đi, mà Bán Nguyệt Tông những võ giả khác, cũng đều rối rít bay xuống. Thình thịch. Theo của bọn hắn không ngừng công kích một chỗ, nhất thời lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận trở nên hơi phiêu diêu lên. Nhạc Linh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn nói thầm một tiếng, không tốt này Lâm Chí dĩ nhiên nghĩ đến phương pháp như vậy để phá tan đại trận. Chuyện cũ. A tui. Mặt khác một bên, Tạo Hóa Tông di chỉ bên trong. Hắc Ám Điện võ giả tử thương nặng nề, cơ hồ bị Tử Phong cùng Đông Phương Linh Nguyệt chém giết liền xiển. Mà, Hắc Ám Điện võ giả tử vong, gần như tiến nhập Tạo Hóa Tông di chỉ Hắc Ám Điện võ giả, đều bị giết chết. Tử Phong trong hai mắt mặt, đều là sát ý nồng nặc, hắn nhìn phía xa bầu trời. Hắc Ám Điện, luôn có một ngày, ta Tử Phong sẽ đích thân đạp phá. Nói xong, Tạo Hóa Tông di chỉ cũng biến thành bấp bênh. Đông Phương Càn Khôn nhìn đối diện Tạo Hóa Linh Đế, hai mắt của hắn bên trong mang theo sâu sắc lòng cảm kích, hắn sâu sắc đối với Tạo Hóa Linh Đế quỳ xuống phía sau, cúi đầu ba lần. Sau đó ghi nhớ kỹ, không muốn làm sằng làm bậy, đi ra ngoài Nam Phương Đại Lục, ở Linh Thần Đại Lục rực rỡ hào quang. Nói xong, Tạo Hóa Linh Đế thân ảnh hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy, Tạo Hóa Linh Đế một đời cường giả, vĩnh cửu biến mất ở trong thiên địa. Đông Phương Càn Khôn trong hai mắt mặt, có chút lệ quang lấp lóe. Hắn gắt gao siết chặt nằm đấm, nhìn Tạo Hóa Linh Đế biến mất địa phương, nói, sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi ra Nam Phương Đại Lục, đi tới Linh Thần Đại Lục, sau đó mang theo truyền thừa của ngươi, ở Linh Thần Đại Lục rực rỡ hào quang. Đông Phương Càn Khôn biết, Tạo Hóa Tông di chỉ sợ rằng phải hỏng mất. Hắn tử vô tận cung điện bên trong đi ra. Nhìn lão đà lão đảo Tạo Hóa Tông di chỉ, hắn trên người linh lực lưu động, hướng về Tạo Hóa Tông di chỉ xuất hiện vết rạn nước chạy trốn ra ngoài. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Tạo Hóa Tông di chỉ cũng bắt đầu chấn động. Từ Phong nhìn về phía bên người Đông Phương Linh Nguyệt, nói: "Linh Nguyệt sư tỷ, Tạo Hóa Tông di chỉ sẽ phải tan vỡ." Chúng ta cũng nhanh đi ra ngoài đi. Từ Phong cùng Đông Phương Linh Nguyệt sóng vai đồng thời, hướng về cái kia xuất hiện vết nước không gian, hai người đều trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Theo Từ Phong cùng Đông Phương Linh Nguyệt bước ra một bước, hai người tới vết nước không gian địa phương, trên người linh lực lưu động. Nhất thời, từ Tạo Hóa Tông di chỉ bên trong xuất hiện ở bên ngoài. Vẫn như cũ cái kia mảnh hoang vu địa. Bên ngoài giờ khắc này đã có rất nhiều bóng người lấp lóe, phần lớn người đều từ tạo hóa tông di chỉ bên trong xuất hiện. Từ Phong từ trong đám người, không lâu lắm liền thấy Nam Cung Sâm, hắn mở miệng nói, nhị ca, không có gặp phải nguy hiểm gì chứ. Nam Cung Sâm nhìn Từ Phong cùng Đông Phương Linh Nguyệt, hắn đối với Đông Phương Linh Nguyệt nhưng là có nghe thấy, lập tức quay về Từ Phong mang theo hài hước cười nói, tam đệ, ngươi thực sự là thật tài tình, có thể đem Đông Phương tiểu thư như thế mắt cao hơn đầu thiên tài, đều cho chiếm được. Đông Phương Linh Nguyệt nghe vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng, sắc mặt đỏ chót. Mà Từ Phong cũng có chút lúng túng, hắn mau mau kéo khai thoại đề. Nhị ca, ngươi có nhìn thấy hay không đại ca đâu? Nam Cung Sâm nghe vậy, giữa hai lông mày cũng hiện ra lo lắng. Ta còn thực sự không nhìn thấy đại ca đi ra, cũng không biết hắn tình huống thế nào. Hắn vẫn giữa hai lông mày Đông Phương Càn Khôn. Phải biết, ở tạo hóa tông di chỉ bên trong, cho dù là lục phẩm linh đế đỉnh cao, lợi hại như tà huyết lão đạo người như vậy, đều có khả năng ngã xuống. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Vô Ảnh Thần Thâu cũng từ tạo hóa tông di chỉ bên trong đi ra, hắn cùng Trần Kỷ Văn đi chung với nhau, đều đi tới Tử Phong trước người. Vô Ảnh Thần Thâu già nua hai mắt nơi sâu xa, hiện ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, tạo hóa tham thiên thảo hẳn là bị tông chủ thu được. Bất quá, Vô Ảnh Thần Thâu hiện tại đối với Tử Phong, đã là phục sát đất. Hắn cũng xác định, mình đời này đều phải theo Từ Phong. Sau đó làm vạn vực thần tông người. Tông chủ. Trần Kỷ Văn quay về Từ Phong cung kính xưng hô nói. Đông Phương Linh Nguyệt không khỏi hơi kinh ngạc, lúc nào Từ Phong dĩ nhiên đã biến thành tông chủ. Từ Phong nhìn Trần Kỷ Văn bọn họ hỏi, các ngươi có nhìn thấy hay không những trưởng lão khác, bọn họ có thể còn chưa có đi ra đây. Vô Ảnh Thần Thâu hai mắt đảo qua xung quanh. Cuối cùng con mắt của hắn quang dừng lại ở cách đó không xa, nói, tông chủ, đó là Kinh Bảo Băng trưởng lão. Kinh Bảo Băng cũng nhìn thấy Từ Phong, nhất thời đi nhanh lên lại đây. Bái kiến tông chủ. Kinh Bảo Băng quay về Từ Phong cung kính nói. Từ Phong nhìn Kinh Bảo Băng, đối phương lục phẩm linh đế tu vi, có thể từ tạo hóa tông di chỉ bên trong sống sót đi ra, đúng là cực kỳ chuyện may mắn. Kinh trưởng lão. Ngươi có nhìn thấy hay không những người khác? Từ Phong mở lời hỏi lên, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Sa Chiến cùng một trưởng lão, đều là vạn vực thần tông sinh lực, nếu như tổn thất ở tạo hóa tông di chỉ bên trong, vậy thì đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Kinh trưởng lão hai mắt ngưng lại, nói, tông chủ, ta quang thời gian trước ở tạo hóa tông di chỉ bên trong, cùng một trưởng lão từng có vội vã gặp mặt một lần. Lúc đó, chúng ta đang tìm bảo vật, lại bị Tiệt Tâm giáo Kim Văn Nam dẫn một đám người vây giết. Ta liều mạng xung phong đi ra, nhưng cùng một trưởng lão phân tán ra, cũng không biết một trưởng lão đến cùng có hay không có sống sót ly khai. Kim Văn Nam. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, cái này Kim Văn Nam trước ở bên trong vùng rừng rậm kia mặt, hắn trực tiếp chạy trối chết. Không nghĩ tới dĩ nhiên mang người đi gặp phải Kinh Bảo Băng cùng một trưởng lão. Cái kia ngược lại có chút vướng tay chân, dù sao Kim Văn Nam thực lực rất cường hãn. Lại thêm Tiệt Tâm giáo những người kia, một trưởng lão nghĩ phải sống sót, chỉ sợ là hết sức khó khăn. Kim Văn Nam ở bên đó. Vô Ảnh Thần Thâu chỉ vào xa xa địa phương, nơi đó tụ tập Tiệt Tâm giáo mấy chục người, mà Tiệt Tâm giáo giáo chủ cũng đều xuất hiện ở Kim Văn Nam bên người. Từ Phong nhất thời vặn lên xung quanh lông mày. Hắn hai mắt hướng về Tiệt Tâm giáo bên kia nhìn sang. Vô Ảnh Thần Thâu mở miệng nói, tông chủ, e sợ thế cuộc không tốt lắm, chúng ta sợ rằng phải kịp lúc ly khai mảnh phế tích này. Từ Phong nghe vậy, cũng là gật gật đầu, hắn cảm thụ đi ra, những người này e sợ còn không cam lòng cứ như vậy ly khai. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 2115, Vọng Nguyệt Công Tử, xin dừng bước. Từ Phong ánh mắt nhưng bỗng nhiên rơi vào cách đó không xa, nơi đó giờ khắc này một cái có vẻ phong lưu phong khoáng thanh niên, hắn đang đắc ý vô cùng, ý cười đầy mặt từ tạo hóa tông di chỉ đi ra. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, cái này Vọng Nguyệt Công Tử, chính mình cần phải cho hắn một cái tốt giáo huấn. Cho tới, Thiết Tâm giáo uy hiếp, Tử Phong thật vẫn không lo lắng. Hắn bây giờ có được Thái Nhất Đế Trung, tu vi càng là tăng lên tới ngũ phẩm linh đế trung kỳ. Cho dù là thất phẩm linh đế tột cùng Tiệt Tâm giáo giáo chủ, Tư Phong cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Mà, chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất, chính là nhục nhã Vọng Nguyệt công tử. Chỉ vì, Tư Phong ở Tạo Hóa Tông di chỉ bên trong sau đó truy sát Hắc Ám Điện võ giả thời gian, hắn dĩ nhiên nghe thấy vô số đồn đại. Đó chính là, hắn Tư Phong dĩ nhiên lợi dụng âm mưu quỷ kế, cướp đi Thái Nhất Đế Trung, hơn nữa bị Vọng Nguyệt công tử đánh bại. Hết sức hiển nhiên, Tư Phong biết, tất cả những thứ này lời nói, đều là Vọng Nguyệt công tử chính mình biên tạo ra. Mục đích đó là không cần nói cũng biết. Tự nhiên chính là vì biểu lộ ra Vọng Nguyệt công tử lợi hại. Vọng Nguyệt công tử nguyên bản khuôn mặt ý cười, hắn cảm giác mình tung tin vị thủ đoạn cùng cao minh. Hiện tại, hầu như không có bất kỳ người nào tin tưởng, hắn là bị Tử Phong đánh bại, hơn nữa còn bị Tử Phong cướp đi Thái Nhất Đế Trung. Phải biết, đi theo hắn đến đây Tạo Hóa Tông di chỉ trong các đệ tử, bọn họ sáng thế học viện nhưng là cũng không có thiếu. Trong đó, không ít thanh niên nam nữ, đều là đem Vọng Nguyệt công tử coi làm thần tượng, giờ khác này đều nhìn quanh ở Vọng Nguyệt công tử xung quanh. Vọng Nguyệt công tử mang theo sáng thế học viện những người kia, hắn khuôn mặt ý cười, liền muốn hướng về đi về phía trước đi thời gian. Một thanh âm truyền đến. Ôi! Đây không phải là Vọng Nguyệt công tử sao? Thực sự là may gặp may gặp. Tư Phong thanh âm vang lên, Vọng Nguyệt công tử nhưng không có ngừng bỗng nhiên, mà là bước nhanh hơn. Sáng thế học viện những đệ tử kia, đều là sương sở. Tư Phong nhưng bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, Vọng Nguyệt công tử, xin dừng bước. Theo thanh âm này rất xa truyền bá ra ngoài. Vọng Nguyệt công tử coi như là muốn ly khai, cũng không được. Tư Phong xuất hiện ở Vọng Nguyệt công tử đối diện, trên mặt của hắn mang theo nồng nặc ý cười, nói, Vọng Nguyệt công tử, nghe nói ngươi ở Tạo Hóa Tông di chỉ bên trong, có thể nói là đại phát thần uy. Ngươi dễ như trở bàn tay nghiền ép Tư Phong, hơn nữa còn bị đối phương sử dụng âm mưu quỷ kế, đem của ngươi Thái Nhất Đế trung cấp đi. Ta hiện tại rất tò mò, đối phương rốt cuộc làm sao sử dụng âm mưu quỷ kế. Cướp đi của ngươi Thái Nhất Đế chúng đây. Sáng thế học viện một người thanh niên, hắn mắt thấy Tử Phong tới, cảm thấy Tử Phong chắc cũng là sùng bái Vọng Nguyệt công tử người. Hắn nhất thời cười nói, tiểu huynh đệ, chúng ta Vọng Nguyệt công tử đây chính là một trong tam đại công tử, hắn muốn đánh bại cái kia Tử Phong, vậy dĩ nhiên là chuyện dễ dàng. Chuyện này ta biết hết sức tỉ mỉ, ta tới chậm rãi nói cho ngươi. Cái kia Tử Phong là hạng nào hèn hạ vô sỉ. Hơn nữa, chúng ta Vọng Nguyệt công tử thực lực, đây chính là không có nói, rất lợi hại. Sáng thế học viện những đệ tử kia, đều rối rít hận không thể đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Thế nhưng, bọn họ lại không chú ý tới, Vọng Nguyệt công tử gò má trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn giờ khắc này nghe thấy mình này chút các sư đệ sư muội lời nói, liền cảm thấy vô cùng trào phúng cùng chói tai, hắn bỗng nhiên xoay qua đầu, phẫn nộ quát một tiếng, nói, câm miệng. Tử Phong, ngươi đến cùng muốn thế nào? Vọng Nguyệt công tử hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Tử Phong, trong giọng nói của hắn mặt, đều là điên cuồng đè nén sát ý. Nhưng là, Vọng Nguyệt công tử rất rõ ràng, hắn hiện tại đối với Tử Phong động thủ, vậy thì tương đương với tự rước lấy nhục. Bởi vì hắn không phải là đối thủ của Tử Phong. Cái gì? Hắn chính là Tử Phong. Sáng thế học viện những đệ tử kia nghe vậy, giờ khắc này đều là khuôn mặt kinh ngạc. Hắn dũng khí từ đâu tới như vậy khiêu khích Vọng Nguyệt công tử. Bọn họ cảm thấy, cái này Tử Phong đã là bại tướng dưới tay, lại vẫn dám phách lối như vậy ngông cuồng, đơn giản là đáng chết. Tử Phong giang hai tay ra, nói, ta không muốn thế nào. Ngươi không phải tự xưng là chính mình cần phải lợi hại, có thể nghiền ép ta sao? Vậy không bằng chúng ta lại để chiến đấu một lần, nhìn xem rốt cục ai nghiền ép ai. Tư Phong thanh âm khuấy động ra, làm cho rất nhiều người đều là khuôn mặt trợn mắt ngoác mồm. Cái này Tư Phong dĩ nhiên tại quay về Vọng Nguyệt công tử truyền đạt khiêu chiến thư. ngay ở rất nhiều người đều cho rằng Vọng Nguyệt công tử sẽ rất sảng khoái đáp ứng. Nào có biết, Vọng Nguyệt công tử nhưng trực tiếp cả giận nói, ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này lãng phí, ta cần phải chạy trở về Sáng Thế học viện. Nói, Vọng Nguyệt công tử xoay người, liền muốn hướng về xa xa rời đi. Thứ Phong nhưng khuôn mặt ý cười. Vọng Nguyệt công tử, thất bại cũng không đáng sợ, cần gì phải hèn hạ vô sỉ che giấu thất bại của mình đây. Ta Tử Phong quang minh chính đại đánh bại ngươi, cướp được Thái Nhất Đế Trung, ngươi nhưng cảm thấy ta âm mưu quỷ kế cướp đi Thái Nhất Đế Trung. Cái kia, xin hỏi ngươi có thể hay không nói cho mọi người, ngươi là như thế nào âm mưu quỷ kế, lật lọng, thấy chết mà không cứu đây. Tử Phong thanh âm vang lên, hiện trường hoàn toàn sôi trào. Nói cách khác, người thanh niên kia thật sự đánh bại Vọng Nguyệt công tử, hơn nữa còn cướp đi đối phương Thái Nhất Đế Trung. Mà, những cái được gọi là đồn đại, đều là Vọng Nguyệt công tử biên tạo ra, chỉ là vì che giấu Vọng Nguyệt công tử thất bại. Vọng Nguyệt công tử bỗng nhiên cảm giác được, xung quanh vô số ánh mắt tập kích đến, cái kia chút ánh mắt dường như lợi kiếm, hướng về trong lòng hắn mặt qua UNCH3BG lại đi. Hắn gắt gao cắn răng. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, hôm nay chi như, ta Vọng Nguyệt công tử tương lai nhất định gấp bội xin trả. Loạch xoạch. Vọng Nguyệt công tử nói xong phía sau, hướng về xa xa trực tiếp trốn chui trốn nhủi đi. Sáng Thế học viện những đệ tử kia, giờ khác này nhìn Từ Phong thân ảnh, trên mặt đều có chút xấu hổ, mau trốn cách. Vèo. Vừa lúc đó, một người trung niên nho sinh xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa, cái kia trên người khí tức, để Từ Phong đều là ngưng lại. Hơi thở thật là khủng bố, ta dĩ nhiên không cảm giác được tu vi của đối phương. Từ Phong trong hai mắt mặt lập lòe ngạc nhiên. Mà, cái kia nho sinh trung niên nhìn Từ Phong, nói, ngươi tên là gì? Từ Phong. Từ Phong trực tiếp nói. Nho sinh trung niên gật gật đầu, mở miệng nói. Ngươi chính là Nam Cung Thế Gia muốn đuổi giết người thanh niên kia, Nam Cung Tuyết Nhi Tử. Không sai. Từ Phong cũng không có hay không nhận thức. Nho sinh trung niên cười ha ha, nói, Nam Cung Thế Gia thực sự là lao hồ đồ, như ngươi vậy thanh niên thiên tài, đều muốn xóa bỏ. Lần này, Từ Phong không nói gì. Nho sinh trung niên nhìn Từ Phong, mở miệng nói, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Sáng Thế học viện, trở thành thứ tứ công tử. Không có hứng thú. Chẳng ai nghĩ tới, cái kia nho sinh trung niên dĩ nhiên cho Tử Phong cao như vậy đãi ngộ. Nhưng là, để cho bọn họ càng thêm trố mắt ngoác mồm chính là, Tử Phong thậm chí đều không có cân nhắc, liền trực tiếp cự tuyệt. Liền ngay cả cái kia cái nho sinh trung niên đều là sương sở, lập tức cười ha ha, ngươi thực sự là cái thú vị thanh niên. Tương lai của ngươi có lẽ ứng với nên đi càng xa hơn, có thời gian có thể đến Sáng Thế học viện ngồi một chút, có lẽ ngươi có chút cơ duyên ở Sáng Thế học viện, cũng khó nói. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 2116, Long Đằng đánh tới. Ồ, vậy các ngươi Sáng Thế học viện, có phải là có linh hồn chín thức sau ba thức A? Từ Phong quay về cái kia cái nho sinh trung niên, cũng là không khách khí, trực tiếp hỏi. Một ít nhận thức người trung niên này nho sinh cường giả, giờ khác này đều là vô cùng chấn động. Cái này Từ Phong cũng thật là người không biết không sợ, dĩ nhiên như vậy cùng đối phương nói chuyện. Phải biết, người trung niên này nho sinh nhưng là Sáng Thế học viện ba đại viện trưởng một trong, càng là phong hào linh đế cường giả. Ngươi tu luyện có linh hồn bí thuật. Nho sinh trung niên có chút giật mình nhìn Từ Phong. Lập tức một phen tra xét bên dưới, càng là trợn mắt ngoác mồm. Quái vật. Nho sinh trung niên không nhịn được, hai chữ từ trong miệng mặt phun ra. Từ Phong suýt chút nữa không có phun máu, cái gì gọi là quái vật. Cái kia nho sinh trung niên mới phát hiện mình có chút nói sai, mau mau cười nói, ta không phải mắng ngươi. Ta là cảm thấy thiên phú của ngươi thật bất khả tư nghị. Như vậy đi, ngươi chỉ cần tương lai đi tới Sáng Thế học viện, ta liền cho ngươi một cái cam kết, cái kia linh hồn chín thức sau ba thức, ta miễn phí tặng đưa cho ngươi. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn đầu nhỏ nâng lên, hai mắt xoay tròn chuyển động. Hắn nhìn đối diện nho sinh trung niên, cười hì hì, ca ca, người này tựa hồ người cũng không tệ lắm, chính là cảm giác thấy hơi nói mạnh miệng. Nho sinh trung niên nhìn con mèo nhỏ thời điểm, hai mắt cũng là sáng ngời. Hắn tự nhiên một chút liền có thể thấy, con mèo nhỏ này nhưng là yêu thú khác loại, tương lai trưởng thành tiền đồ vô lượng. Hắn không khỏi nội tâm cảm thán, cái này Từ Phong cũng thật là tập đại khí vận người. Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu nhỏ, nói, đừng nói lung tung. Từ Phong vào lúc này, quay về nho sinh trung niên cung kính nói, đa tạ tiền bối hào phóng, tương lai ta nhất định tự mình đến sáng thế học viện. Nhìn Từ Phong thời khắc này biểu hiện, nho sinh trung niên cảm giác mình vừa nãy bị lừa rồi. Muốn là mình lợi dụng gia nhập sáng thế học viện làm điều kiện, mới cho đối phương linh hồn chín thức sau ba thức, đây chẳng phải là thành công. Ai nha? Ngươi tên tiểu tử này tốt gian trá. Nho sinh trung niên nhất thời vô hót một cái. Thực sự là giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, không nghĩ tới ta cũng có bị người hố thời điểm. Nho sinh trung niên không nhịn được cảm thán một tiếng, nhưng không có bất kỳ tức giận, mà là nhìn Từ Phong, nói, cái kia ta liền cáo tử. Ngươi sau đó đi tới sáng thế học viện, tùy thời có thể tìm ta. Nho sinh trung niên nói xong tất cả những thứ này, liền muốn xoay người. Hắn nhưng bỗng nhiên quay đầu lại, nói, cái kia thái nhất đế trung coi như là tạm thời cho ngươi mượn sử dụng, ngươi sau đó đến sáng thế học viện. Nếu là có bản lĩnh, cái kia thái nhất đế trung tự nhiên là của ngươi, như là không có bản lĩnh, cái kia thái nhất đế trung tự nhiên là muốn trả lại. Vèo. Nói xong, cái kia cái nho sinh trung niên bỗng nhiên biến mất đi. Hào hào rào. Hiện trường hoàn toàn sôi trào, chẳng ai nghĩ tới, đường đường phong hào linh đế, dĩ nhiên tốt như vậy nói chuyện. Bọn họ không khỏi đầy mặt hâm mộ nhìn Từ Phong, e sợ cũng chỉ có như vậy thanh niên thiên tài, mới có thể thu được như vậy vinh dự. Từ Phong trở lại nơi vừa nãy, Nam Cung Sâm bọn người như là nhìn quái vật nhìn Từ Phong. Tam đệ, trước ngươi nhận thức nho nhã linh đế. Nam Cung Sâm trước tiên phát sinh nghi vấn, hắn chính là rất rõ ràng. Cái này nho nhã linh đế ở sáng thế học viện ba cái phong hào linh đế bên trong, chính là trẻ trung nhất, hơn nữa còn là thiên phú mạnh nhất. Nho nhã linh đế. Từ Phong hơi kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói danh xưng này. Bất quá hắn vang lên, người đàn ông trung niên kia xác thực hết sức nho nhã. Nam Cung Sâm đám người, suýt chút nữa không có thổ huyết. Hóa ra Từ Phong lần thứ nhất cùng nho nhã linh đế gặp mặt, nhưng là cái kia nho nhã linh đế đối với Từ Phong, dĩ nhiên như vậy hữu hảo. Cái gì? Từ Phong nghĩ đến cái gì? Nhất thời giật nảy cả mình, nói, nhị ca, ngươi là nói mới vừa nho sinh trung niên, chính là phong hào linh đế cường giả. Đối với hậu chi hậu giác Từ Phong, Nam Cung Sâm không nhịn được nghi đánh người. Ngươi, thực sự là người không biết không sợ. Từ Phong giờ khắc này cũng là nội tâm một trận nghĩ đến mà sợ hãi, muốn là đối phương nghĩ muốn giết mình, đây chẳng phải là một cái ý nghĩ sự tình. Đại ca đi ra. Nam Cung Sâm nhìn về phía hư không, nơi đó Đông Phương Càn Khôn thật giống có chút kỳ lạ biến hóa, từ tạo hóa tông di chỉ bên trong đi ra. Đông Phương Càn Khôn ánh mắt cũng đảo qua Từ Phong cùng Nam Cung Sâm, hắn trực tiếp cười đi tới, nói, nhị đệ, tam đệ, các ngươi không có sao chứ? Đại ca, chúng ta mới vừa rồi còn đang lo lắng ngươi đây. Nam Cung Sâm cười nói. Đông Phương Càn Khôn âm thanh sang sảng nói, ha ha, đại ca lần này thu hoạch nhưng là không nhỏ, bảo đảm các ngươi đều thất kinh. Linh Nguyệt. Đông Phương Càn Khôn nhìn về phía cách đó không xa Đông Phương Linh Nguyệt, phát hiện đối phương sắc mặt có chút ngượng ngùng, hắn nhất thời hiểu được. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, tam đệ, xem ra sau này ta và ngươi muốn thân càng thêm thân, ha ha. Ta có thể cảnh cáo ngươi. Chúng ta một con ngựa thì một con ngựa, sau đó ngươi nếu là dám bắt nạt muội muội ta, cái kia đừng trách đại ca ta trở mặt không quen biết. Đông Phương Càn Khôn thanh âm vang lên, Cách đó không xa Đông Phương Linh Nguyệt nhất thời nguýt một cái Đông Phương Càn Khôn, nói, ca, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Đông Phương Linh Nguyệt cùng Đông Phương Càn Khôn tuy rằng không phải anh em ruột, nhưng là bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ đã sớm vượt qua anh em ruột. Ha ha! Đông Phương Càn Khôn cười ha ha! Cách đó không xa Tiệt Tâm Giáo vị trí, nơi đó Kim Văn Nam khỏe miệng mang theo âm trầm nụ cười. Hừ, vẫn còn ở nơi này ôn chuyện, của ngươi Vạn Vực Thần Tông, chỉ sợ là nhanh phải xong đời. Kim Văn Nam lời nói xong, liền hướng về xa xa rời đi. Từ Phong nghe vậy, sắc mặt nhất thời đại biến. Mục trưởng lão cùng Xà Chiến cũng đều an nhiên từ Tạo Hóa Tông di chỉ đi ra, hắn nhất thời mở miệng nói, không tốt chúng ta mau chóng chạy trở về. Ầm ầm ầm. Vừa lúc đó, một đạo nam tử trung niên bóng người, hắn vóc người thoáng khôi ngô, trên người cái kia khí thế cường hãn, khiến người ta cảm thấy không thở nổi. Hắn trong hai mắt mặt đều là không ngừng bước lên sắc ý, hắn nhìn chòng chọc vào phía dưới Từ Phong. Tiểu xuất sinh, Vu Không Tải hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể hay không thể sống sót ly khai đây. Nguyên lai, người đàn ông trung niên này dĩ nhiên là phụ thân của Long Hạo, Long Đằng. Đông Phương Càn Khôn nhất thời bước ra một bước, khí thế trên người bộc phát ra. Đông Phương Càn Khôn thu được tạo hóa linh đế truyền thừa, tu vi của hắn đột phá đến ngũ phẩm linh đế đỉnh cao, thực lực bây giờ của hắn rất lợi hại. Long Đằng cảm nhận được Đông Phương Càn Khôn khí thế, nói, Đông Phương gia tiểu tử, xem ra ngươi ở Tạo Hóa Tông gì chỉ thu hoạch không nhỏ. Bất quá, dựa vào ngươi còn không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi cút nhanh lên mở, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đông Phương Càn Khôn nhìn Long Đằng, nhưng không có bất kỳ sợ hãi, nói, Long Đằng, ngươi giàu gì cũng là thế hệ trước cường giả, như vậy đến đây ước hiếp chúng ta, không cảm thấy mất mặt sao? Đông Phương Càn Khôn đương nhiên sẽ không lùi về sau. Hắn cùng Từ Phong kết bái thành làm huynh đệ, hôm nay như là lùi về sau, há chẳng phải là nói rõ hắn Đông Phương Càn Khôn, rất sợ chết sao? Long Đằng khuôn mặt đều là sắc ý, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong. Tiểu tử, ngươi như là thức thời, chính mình đi ra nhận lấy cái chết. Ta có thể buông tha những người khác, bao quát người bên cạnh ngươi. Bằng không, ta biết để người bên cạnh ngươi, toàn bộ cho ngươi trốn cùng. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 2117, Tam Anh Chiến Long Đằng. Rồng có vảy ngược, chạm vào chết ngay lập tức. Từ Phong vảy ngược, chính là người đứng bên cạnh hắn. Cái này Long Đằng lại muốn giết người đứng bên cạnh hắn. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước đi. Hắn hai mắt nhìn về phía Vô Ảnh Thần Thâu Mục trưởng lao đám người, nói, các ngươi mau chóng trở lại trợ giúp Vạn Vực Thần Tông, chờ ta hôm nay chém giết cái này lão cẩu, liền trở về Vạn Vực Thần Tông trợ giúp các ngươi. Từ Phong lời nói vang lên, không thể nghi ngờ. Xa chiến đám người cũng biết sự tình khẩn cấp, phải biết Vạn Vực Thần Tông hiện tại căn bản không có mấy cái cường giả. Muốn là thật bị người thừa lúc vắng mà vào, cái kia là hoàn toàn có khả năng sự tình. Tông chủ, ngươi có thể cẩn thận, vậy chúng ta đi trước một bước. Vô Ảnh Thần Thâu chờ 6 người, hướng về Vạn Vực Thần Tông vị trí, nhanh chóng rời đi. Từ Phong trên người linh lực khuấy động ra. Hắn lên tiếng cười nói, đại ca, ngươi có hứng thú hay không, tàn sát bát phẩm linh đế. Đông Phương Càn Khôn nghe vậy, nhất thời cười ha ha. Ha ha, tam đệ. Nếu như hôm nay chúng ta có thể giết chết bát phẩm linh đế, cái kia e sợ sau đó sẽ chuyển vì là giai thoại. Nam Cung Sâm cũng là xông về phía trước, nói, đại ca tam đệ, tuy rằng thực lực của ta không phải rất mạnh, nhưng cũng có thể cùng các ngươi đồng thời. Linh Nguyệt sư tỷ, người trước lui về phía sau, hôm nay chém giết người này, ba người chúng ta là đủ. Từ Phong trong hai mắt mặt, lập lòe bá đạo khí thế. Những người vây xem kia, giờ khác này đều là khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ làm sao cảm giác được, Long Đằng không phải bát phẩm linh đế, mà là Từ Phong là bát phẩm linh đế đây. Ta đi, này ba người thanh niên đúng là điên, bọn họ không biết thật sự muốn cùng bát phẩm linh đế chiến đấu chứ. Một cái lục phẩm linh đế ông lão, hắn nhìn từ phòng, Đông Phương Càn Khôn, Nam Cung Sâm ba người, thật sự đứng ở Long Đằng đối diện, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thực sự là thật lớn dũng khí, này ba người thanh niên chính là kết bái huynh đệ, vậy tương lai tất nhiên là muốn Long Đằng cửu thiên. Ta cảm thấy cho bọn họ chỉ cần hôm nay sống sót, tương lai tất nhiên có thể truyền vì là giai thoại, như vậy khí phách, đơn giản là làm người nghe kinh hãi. Sau đó vô số Nam Phương Đại Lục người, sẽ hồi tưởng lại một cái điển cố này đã định trước truyền lưu thiên cổ. Người nào nói võ giả cảm tình rất yếu, ba người này kết bái huynh đệ, giờ khác này mặt đối với sinh tử, vẫn như cũ có thể cộng cùng tiến lùi. Tiếng huyên náo thanh âm truyền tới. Giờ khác này ở chung quanh người còn rất nhiều. Song Dực Lao Yêu hai mắt hơi lấp lóe, hắn biết Từ Phong đối với hắn có ân cứu mạng, nhưng là giờ khắc này hắn nhưng không có ý xuất thủ. Nhìn Từ Phong chờ ba người tuổi trẻ, cái kia là khí phách bực nào cùng dũng khí, mới có thể đứng ra chống lại bát phẩm linh đế. Song Dực Lao Yêu nội tâm đồng thời cũng mang theo kỳ vọng, hắn biết Từ Phong nếu nói ra nói như vậy ngữ, tất nhiên là có chút nắm bắt. Cách đó không xa Hạ Trấn, nhìn này ba người thanh niên, hắn dĩ nhiên cảm giác được chính mình nhiệt huyết sôi trào, đây mới thật sự là thanh niên. Tràn ngập vô hạn cảm xúc mãnh liệt dâng trào, tràn ngập vô số không biết. Quan trọng nhất là, nắm giữ vô tận dũng khí. Thật là thú vị ba người tuổi trẻ. Như là Từ Phong nhìn thấy cái này lão giả nói chuyện, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Chỉ vì, ông lão này liền là trước kia hắn gặp quán trà ông lão. Chỉ có điều, bây giờ trên người lão giả khí tức, lại có vẻ sâu không lường được, mà hắn mặt mũi già nua bên trên, nhưng hiện ra một vẻ thưởng thức. Hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, hắn đôi mắt thấy phía dưới Long Đằng, nhìn Từ Phong chờ ba người, mang theo ý cười. Long Đằng giờ khắc này cũng là khuôn mặt tức giận, hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường bát phẩm linh đế cường giả, đi tới chỗ nào không phải người nào kính nể. Nhưng là, hiện tại đối mặt ba người thanh niên, lại bị đối phương to mồm phét lác như vậy, hơn nữa còn nói ra, muốn chém giết chính mình. Long Đằng giờ khắc này trong nội tâm mặt, cũng là lửa giận bốc lên. Hắn hai mắt đảo qua đối diện Từ Phong, hắn trực tiếp mở miệng nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao tàn sát ta đây cái bát phẩm linh đế. Hào hào hào. Long Đằng trên người, cuồng phong gào thét mà đến. Linh lực nhất định chính là một vòng xoáy khổng lồ, ở xung quanh thân thể của hắn bạo phát. Trên người của hắn quần áo, theo cái kia điên cuồng gió đang gào thét, đều đang không ngừng di động, bùng nổ ra là tả âm thanh. Từ Phong nhìn về phía Đông Phương Càn Khôn, nói, đại ca, hai người chúng ta toàn lực ứng phó ra tay với hắn, bát phẩm linh đế thì lại làm sao? Được. Đông Phương Càn Khôn nhất thời quát một tiếng. Trên người nước chi lĩnh vực tràn ngập, cái kia cường hãn song khí từng đợt tiếp theo từng đợt khuyết tán ra. Hắn nhất thời bước ra một bước đi, hai tay ngưng kết thành vì là kịch liệt giấu bàn tay, đã hướng về Long Đằng hung hăng đập đi. Long Đằng nhất thời một quyền hướng về Đông Phương Càn Khôn đập đi. Mà, Đông Phương Càn Khôn giấu bàn tay cùng ụp một gu Long Đằng nằm đấm, hung hăng va chạm cùng nhau trong khoảnh khắc. Đông Phương Càn Khôn trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài. Nhưng là, Đông Phương Càn Khôn thậm chí xung quanh lông mày đều không hề nhíu một lần, lần thứ hai hướng về Long Đằng tập kích đi. Thu di ảo cảnh. Từ Phong trên người, 85 cấp lực lượng linh hồn, toàn bộ buộc phát ra. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, hôm nay như là không toàn lực ứng phó, bọn họ tam huynh đệ đều phải chết ở chỗ này. Long Đằng không hổ là bát phẩm linh đế cường giả, theo linh hồn này bí thuật triển khai ra, hai mắt của hắn chỉ là trong khoảnh khắc ngây người, liền bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Chết tiệt tiểu tử, ngươi lại vẫn tu luyện linh hồn bí thuật. Vành! Lần này, Long Đằng nhưng không có đem Đông Phương Càn Khôn đánh bay ra ngoài. Nam Cung Sâm đứng ở một bên, hắn trên người thứ ba tầng không gian lĩnh vực di động. Hắn đang chờ đợi một lần cơ hội tuyệt vời. Hắn biết rõ, thực lực của chính mình, như bây giờ xông lên, chẳng khác nào là cho Long Đằng đưa phúc lợi. Thiên sát thức. Từ Phong trực tiếp trên người thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực, đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, cuối cùng còn có đệ nhất tầng không gian lĩnh vực. Theo ba loại lĩnh vực từ Phong trên người bộc phát ra, cú đấm kia ẩn chứa khí thế, đơn giản là kinh thiên động địa. Liền ngay cả Long Đằng tất cả giật mình, thầm nghĩ, cái này Từ Phong thiên phú thực sự là khủng bố như vậy, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Thế nhưng, Long Đằng chính là bát phẩm linh đế tu vi. Cứ việc Từ Phong cú đấm này, có thể chống chọi thất phẩm linh đế. Nhưng là, thất phẩm linh đế cùng bát phẩm linh đế, đó cũng không phải là cách xa một bước chênh lệch, mà là khác biệt một trời một vực. Vành! Long Đằng một quyền đập ra đến, cái kia trong quả đấm ẩn chứa sức mạnh, đầy đủ thể hiện ra Long Đằng Long Gia khủng bố. Long Gia sức mạnh lĩnh vực, hoàn toàn là cực kỳ chấn động, đơn giản là một quyền đập ra đến, dường như cự long ở bay lên. Thế nhưng, tất cả mọi người đều cho là sẽ xuất hiện Từ Phong cùng Đông Phương Càn Khôn, bị trong khoảnh khắc nghiền ép tình huống. Tình huống như vậy, lại không có xuất hiện. Rất nhiều người cũng không khỏi chấn động, cái này Đông Phương Càn Khôn cùng Từ Phong, đơn giản là quá khủng bố. Tu vi như thế, có thể chống chọi Long Đằng nhiều như vậy công kích. Đương nhiên, mọi người cũng nhìn ra được, Long Đằng đến bây giờ còn không có toàn lực ứng phó. Rầm rầm rầm. Từ Phong trên người linh lực lan lộn, giống như cuồng phong bạo vũ gào thét, song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch bên trong. Linh lực giống như là lưu nước đang kích động, cuồng phong đang gào thét. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 2118, Long Đằng bị thương. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong trên hai tay, đông nhiên ngưng tụ ra một đạo vô cùng kinh khủng quyền ấn. Hắn trên người ngũ phẩm linh đế trung kỳ tu vi, cả người linh lực nhưng vô cùng khủng bố. Căn bản không như là ngũ phẩm linh đế có khí tức. Mà, hắn trên người thời khắc này ba loại lĩnh vực, hoàn toàn ngưng tụ ở đó đạo quyền ấn bên trên. Hắn cảm giác được mình song sinh trong khí hải mặt, phảng phất linh lực đều bị hút khô 1/3, cuồng phong mưa rào đang gào thét. Thiên địa ở biến sắc. Thật là khủng khiếp quyền ấn, thật là khủng khiếp linh kỹ. Quan sát một số võ giả, cảm nhận được Từ Phong trên người. Cái kia khí thế kinh khủng bạo phát, cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Đặc biệt là nhìn Từ Phong trên lòng bàn tay, cái kia vô cùng mạnh mẽ quyền ấn, cái kia quyền ấn phảng phất chấn áp hư không, cải thiên hoán địa. Long Đằng mắt thấy Từ Phong sử dụng tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý lạnh như băng, thầm nghĩ, người này nhất định phải mau chóng chém giết, bằng không thiên phú như thế. Tương lai đơn giản là nuôi hổ thành hoạn, vô cùng hậu hoạn. Tiểu tử cuồng vọng, hôm nay ta liền để ngươi biết, bát phẩm linh đế cùng ngũ phẩm linh đế chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu. Long Đằng tay háo bảo đống nhiên vung dậy, nhất thời, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, vô biên vô tận cuồng phong gào thét mà tới. Đây mới thật sự là bát phẩm linh đế thực lực sao. Từ Phong cảm nhận được cái kia cố kịch liệt táp bức. Bên trong lòng có chút nghiêm nghị. Cái này Long Đằng thực lực thật sự là quá khủng bố, e sợ Từ Phong chờ ba người, cũng không phải là đối thủ của hắn. Long Đằng trên hai tay, nắm đấm ngưng tụ, phảng phất là một ngọn núi giống như vậy, trên người cái kia dường như sóng biển giống như linh lực, hướng về trong quả đấm hội tụ. Cú đấm kia bên trên, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, phảng phất hư không đều bị xé nứt ra. Bào gió đang không ngừng bắn ra. Từ Phong nhưng cũng không lui lại, hắn biết giờ khắc này cũng không thể lùi về sau. Bước ra một bước, hắn hai mắt không có bất kỳ sợ hãi. Bát phẩm linh đế thì lại làm sao? Ta như là bát phẩm linh đế tu vi, ta có thể dễ như trở bàn tay thuần sát ngươi. Từ Phong thanh âm bình tĩnh cực kỳ, không có bất kỳ hoảng sợ, cái kia kịch liệt quyền ấn ngưng tụ ra, từ trên trời giáng xuống. Cái kia cường hãn quyền ấn xé rách tất cả, phảng phất có thể chấn áp tất cả. Long Đằng nghe vậy, nhưng không có lên tiếng. Hắn biết Từ Phong nói sự thực, đó chính là như là Từ Phong là bát phẩm linh đế tu vi, hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Đáng tiếc, bây giờ Từ Phong, cũng chỉ là ngũ phẩm linh đế trung kỳ tu vi mà thôi. Ở cái này được làm vua thua làm giặc thế giới, chỉ cần hắn có thể đủ chém giết Long Đằng, những thứ khác mọi chuyện, đều không có ai đi quan tâm. Đáng tiếc, ngươi trung quy không phải bát phẩm linh đế tu vi. Long Đằng nắm đấm nhất thời chấn động, linh lực từ thân thể của hắn, cuồn cuộn không ngừng bay ra đi, to lớn kia nắm đấm phảng phất có thể phá hủy tất cả. Vô số người cảm nhận được cường hãn này nắm đấm, đều là thay thế Tử Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Thật sự là bát phẩm linh đế công kích, thật sự quá kinh khủng. Vành! Tử Phong quyền ấn, dường như thiên địa bao trùm hạ xuống. Cái kia quyền ấn ẩn chứa hết thể quy tắc, ẩn chứa giết chóc, trọng lực, không gian, ba loại lĩnh vực cũng hoàn toàn bạo phát. Cú đấm này ấn, có thể nói là Tử Phong trước mặt cường hãn nhất công kích, cũng là hắn hung mãnh nhất linh kỹ công kích. Cú đấm kia, vô biên vô hạn, phảng phất có thể chấn áp tất cả. Mọi người giờ khắc này đều há to mồm, mắt thấy cái kia quyền ấn cùng quả đấm va chạm, bọn họ cũng không biết, đến cùng kết quả là dạng gì. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Đông Phương Càn Khôn cùng Nam Cung Sâm đều động. Trên người hai người khí tức, tăng lên tới cực hạn, bọn họ biết giờ khắc này không toàn lực ứng phó, còn đợi khi nào. Giờ khắc này không giết Long Đằng, còn đợi khi nào? Đông Phương Càn Khôn gầm lên giận dữ, trên người linh lực, cuồn cuộn không ngừng khuấy động đi ra, đơn giản là dường như sông dài tà dương tròn. Long Đằng sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, hắn suýt chút nữa quên, cách đó không xa còn có Đông Phương Càn Khôn cùng Nam Cung Sâm mắt nhìn chằm chằm. Nam Cung Sâm trên người không gian lĩnh vực, trực tiếp buộc phát ra, hư không đều cùng thân thể của hắn hoàn toàn dung hợp đồng thời. Hai người đều sử dụng tới cường hãn nhất linh kỹ, liều lĩnh hướng về Long Đằng hung hăng xé rách đi. Ầm ầm ầm. Theo cái kia kịch liệt quyền ấn, hung hăng va chạm đến quả đấm trong khoảnh khắc, toàn bộ trong thiên địa phảng phất đều trong nháy mắt hủy diệt. Vô số người đều cảm nhận được cái kia cường hãn công kích, chỉ là cảm giác được huyết dịch cả người đều đang chạy xuôi. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở đây bao trùm. Cái kia kịch liệt sóng khí trong nháy mắt, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ đi ra ngoài, cả vùng đều đang run rẩy. Trong hư không, vết rạn nước không ngừng phun trào đi ra, vô biên vô tận sóng khí, quả thực có thể nuốt hết toàn bộ thiên địa. Hoa! Tử Phong cả người thân thể, bay thẳng đến xa xa hung hăng bay ra đi, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Nam Cung Sâm, Đông Phương Càn Khôn, cũng là bị Long Đằng hung hăng đánh bay ra ngoài, nhưng là mọi người cũng nhìn thấy, đó chính là Long Đằng trên người, hiện ra một đạo huyết sắc dấu vết. Long Đằng bị thương. Chẳng ai nghĩ tới, Long Đằng như vậy bắt phẩm linh đế cường giả, lại vào lúc này, bị ba người đánh cho bị thương. Rất nhiều người đều là chấn động, này ba người thanh niên, đơn giản là tiền đồ không thể đo lường. Như là hôm nay có thể sống sót. Tương lai toàn bộ Nam Phương Đại Lục, sợ đều là ba người này thiên hạ. Long Đằng trong hai mắt mặt đều là dữ tợn, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Tử Phong. Tử Phong, nếu không phải là ngươi chém giết con trai của ta, ta thật sự không muốn chém giết ngươi. Ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy, e sợ mấy nghìn năm cũng chưa chắc xuất hiện một cái. Long Đằng vô hình trung phát sinh một tiếng cảm khái, hắn biết rõ. Nếu không phải là mình dựa vào bát phẩm linh đế tu vi, cùng với chính mình nhiều năm như vậy kinh nghiệm, nếu như hắn chính là ngũ phẩm linh đế trung kỳ tu vi, hắn e sợ cho Tử Phong sách giày cũng không có tư cách. Thiên tài như vậy, chém giết phía sau thật sự hết sức đáng tiếc, hắn thậm chí mong muốn nhìn Tử Phong trưởng thành, còn có chút không rõ chờ mong. Nhưng là, Tử Phong giết chết con trai của hắn, hắn như là không giết đối phương. Sau đó có cái gì bộ mặt ở trong thiên địa đặt chân? Long Đằng rất rõ ràng, coi như là toàn bộ Nam Phương Đại Lục, hiện tại công nhận thiên tài số 1, Long Ngạo Thiên. Thiên phú của hắn cùng Tử Phong so ra, cũng có chỗ không kịp, hơn nữa quan trọng nhất là, cái này Tử Phong hết thể đều là dựa vào chính mình. Long Ngạo Thiên từ sinh ra bắt đầu, không biết thu được Long gia bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu chống đỡ. Thành tựu của hắn cố nhiên lợi hại. Nhưng nếu là không có Long gia to lớn kia tài nguyên chống đỡ, hắn Long Ngạo Thiên cũng chưa chắc có thể đạt đến thành tựu của 7kg ngày hôm nay. Trở lại đi. Từ Phong nhưng mặt không hề cảm xúc, hắn nhìn đối diện Long Đẳng, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nói, hôm nay, ba huynh đệ chúng ta, không giết ngươi, thế không bỏ qua. Từ Phong trên người phần linh tam biến lần thứ hai hiện ra đến, hắn lần này chuẩn bị là trực tiếp sử dụng tới phần linh tam biến đệ tam biến. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn biết rõ, như là không sử dụng tới đệ tam biến, ba người bọn họ không thể đánh bại Long Đẳng. Nếu không thể đánh bại Long Đẳng, cái kia chớ nói chi là chém giết Long Đẳng. Hắn trên người linh lực lần thứ hai khuấy động. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 2119, Vô Cực Linh Đế. Tiểu tử, ngươi bây giờ có được tạo hóa tham thiên thảo, sử dụng tới phần linh tam biến, có thể rất nhanh liền khôi phục. Thất sát linh đế ở Từ Phong trong thân thể mặt, hắn quay về Từ Phong nói rằng, phải biết, tạo hóa tham thiên thảo nhưng là thiên địa chi bảo. Hiện tại tạo hóa tham thiên thảo cùng Từ Phong thân thể dung hợp đồng thời, hắn năng lực hồi phục cùng chịu đựng năng lực, đều cơ hồ là đạt đến cực hạn. Nghe thấy thất sát linh đế vừa nói như thế, Từ Phong nhất thời hiểu được. Phần linh tam biến. Từ Phong trên người linh lực đỗng nhiên kéo lên, mà hắn trên người khí tức thẳng tắp tăng lên. Lục phẩm linh đế trung kỳ. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo một tia không cam lòng, hắn không nghĩ tới mình bây giờ sử dụng tới phần linh tam biến, cũng chỉ là tăng lên một cái đẳng cấp tu vi. Thất sát linh đế nhưng không nhịn được mở miệng nói, không muốn không vừa lòng, tu vi đạt đến linh đế phía sau, tăng lên thì sẽ càng khó khăn. Ngươi này phần linh tam biến có thể tăng lên một cái đẳng cấp tu vi, đã là hết sức nghịch thiên, đương nhiên này phần linh tam biến, e sợ cũng chỉ có ngươi có thể đủ triển khai. Thất sát linh đế rất rõ ràng. Này phần linh tam biến bí thuật như vậy, không chỉ cần muốn ngày thời gian địa lợi người cùng. Trọng yếu hơn chính là, này phần linh tam biến cần phải cường hãn hơn lực lượng linh hồn, cùng với cường đại năng lực hồi phục. Đổi thành những người khác, ngươi sử dụng tới phần linh tam biến, e sợ sau đó nửa đời sau, đều ở đây điều dưỡng thân thể cùng khôi phục linh hồn, đó không dùng phải là cùng người chết khác nhau ở chỗ nào sao. Cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức đống nhiên tăng lên, vô số người đều là trợn mắt ngoát mồm. Chẳng ai nghĩ tới, đều đến bây giờ lúc này, lại vẫn không phải Từ Phong cực hạn. Từ Phong đơn giản là để vô số người trố mắt ngoát mồm. Đơn giản là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Liền ngay cả ông lão kia, hắn vốn cảm thấy được e sợ cần phải ra tay, nhưng cũng không nghĩ tới, Từ Phong đã vậy còn quá nhiều thủ đoạn. Hắn cảm nhận được Từ Phong thiêu đốt lực lượng linh hồn, mạnh mẽ tăng cao tu vi thủ đoạn, tựa hồ vô cùng thương tổn thân thể. Tiểu tử này có chút kích động a, hắn bí thuật này đơn giản là đang tiêu hao sức sống. Ông lão không nhịn được nhíu mày lại đầu. Hắn sớm biết nếu như vậy, chính mình nên ra tay ngăn cản Từ Phong. Nhưng là, hiện tại cũng hơi muộn mất rồi. Nếu Từ Phong đã triển khai ra, vậy thì nhìn một chút Từ Phong có thể đạt đến mức độ như thế nào đi. Cái này Từ Phong thực sự là khó mà tin nổi. Hắn tuổi tác mới bao lớn, đơn giản là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tu vi của hắn dĩ nhiên mạnh mẽ tăng lên một đẳng cấp. Có người nhìn thời khắc này Từ Phong, trong hai mắt mặt đều là vẻ hoảng sợ. Chẳng ai nghĩ tới, chiến đấu đến vào lúc này, Từ Phong còn không có co sơn cùng thủy tận. Giờ khắc này, tăng lên tới lục phẩm linh đế trung kỳ tu vi Từ Phong, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Long Đằng. Long Đằng, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, đến cùng ngươi có tư cách gì chém giết ta đây. Nói, Từ Phong trên người linh lực lan lộn. Thiên sát thức. Chỉ thấy hắn bước ra một bước đi, một quyền hướng về Long Đẳng chủ động tập kích đi ra ngoài. Cái kia trong quả đấm dường như mưa to gió lớn ở gào thét, màu máu đỏ nằm đấm, thế không thể đỡ. Long Đẳng một quyền hung hăng nên đón. Hai cái nắm đấm thời điểm đụng chạm, vọng lại đều là xì xì thanh âm, toàn bộ hư không đều tựa như nháy mắt lay động. Rầm rầm rầm. Thế nhưng, theo Tử Phong tăng lên tới lục phẩm linh đế trung kỳ, cái kia long đằng nhưng không cách nào dễ như trở bàn tay đẩy lui Từ Phong. Giờ khắc này, hai người điên cuồng chiến đấu cùng nhau, toàn bộ thiên địa đều là hai người chiến đấu lưu lại cuồng bạo sóng khí. Đông Phương Càn Khôn cùng Nam Cung Sâm hai người, lần thứ hai gia nhập chiến cuộc. Cứ như vậy, ba người dĩ nhiên miễn cưỡng cùng long đằng, chiến đấu thế lực ngang nhau. Vô cùng đặc sắc chiến đấu, để vô số người trố mắt ngoát mồm. Long đằng không nghĩ tới, Từ Phong bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực. Chiến đấu không ngừng kéo dài. Long đằng thương tổn được Nam Cung Sâm. Thời khắc này Nam Cung Sâm, cả người đều là máu tươi, nhưng là hắn vẫn không hề từ bỏ cùng Từ Phong, cùng Đông Phương Càn Khôn đồng thời sóng vai chiến đấu hy vọng. Hắn đứng dậy, thân thể kia có vẻ giống như là thẳng tắp giống như vậy, hắn bước ra một bước đi, trên người máu tươi đều rơi xuống. Nhưng là, hắn vẫn liều kinh lực sức mạnh cuối cùng, hướng về long đằng gắt gao cắn xé đi, cái kia không gian lĩnh vực ở long đằng trên người trực tiếp cắn xé ra một vết thương. Người muốn chết. Long đằng hai tay hướng về Nam Cung Sâm hung hăng đập xuống. Cái kia kịch liệt nằm đấm, trực tiếp nện ở Nam Cung Sâm trên lưng. Thế nhưng, Nam Cung Sâm nhưng gắt gao hai tay bao bọc long đằng, hắn giận dữ hét, giết. Giết chết cái này lão cẩu. Đại ca, tam đệ, các ngươi nhanh lên một chút giết. Giết chết hắn. Nam Cung Sâm ôm thật chặt lấy long đằng, cho dù là hắn xương vỡ vụn, hắn như cũ không có buông tay. Nhị đệ. Nhị ca. Từ Phong cùng Đông Phương Càn Khôn, mắt thấy trong giây lát này Nam Cung Sâm, cặp mắt của hai người bên trong đều là chạy trồm ra nước mắt. Bọn họ gắt gao cắn răng. Trong hai mắt mặt đều là hào quang màu đỏ ngòm, tia sáng kia phóng lên trời, dường như muốn kinh thiên động địa. Ai? Vậy xem rất nhiều người, nhìn này ba người thanh niên chiến đấu, giờ khác này đều là từng cái không tiếng động thở dài. Bọn họ nhìn này ba người thanh niên, đây mới thật sự là tình huynh đệ, đây mới thật sự là đồng sinh cộng tử. Long đằng lão cẩu, ta muốn mạng của ngươi. Từ Phong điên cuồng nào tới, theo chiến đấu tiến hành, cho dù là toàn thân hắn kinh mạch, giờ khác này đều ở đây thiêu đốt. Hắn điên cuồng liều lĩnh, chỉ thấy hắn một quyền hướng về long đằng hung hăng đập đi, cái kia nắm đấm điên cuồng rơi xuống. Long đằng trong hai mắt mặt đều là dữ tợn, thân thể của hắn lại bị Nam Cung Sâm ôm thật chặt lấy, hai tay của hắn hướng về Từ Phong đánh tới. Giang giác. Từ Phong nắm đấm phá nát, xương đầu nát tan. Nhưng là hắn vẫn không có đình chỉ công kích. Đông Phương Càn Khôn cũng là liều lĩnh công kích, toàn thân linh lực đều đang cuộn trào. Lão cẩu, ba huynh đệ chúng ta, hôm nay cho dù là chết, cũng phải kéo ngươi lót gõng. Từ Phong thanh âm khuấy động cực kỳ. Đại ca, ngươi tới giết hắn. Từ Phong trên người linh đế thân thể bạo phát ánh sáng, hắn gắt gao cuốn lên đi, đem long đẳng cánh tay, gắt gao bắt lại. Không. Tam đệ, không được. Mắt thấy Từ Phong dùng thân thể của chính mình, đi chống đôi long đằng nằm đấm. Đông Phương Càn Khôn phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, liều lĩnh lao ra. Giang giác. Từ Phong thân thể, phảng phất dường như ngọn núi vỡ vụn giống như vậy, xương đầu phá toai âm thanh, để vô số người chấn động. Đông Phương Linh Nguyệt trong hai mắt mặt, giờ khác này nước mắt đã sớm chảy xuôi hạ xuống. Nhưng là... Nàng rất rõ ràng, hiện tại xông lên, chính là Từ Phong bọn họ gánh nặng. Vành! Rốt cục, Đông Phương Càn Khôn công kích hung hăng đụng vào long đằng trên thân thể, lồng ngực của hắn trực tiếp lom xuống. Nhưng là, long đằng nhưng là bát phẩm linh đế tu vi, hắn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, Từ Phong cùng Nam Cung Sâm nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Hắn khỏe môi nết lên máu tươi, hai mắt dữ tợn. Hắn không nghĩ tới. Chính mình bắt phẩm linh đế tu vi, lại bị ba người bức bách đến chật vật như vậy mức độ. Xẹt xẹt. Con mèo nhỏ từ Từ Phong trong lồng ngực mặt bỗng nhiên chạy trốn ra ngoài, cái kia móng vuốt sắc bén, hướng về long đằng sau lưng, hung hăng lấy ra đi. Nhất thời, long đằng sau lưng, một tảng lớn thịt trực tiếp miễn cưỡng xé rách ra. A. Long đằng bị đau, phát sinh thê thảm tiếng. Một quyền đem con mèo nhỏ đập bay đi ra ngoài. Hắn hai mắt lộ vẻ dữ tợn sắc ý, hướng về Từ Phong lao ra. đủ rồi. Ngay ở Long Đằng nằm đấm, mắt thấy phải đem Từ Phong đập chết trong khoảnh khắc, một giọng già nua vang lên. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 2120, gấp rút tiếp viện Vạn Vực Thần Tông. Ông Long. Long Đằng nằm đấm, giống như là nện ở một đoàn bọt biển bên trên. Hai mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm lão giả đối diện. Từ Phong cũng là khuôn mặt kinh ngạc, hắn nhìn xuất hiện ông lão, nội tâm đều là khiếp sợ. Chỉ vì, ông lão này dĩ nhiên là trước hắn gặp cái kia quán trà lão đầu, đối phương dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Long Đằng một quyền, nện ở trên người hắn, trực tiếp bị hắn đàn hồi mở ra, hơn nữa ông lão thậm chí cũng không có nhúc nhích một hồi. Long Đằng cũng là khuôn mặt ngạc nhiên. Những người vây xem kia hoàn toàn vỡ tổ. Ông lão này là ai? Vừa nãy thật giống hắn còn đứng ở người của ta bên đây. Đúng vậy, vừa nãy hắn liền ở ngay đây, làm sao đột nhiên liền biến mất rồi? Hơn nữa, mãnh liệt như vậy thực lực, đây chẳng lẽ là Phong Hào Linh Đế? Không thể nào, Phong Hào Linh Đế sẽ xuất hiện ở đây. Rất nhiều người nhìn ông lão, đều là khiếp sợ. Bọn họ dồn dập suy đoán thân phận của ông lão. Từ Phong ở cái này ngăn hồ sơ miệng, mau mau nuốt vào một sấp dày đan dược phía sau, thương thế trên người của hắn mới hơi hơi chậm rãi một ít. Cái kia phần linh tam biến mang tới di chứng về sau, cũng trực tiếp buộc phát ra, hắn phun ra một ngụm máu tươi lúc tới, trong thân thể mặt tạo hóa tham thiên thảo tác dụng, cũng vào lúc này hoàn toàn triển lộ ra. Toàn thân hắn tan vỡ kinh mạch, theo tạo hóa tham thiên thảo di động, liền bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Đông Phương Càn Khôn ở cách đó không xa, hắn trực tiếp ôm Nam Cung Sâm. Nhị đệ, ngươi không sao chứ? Đông Phương Càn Khôn nhìn Nam Cung Sâm cả người đều là máu tươi, hai mắt của hắn bên trong mang theo lo lắng. Nam Cung Sâm hơi mở mắt ra, nói, đại ca, ta không sao. Từ Phong phần linh tam biến di chứng về sau bạo phát, lại bị tạo hóa tham thiên thảo trực tiếp hóa giải. Thương thế của hắn tuy rằng rất nghiêm trọng, nhưng sẽ không thương tới sinh mệnh. Hắn nhanh tới đây đến Nam Cung Sâm trước người, cảm nhận được Nam Cung Sâm hỏng bét tình huống, hai mắt của hắn bên trong đều là sâm nhiên sát ý. Hắn mau mau lấy ra tốt nhất đan dược chữa thương, toàn bộ đưa cho Đông Phương Càn Khôn, đưa vào Nam Cung Sâm trong miệng mặt. Nam Cung Sâm ăn vào những đan dược kia phía sau, trắng bệnh sắc mặt mới hơi hơi khôi phục một ít, khí tức cũng biến thành đều đều rất nhiều. Tam đệ, nhị đệ hắn không có sao chứ? Đông Phương Càn Khôn nhìn Nam Cung Sâm sắc mặt, có chút nóng nảy quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong chậm rãi lắc lắc đầu, nói, vấn đề không có bao lớn, những đan dược này đầy đủ trợ giúp hắn khôi phục thương thế, chỉ có điều khả năng phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng. Từ Phong rất rõ ràng, cũng không phải là mỗi người đều giống như hắn, nắm giữ linh đế thân thể. Càng là có tạo hóa tham thiên thảo cùng linh hồn chi tâm. Hắn hiện tại chỉ cần không phải nháy mắt tử vong thương thế, hầu như cũng có thể hoàn hảo không hao tổn khôi phục như cũ. Nghe thấy Từ Phong vừa nói như thế, Đông Phương Càn Khôn cũng là yên lòng. Mà, Từ Phong cũng đưa cho Đông Phương Càn Khôn một ít đan dược. Đại ca, trước tiên ăn vào những đan dược này, thương thế của ngươi cũng không nhẹ. Long Đằng nhìn ba người, hai mắt của hắn bên trong mang theo phẫn nộ, nhưng là hắn biết rõ, lão giả đối diện thực lực rất khủng bố. Hắn nhìn về phía lão giả đối diện, nói, các hạ rốt cuộc là ai, tại sao muốn quấy rầy chuyện của ta? Ông lão nghe vậy, hắn hai mắt hơi ngưng lại, ta ngược lại thật ra không nghĩ muốn quấy rầy chuyện của ngươi, chỉ là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Con trai của ngươi nếu chết ở tạo hóa tông di chỉ bên trong, đó là hắn bản lĩnh không ăn thua, đáng đời bị người giết chết. Muốn là toàn bộ thần châu hạo thổ người, đều giống như ngươi, nhi tử chết rồi lao tử đi ra, đây chẳng phải là toàn bộ thần châu hạo thổ đều phải loạn sao. Long Đằng hiển nhiên là không chịu bỏ qua, hắn trực tiếp mở miệng nói, ngươi nói đúng là rất dễ dàng, con trai của ta bị người giết chết, ta như là không báo thù, vậy còn tính là gì phụ thân? Ông lão già nua hai mắt nơi sâu xa, lập lòe một vệ hàn quang. Vậy làm sao ngươi biết, người thanh niên này phụ thân sẽ không tìm ngươi báo thù đây. Nghe thấy lời nói của ông lão, Long Đằng nhất thời cười ha ha. Hừ, ngươi hà tất ở đây gạt ta, cha của hắn đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu năm, mẹ của hắn hiện tại cũng còn bị Nam Cung Thế Gia nhốt lại. Muốn là cha của hắn còn sống, đã sớm đi Nam Cung Thế Gia cứu viện Nam Cung Tuyết. Vì lẽ đó, hy vọng các hạ xem ở ta là người của Long Gia về mặt thân phận, không muốn quản việc không đâu. Long Đằng thanh âm hết sức bá đạo, ý kia coi như là ngươi là phong hào linh đế thì lại làm sao? Ta nhưng là người của Long Gia. Ông lão chân mày cau lại, nói, ý của ngươi là, ngươi muốn dùng Long Gia đến uy hiếp ta. Không dám. Long Đằng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ông lão kia nhưng mở miệng nói, cút đi, ta không muốn tiếp tục nhiều lời phí lời. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn cùng ta luận bàn một phen, ta không ngại chỉ điểm một chút ngươi. Ngươi. Long Đằng không nghĩ tới chính mình lời đã nói đến phân thượng này, ông lão này lại xẹt chín hy còn là muốn nhúng tay. Xin hỏi tiền bối danh hiệu. Long Đằng gắt gao cắn răng, nhìn đối diện ông lão mặt mũi già nua, hoàn toàn liền là một bộ không công nhận dáng dấp. Vô cực linh đế. Ông lão trực tiếp phun ra bốn chữ trong khoảnh khắc, Long Đằng nhất thời khuôn mặt ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới vô cực linh đế dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Phải biết, toàn bộ thần châu hạo thổ bên trong, phong hào linh đế không có 100, nhưng là mười mấy vẫn phải có. Thế nhưng, chân chính có thể xếp hạng tiến nhập 10 vị trí đầu phong hào linh đế, đây tuyệt đối là cường giả đứng đầu. Thậm chí một ít phong hào linh đế, đều không phải là những người này đối thủ. Mà, cái này vô cực linh đế, tuyệt đối là có thể xếp hạng tiến nhập 10 vị trí đầu tồn tại. Long Đằng trong hai mắt mặt đều là oán hận. Cái này vô cực linh đế, đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Hắn chậm rãi nói, hóa ra là vô cực linh đế, tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chỉ là không biết, cái này từ phong cùng tiền bối là quan hệ như thế nào. Không sao. Vô cực linh đế trực tiếp phun ra ba chữ. Long Đằng hai mắt đảo qua cách đó không xa từ phòng, ánh mắt kia bên trong sắc ý, không hề che giấu chút nào. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể sống bao lâu. Long Đằng trên người linh lực lưu động, nhất thời hướng về xa xa chạy trốn ra ngoài. Từ phong nhìn ông lão kia, cung kính nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vô cực linh đế nhìn từ phong, cười nhạt. Vết thương trên người của ngươi thế khôi phục đúng là rất nhanh. Vô cực linh đế nội tâm hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn tự nhiên đoán được, e sợ cái kia tạo hóa tham thiên thảo, đã rơi vào người thanh niên này trong tay. Bất quá, hắn đối với tạo hóa tham thiên thảo không nhiều lắm hứng thú. Vô cực linh đế rất rõ ràng, hắn đời này muốn bước vào cảnh giới cao hơn, nhất định phải mượn ngoại lực. Mà, cái này từ phong thiên phú cao như thế, tương lai tất nhiên đi ra thần châu hạo thổ. Hắn hiện tại đưa cho từ phong một ít nhân tình, sau đó đối với hắn cũng có tác dụng lớn ơi. Sống đến hắn tuổi như vậy, rất nhiều lúc theo đuổi, chính là tu vi đột phá mà thôi. Dễ như ăn cháo mà thôi. Vô cực linh đế nói xong, cái kia thân ảnh già nua liền tại chỗ biến mất. Ngược lại thật là tới vô ảnh, đi không còn hình bóng. Từ phong đống nhiên nghĩ đến ngoài ngàn dặm vạn vực thần tông, hoàn toàn biến sắc. Hắn trực tiếp xuất hiện ở Đông Phương Linh Nguyệt trước người, nói, Linh Nguyệt sư tỷ, ta phải lập tức chạy trở về vạn vực thần tông, sau đó ta lại đi tìm ngươi. Còn không có chờ Đông Phương Linh Nguyệt nói chuyện, từ phong đã xuất hiện ở trăm dặm có hơn. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 2121, thảm thiết chiến đấu. Vạn vực thần tông. Nhạc Linh trong hai mắt mặt đều là vẻ dữ tợn. Hắn giờ khắc này mắt thấy cái kia lục giáp lục cất lôi ấp 4N hỏa đại trận, đã bị Lâm Chí xé rách ra một cái lỗ hổng. Thanh Dực đống nhiên lao ra, hướng về cái lô đó vị trí tập kích đi. Thanh Dực đứng đối diện chính là Đông Dương Song Lão. Hai người đồng thời tập kích Thanh Dực. Hai người kia kiếm pháp, tu luyện cũng vậy tâm ý tương thông, Thanh Dực bị hai người gắt gao cuốn lấy, không lâu lắm trên người liền xuất hiện không ít kiếm thương. Lâm Chí giờ khắc này hắn toàn lực chống đối lục giáp lục ất lôi hỏa đại trận, vì vậy hắn căn bản là không có cách bứt ra ra tới đối phó những người khác. Thế nhưng, vạn vực thần tông bên này người không có bán nguyện tông cường hãn, giờ khắc này mắt thấy một trường giết chóc sẽ phải phát sinh. Hoa! Cự viên Thái Sơn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, cái kia thân thể to lớn hung hăng từ giữa không trùng, rơi xuống đất mặt. Rất nhiều vạn vực thần tông đệ tử, giờ khác này đều là hai mắt sắp nước, bọn họ muốn xông lên chiến đấu, mắt thấy cự viên Thái Sơn giấy rủa từ trên mặt đất mặt bò lên. Cả người đều là máu tươi. Cự viên đang xuất hiện ở cự viên Thái Sơn trước người, hắn đỡ cự viên Thái Sơn, nói, đội trưởng, ngươi không sao chứ? Cự viên Thái Sơn để cự viên đang trong vạn vực thần tông, đều phải xưng hô hắn đội chấp pháp đội trưởng, mà không phải tộc trưởng. Cự viên Thái Sơn đột nhiên lắc lắc đầu, hai mắt của hắn bên trong huyết dịch lưu động, cái kia thân thể to lớn lần thứ hai hướng về bầu trời lao ra. Hừ, từ đâu tới ngốc đại cá tử, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Bán Nguyệt Tông một cái lục phẩm linh đế tụt cùng ông lão, hai mắt của hắn hiện ra xâm nhiên sắc ý. Hướng về cự viên Thái Sơn hung hăng công kích đi. Vành! Lần này, cự viên Thái Sơn không có mới vừa vật khí, hắn rơi trên mặt đất một khắc đó, chung quanh mặt đất đều là vết rạn nước. Nhạc Linh vội vàng đem rất nhiều đan dược đều đưa vào cự viên Thái Sơn trong miệng, tuy rằng cự viên Thái Sơn sống sót, nhưng là hắn lại cũng không bỏ dậy nổi. Nhạc Linh trong hai mắt trên mặt mang theo bi phẫn, mắt thấy vạn vực thần tông trận pháp, e sợ theo chiếu khuynh hướng như thế xuống, cũng không chống đỡ được bao lâu. Đáng chết! Nhạc Linh trong nội tâm mặt đều là không cam lòng. Vừa lúc đó, từng đạo bóng người xuất hiện ở vạn vực thần tông bầu trời. A Mục trưởng lão bọn họ đã trở về. Tạo hóa tông di chỉ xem ra đóng, chúng ta vạn vực thần tông được cứu rồi. Đó là kinh bảo băng trưởng lão bọn họ. Xa chiến trưởng lão. Vạn vực thần tông nguyên bản tuyệt vọng những người kia, giờ khác này nhìn trên bầu trời xuất hiện những võ giả kia, nhất thời phát sinh kịch liệt tiếng gào thét. Mục trưởng lão trong hai mắt trên mặt mang theo xâm nhiên sắc ý, hắn nhìn về phía bên người mấy người, giết. Mọi người không có lời thừa thãi. Trực tiếp tham dự trong chiến đấu. Lâm Chí trong hai mắt trên mặt mang theo xâm nhiên sắc ý, hắn nổi giận mắng, đáng chết. Nhất thời, Lâm Chí trực tiếp từ bỏ chống đối trận pháp kia, mà là bay thẳng đến Mục trưởng lão bọn họ tập kích đi. Phải biết, cái này Lâm Chí nhưng là thất phẩm linh đế tu vi. Mục trưởng lão căn bản không phải là đối thủ của Lâm Chí, phun ra một ngụm máu tươi đến. Mục trưởng lão, ta tới trợ ngươi. Vô ảnh thần thâu nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lâm Chí tập kích đi. Hai người đều là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, hướng về Lâm Chí không ngừng công kích. Nhưng mà, Lâm Chí không hổ là thất phẩm linh đế cường giả, hai người liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Mục trường lao trước ngực, máu me đầm địa, đó là bị Lâm Chí móng vuốt, đông nhiên xé rách ra. May mà hắn tránh né hết sức đúng lúc. Bằng không cái kia móng vuốt nên tê liệt là hắn trái tim, hắn e sợ nghĩ không chết đều khó khăn. Ta tới giúp đỡ bọn người. Xa chiến trực tiếp gia nhập hai người chiến đấu, hắn trong hai mắt mặt hiện ra ánh sáng âm lãnh, điên cuồng hướng về Lâm Chí tập kích. Những người khác, cũng rồi rít tìm tới Bán Nguyệt Tông võ giả, không ngừng tập kích đi ra ngoài, công kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Toàn bộ vạn vực thần tông bầu trời đều rơi vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Lục giáp lục ất lôi hỏa đại trận cũng không ngừng vận chuyển ra. Bán Nguyệt Tông một số võ giả cũng bị trận pháp trực tiếp chém giết. Giang giác. Kinh bảo băng bị Bán Nguyệt Tông một trưởng lão, miễn cưỡng đem một cái tay, trực tiếp cắt ngang, hắn cả người phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Từ hơn 10 trượng trên không, hung hăng rơi ở trên mặt đất mặt, hai mắt của hắn bên trong đều là dữ tợn. Cho dù là cánh tay gãy vỡ, như cũ không có ngừng đông nhiên. Mắt thấy những trưởng lão này, từng cái liều mạng chiến đấu. Mà, Bán Nguyệt Tông bên kia, cũng hoàn toàn giết đỏ mắt. Chiến đấu không ngừng tiến hành, máu tươi thỉnh thoảng rơi xuống. Hộ vệ đội thành viên, cũng đã lao ra. Bán Nguyệt Tông tới mấy chục người bên trong, những người khác thực lực cùng tu vi cũng đều không kém. Giờ khắc này, thảm thiết chiến đấu đang không ngừng tiến hành. Ồ! Mục trưởng lão bọn họ đều từ tạo hóa tông di chỉ trở về, người tông chủ kia đây. Nhạc Linh trong hai mắt trên mặt mang theo dự cảm không tốt. Hắn nhất thời chạy đến Kinh Bảo Băng bên người, nói, Kinh trưởng lão, tông chủ không phải cũng tiến nhập tạo hóa tông di chỉ, tông chủ người đâu. Kinh Bảo Băng trong hai mắt trên mặt mang theo phẫn nộ, thanh âm hắn có vẻ hết sức yếu ớt, tông chủ hắn bị long ra một cái bát phẩm linh đế ngăn cản. Cũng không biết hắn có thể ngăn cản hay không ở đối phương. Bát phẩm linh đế. Nhạc Linh hai tròng mắt đều là phóng đại, hắn chính là rất rõ ràng, bát phẩm linh đế ở toàn bộ thần châu hạo thổ, vậy cũng là đứng đầu nhất một đám người. Ha ha ha. Vạn vực thần tông, hôm nay ta Chu Cửu liền tới báo thủ. Ngay ở bầu trời tựa hồ rơi vào trong giằng co. Một đạo có chút âm lanh âm thanh vang lên. Rất nhiều vạn vực thần tông người, sắc mặt đều là đại biến. Chỉ vì, cái này xuất hiện người không phải người bên ngoài, chính là bị vạn vực thần tông diệt hết cửu nhất tông tông chủ Chu Cửu. Đối phương nhưng là thất phẩm linh đế tu vi. Lâm Chí nhìn Chu Cửu xuất hiện, nhất thời cười nói, Chu Cửu, ngươi như là giúp ta tiêu diệt vạn vực thần tông, tin tưởng sau đó ngươi trùng kiến cửu nhất tông cũng không phải là việc khó. Chu Cửu nghe vậy, nhất thời cười nói, hôm nay ta đương nhiên muốn tiêu diệt vạn vực thần tông. Mục trưởng lão, ngươi phản bội cửu nhất tông, chẳng lẽ không đáng chết sao? Chu Cửu hai mắt đống nhiên xuất hiện ở mục trưởng lão trên người. Mục trưởng lão nhìn Chu Cửu xuất hiện, hắn già nua trong hai mắt mặt hiện ra một vẻ kiên định. Hắn nhìn đối diện Chu Cửu, nói, Chu Cửu, ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Ta ở cửu nhất tông có thể hay không thẹn đối diện ngươi. Nhiều năm như vậy, lão phu cẩn trọng, ta cũng không nghĩ muốn phản bội cửu nhất tông, nhưng là chính ngươi đều chạy trốn. Chu Cửu trực tiếp vung vung tay, nói, Mục trưởng lão, ta chẳng muốn cùng ngươi phí lời, ngươi hoặc là hiện tại lập tức trở về, tùy tùng ta tàn sát vạn vực thần tông người. Hoặc là chính là ta trực tiếp giết chết ngươi. Nghe thấy Chu Cửu lời nói, rất nhiều vạn vực thần tông người, nội tâm đều là hơi hồi hộp một chút. Nếu như một trưởng lão phản chiến đối mặt, cái kia vạn vực thần tông, chỉ sợ cũng thật sự xong. Một trưởng lão già nua trong hai mắt mặt nơi sâu xa, hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm. Chu Cửu, ta không thể lại phản bội vạn vực thần tông, cái này vạn vực thần tông so với của ngươi cửu nhất tông, tốt hơn nhiều lắm. Dù cho, hôm nay ta vì vạn vực thần tông chết trận, vậy thì như thế nào đây? Mục trưởng lão thanh âm già nua vang lên, cả người linh lực phun trào. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 2122, trấn áp Chu Cửu. Chẳng ai nghĩ tới, mục trưởng lão dĩ nhiên lựa chọn cùng vạn vực thần tông cộng đồng tồn vong. Mắt thấy mục trưởng lão cái kia thấy chết không sờn vẻ mặt. Những người khác đều rối rít bị tâm tình của hắn bị nhiễm. Vô số thanh niên đều hoàn toàn không kìm nén được nội tâm phẫn nộ, bọn họ hướng về trên bầu trời lao ra. Nhạc Linh trong hai mắt mặt đều là vui mừng. Hắn biết, dù cho hôm nay vạn vực thần tông, máu chảy thành sông, vậy thì như thế nào? Dù chết sợ gì? Có gì phải sợ? Ha ha ha! Lão phu sống nhiều năm như vậy, hôm nay cho dù là chết trận, cũng chết. Mục trưởng lão già nua hai mắt, lập lòe hàn quang. Chu Cửu khuôn mặt dữ tợn, hắn nhìn chòng chọc vào mục trưởng lão. Rất tốt, cái kia ta sẽ tác thành của ngươi trung nghĩa. Chu Cửu nói xong, trên người thất phẩm linh đế khí thế buộc phát ra. Chỉ thấy thân thể hắn bước ra một bước đi, hướng về mục trưởng lão hung hăng tập kích đi. Linh lực của toàn thân hắn, giống như là biển khơi cuộn sóng giống như vậy, sôi trào mãnh liệt. Vành! Mục trưởng lão mặc dù là lục phẩm linh đế đỉnh cao, nhưng hắn tại sao có cái phở hục bỉ thể là Chu Cửu đối thủ? Chỉ là một lát thời gian, lồng ngực của hắn lần thứ hai bị Chu Cửu hung hăng bắn trúng. Thân thể của hắn hướng về phía dưới rơi rụng đi. Chu Cửu trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý. nói, Mục trưởng lão, nếu là ngươi một lòng một ý muốn chết, cái kia ta liền trước hết là giết ngươi. Nói xong, Chu Cửu dĩ nhiên hướng về rơi xuống Mục trưởng lão đuổi theo, cái kia trên hai tay, linh lực hội tụ thành vì là kịch liệt móng vuốt. Hắn muốn xé rách Mục trưởng lão thân thể, hắn muốn để Mục trưởng lão biết, phản bội hắn Chu Cửu người, đều sẽ chết rất thê thảm. Đốt! Nhạc Linh mắt thấy Chu Cửu sẽ phải đánh giết Mục trưởng lão, hắn nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, nói, trận pháp nhanh lên một chút trợ giúp Mục trưởng lão. Điều khiển lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận 12 người, nhất thời đem cái kia chút sấm sét ngưng tụ, hỏa diễm thiêu đốt, hướng về Chu Cửu hùng hăng tập kích tới. Xẹt xẹt! Cái kia màu bạc trắng sấm sét phảng phất ngưng tụ trở thành một chuôi sét sắc bén kiếm, thanh kiếm bén kia hướng về Chu Cửu sau lưng, hung hăng tập kích tới. Chu Cửu hai mắt đều là ngưng lại, nói, thật kỳ diệu trận pháp, không nghĩ tới này vạn vực thần tông dĩ nhiên có như vậy cao nhân. Chu Cửu rất rõ ràng, có thể bố trí ra như thế huyền diệu đại trận hộ sơn người, tất nhiên là chân chính trận pháp tông sư. Phải biết, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, có thể bố trí như vậy trận pháp người, đều không phải là rất nhiều. Vâng! Chu Cửu một trường hung hăng đánh ra đi, hắn trên người linh lực dường như điên cuồng mưa xối xả giống như phun trào, nháy mắt đem tập kích tới sấm sét ngăn cản đến. Hai mắt của hắn bên trong mang theo xâm nhiên sát ý, hắn hai mắt đảo qua vạn vực thần tông hư không, nói, nguyên lai trận pháp này là như vậy thao túng, cái kia ta liền chém giết điều khiển trận pháp người. Trận pháp này chẳng phải là liền tự sụp đổ sao? Chu Cửu bước ra một bước đi nháy mắt, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng về cái kia 12 người bên trong, một người trong đó vị trí tập kích đi. Không tốt, nhanh lên một chút ngăn cản hắn. Cái kia 12 người đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ nhất thời điều khiển lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận, toàn lực hướng về Chu Cửu tập kích đi. Nhưng là, Chu Cửu nhưng là thất phẩm linh đế cường giả. Cái kia chút sấm sét cùng hỏa diễm, chỉ là làm cho tốc độ của hắn trở nên chậm chạp không ít. Hai mắt của hắn bên trong lộ vẻ dữ tợn sát ý, nói, muốn dựa vào như vậy trận pháp, liền ngăn cản ta, các ngươi thực sự là nói chuyện viển vông. Mắt thấy Chu Cửu liền muốn chém giết một người trong đó. Ngay ở cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh niên bóng người xuất hiện ở Chu Cửu đối diện. Chỉ thấy màu vàng kia nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Vành! Theo cái kia sóng khí hướng về bốn phương tám hướng lật lan đi. Chu Cửu hoàn toàn biến sắc, hắn đứng vững thân thể thời gian, mới nhìn hướng về Tử Phong. Tiểu tử, là ngươi! Chu Cửu nội tâm đều là chấn động, cái này Tử Phong thực lực, làm sao có khả năng trở nên mạnh mẽ như vậy? Ngũ phẩm linh đế trung kỳ. Tử Phong nhìn đối diện Chu Cửu, nói, xem ra hơn một năm trước, ngươi chạy trối chết, còn không có hấp thụ giáo huấn, vậy hôm nay, chỉ sợ ngươi liền không cách nào rời đi. Ào ào rào. Là tông chủ hắn đã trở về. Toàn bộ vạn vực thần tông, mắt thấy người thanh niên này thời điểm, bọn họ phảng phất là nháy mắt trở nên có người tâm phúc, từng cái vô cùng kích động. Nhạc Linh nhìn Từ Phong trong nháy mắt đó. Hắn suýt chút nữa không có nước mắt dâng trào ra, hắn biết cuối cùng là kiên trì đến Tử Phong trở về. Tử Phong nhìn về phía sau lưng người kia, nói, điều khiển trận pháp đi trợ giúp những người khác, cái này Chu Cửu giao cho ta tới đối phó. Chu Cửu nghe thấy Tử Phong lời nói, hắn suýt chút nữa không có phun máu. Tiểu tử, ngươi thật sự rất ngông cuồng, ngươi không dùng tới trong thân thể mặt người cường giả kia. Ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta à? Thật sao? Cái kia thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Nói xong, Từ Phong trên người linh đế thân thể bạo phát, dần vào giai cảnh linh đế thân thể, hào quang màu vàng nóng kia nồng nặc cực kỳ, đơn giản là khủng bố như vậy. Hắn trên người thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực, kèm theo đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, toàn bộ bạo phát, cường hãn kinh lực gió ở xung quanh thân thể của hắn gợi lên. Nhân sát thức. Sát quyền triển khai ra, một quyền mang theo hào quang màu đỏ ngòm, cái kia nắm đấm hung mãnh dị thường, phảng phất là một người va chạm đi ra ngoài. Vành! Mắt thấy Từ Phong chủ động tập kích tới, Chu Cửu nhất thời bước ra một bước đi, hai tay hắn ngưng tụ, trên người linh lực bạo phát. Hai tay hướng về cái kia nắm đấm hung hăng nên đón. Thế nhưng, Chu Cửu nội tâm lần thứ hai rung động. Vừa nay hắn bị Từ Phong đẩy lui, đó là bởi vì hắn không phòng bị chút nào lời. Như vậy, một lần này giao chiến, hắn cảm nhận được cái kia sức mạnh cường hãn xung kích. Cả vùng thật giống đều đang run rẩy. Vô biên vô tận kinh lực gió hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, từng vòng cuộn sóng không ngừng phun trào. Địa sát thức. Từ Phong nhưng không chần chờ, hắn điên cuồng sử dụng tới năm đấm. Cái kia điên cuồng năm đấm, không ngừng hướng về Chu Cửu tập kích đến. Chu Cửu khuôn mặt dữ tợn, nói, tiểu tử, thực lực của ngươi làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy? Hai mắt của hắn sắp nứt. Nhưng mà, Từ Phong nhưng phát hiện, Lâm Chí thực lực rất mạnh, vô ảnh thần thâu bọn họ đã bị thương nặng, xem ra hắn nhất định phải mau chóng trợ giúp bên kia. Theo hai tay của hắn bên trên, Thái Nhất Đế Trung trực tiếp nổi lên. Cửu phẩm đế khí. Chu Cửu trong hai mắt, toát ra thần sắc sợ hãi, nhất thời hướng về xa xa muốn chạy trốn. Nhưng mà, Từ Phong nhưng lạnh lùng nói, như là đã đến rồi, vậy cũng đừng nghĩ chạy trốn, ngươi liền đi chết đi cho ta. Đùng. Cái kia kéo dài tiếng chuông vang lên, Thái Nhất Đế Trung quay về Chu Cửu trực tiếp bùng nổ ra cường hãn sức hấp dẫn, theo Chu Cửu bị hút vào Thái Nhất Đế Trung bên trong. Chu Cửu phát sinh thê thảm tiếng gào thét, nói, Từ Phong, đừng có giết ta. Ta mong muốn đầu hàng. Ta mong muốn gia nhập Vạn Vực Thần Tông. Vậy. Đáng tiếc, Từ Phong giờ khắc này không có có tâm tình cùng Chu Cửu đàm phán. Thái Nhất Đế Trung hung hăng rơi ở trên mặt đất mặt. Bên trong truyền đến Chu Cửu cái kia thê thảm tiếng gào thét. Phải biết, cũng không phải là mỗi người đều giống như Từ Phong như vậy, có thể chống đối Thái Nhất Đế Trung bên trong sấm sét, còn có những ngọn lửa kia. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 2123, Lâm Chí cái chết. Ta tới giết hắn. Từ Phong bay ra ngoài nháy mắt, hắn nhìn về phía vô ảnh thần thâu cùng xà chiến. Các ngươi đi trợ giúp những người khác, Bán Nguyệt Tông người toàn bộ giết. Từ Phong nhìn mình Vạn Vực Thần Tông chết rồi nhiều người như vậy, cự viên Thái Sơn giờ khắc này đều vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, nội tâm hắn sát ý trở nên rất mãnh liệt. Vô ảnh thần thâu cùng xà chiến đều nhìn về Từ Phong. Bọn họ biết Từ Phong có thể từ bát phẩm linh đế nơi đó sống sót trở về, đối phó Lâm Chí tất nhiên không phải việc khó. Hai người cũng đều bị thương nghiêm trọng. Giờ khắc này, bọn họ lại không thể nghỉ ngơi, mà là nhất định phải trợ giúp những người khác. Lâm Chí nhìn Từ Phong thời điểm, hơi kinh ngạc nói, ngươi chính là Vạn Vực Thần Tông Tông Chủ. Không sai. Từ Phong âm thanh bình tĩnh cực kỳ. Hừ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta. Lâm Chí không khỏi mang trên mặt trào phúng, hắn thấy rất rõ ràng, Từ Phong mặc dù có thể trấn áp Chu Cửu, đó là bởi vì cái kia cửu phẩm đế khí. Hiện tại, Từ Phong cửu phẩm đế khí đều ở đây phía dưới trấn áp Chu Cửu, hắn không hiểu đối phương lấy cái gì cùng hắn chiến đấu đây. Giết ngươi cũng không khó. Từ Phong thanh âm bên trong, tràn ngập xâm nhiên sắc ý. Lời nói kia có vẻ rất là bá đạo, đồng thời cũng là đối với Lâm Chí miệt thị. Rất tốt, rất tốt. Lâm Chí hoàn gộp hai giờ ổ toàn bị Từ Phong làm tức giận, hai con mắt của hắn bên trong, sắc ý dường như cuồng phong bạo phát, linh lực của toàn thân hắn đều đang lan lộn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao giết ta đây? Lâm Chí nội tâm đều là phẫn nộ, hắn giàu gì cũng là thất phẩm linh đế cường giả. Bây giờ lại bị một người thanh niên như vậy khinh thường. Linh lực kinh khủng từ trên người hắn lật lăn ra đây. Từ Phong trên người thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực, ngay sau đó đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, hai loại lĩnh vực gần chứa cường hãn sóng khí. Quan trọng nhất là, loại thứ ba không gian lĩnh vực cũng nổi lên. Từ Phong biết, thân phận của hắn bây giờ đã bại lộ, tiếp tục cẩn giấu không gian lĩnh vực, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn hiện tại cần phải làm là chém giết đối diện Lâm Chí, sau đó chỉnh đốn Vạn Vực Thần Tông. Hắn muốn bế quan tu luyện, trợ giúp thất sát linh đế đắp nặn thân thể. nhân sát thức. Sát quyền triển khai ra. Tám sao quyền sáo hiện ra đen nhánh ánh sáng, cú đấm kia phảng phất là có vạn cân trọng lượng, linh lực đều ở đây trong quả đấm di động. Lâm Chí hai mắt ánh mắt chấn động, nhất thời giàn mua trên thân thể, hiện ra một đạo kịch liệt tàn ảnh. Cái kia trên hai tay linh lực, dường như muốn đem Tử Phong nắm đấm bao vây. Vành! Hai bóng người hung hăng va chạm cùng nhau trong khoảnh khắc, Lâm Chí chỉ cảm thấy sức mạnh cường hãn, hướng về thân thể của chính mình tấn công tới. Hắn già nua gò má đều là run lên, hắn khuôn mặt khiếp sợ. Địa sát thức. Ngay sau đó, Từ Phong lại là một quyền hung hăng tập kích tới, cái kia trong quả đấm hào quang màu đỏ ngòm, chấn động thiên địa. Lâm Chí lần thứ hai cùng Từ Phong đối chiến, bàng bạc sóng khí hướng về bốn phương tám hướng lan lộn. Mắt thấy Lâm Chí dĩ nhiên cùng Từ Phong chiến đấu thế lực ngang nhau, vạn vực thần tông cái kia chút thanh niên, đều là khuôn mặt sùng bái. Không nghĩ tới tông chủ thực lực cùng thiên phú khủng bố như vậy, đây chính là thất phẩm linh đế cường giả, dĩ nhiên cùng hắn thế lực ngang nhau. Tông chủ thực sự là lợi hại, hắn là đời ta thần tượng. Ai, đáng tiếc tông chủ có người con gái mà hắn ta yêu, nếu như ta có thể cho hắn làm tên nha hoàn. Thật là tốt biết bao. Vạn vực thần tông cái kia chút thanh niên, bọn họ rất nhiều người, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Phong, giờ khác này trong nội tâm mặt đều là sùng bái, đều là kính nể. Từ Phong đối với sát quyền có thể chống lại Lâm Chí, không có bất kỳ đắc ý. Hai mắt của hắn bên trong, hào quang màu đỏ ngòm lấp lóe. Cả người sát ý trở nên vô cùng mãnh liệt. Thiên địa quyền ấn. Chỉ thấy Từ Phong trên người, linh lực điên cuồng hội tụ, ở hai tay của hắn bên trên, cái kia ngưng tụ mà thành chính là to lớn quyền ấn. Cái kia quyền ấn không ngừng nuốt chửng linh lực trong thiên địa, phảng phất có thể dung hợp tất cả. Từ Phong mắt thấy đối diện Lâm Chí, hắn không có bất kỳ lùi bước. Thân thể di động trong khoảnh khắc, cái kia quyền ấn kèm theo thân thể của hắn, hướng về đối diện Lâm Chí, hung hăng rơi xuống. Cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Lâm Chí trong hai mắt mặt cuối cùng là toát ra một vẻ ý sợ hãi, hắn căn bản không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua tuổi không lớn lắm thanh niên, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Rầm rầm rầm. Từ Phong nắm đấm trở nên vô cùng hung mãnh, cái kia quyền ấn rơi xuống. Linh hồn báo táp. Ngay ở Lâm Chí chống đối cái kia giấu quyền nháy mắt. Từ Phong trên người 85 cấp lực lượng linh hồn. Trực tiếp bạo phát. Theo sát, hắn thi triển ra chính là linh hồn bí thuật. Làm sao có khả năng? Ngươi còn tu luyện có linh hồn bí thuật. Lâm Chí cảm nhận được cuồng phong đang không ngừng gào thét, linh hồn của hắn đều chịu đến nghiêm trọng tổn thương, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến. Cái kia lưu lại dấu bàn tay, hung hăng đụng vào trên người hắn. Lâm Chí trong hai mắt mặt, hiện ra một vẻ sợ hãi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người linh lực điên cuồng phun trào mà đến, cái kia cường hãn sóng khí, trước mặt hắn hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Lâm Chí đồng dạng tu luyện có cực phẩm truyền thừa linh kỹ, giờ khác này cái kia vòng xoáy khổng lồ, phảng phất nuốt chửng thiên địa giống như vậy, hướng về Từ Phong hung hăng chấn áp xuống. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Từ Phong trên người, không gian linh kỹ triển khai ra. Hắn cả người không gian chi huyết hoàn toàn sôi trào, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Lâm Chí cảm nhận được hư không gợn sóng, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong thời điểm, khuôn mặt dữ tợn, nói, ngươi là Nam Cung Thế Gia người. Không phải. Từ Phong trực tiếp phun ra hai chữ, toàn bộ hư không đều bị hắn trực tiếp gói lại, đó là thiên địa bát phương, tứ phương không gian uy lực. Cái kia hư không đều bị phân ra. Mà cái kia Lâm Chí vòng xoáy khổng lồ, dĩ nhiên miễn cưỡng bị Từ Phong không gian, trực tiếp phong tỏa. Đáng chết! Lâm Chí hai tròng mắt đống nhiên co rút lại, nội tâm của hắn đều là phẫn nộ, mắng thầm. Đáng chết! Người thanh niên này tại sao mạnh mẽ như vậy? Hai tay của hắn biến thành kịch liệt bàn tay, hướng về Từ Phong lần thứ hai tấn công tới, đầy ngày giấu bàn tay, thật giống có thể nhấn chìm tất cả. Cho ta vỡ vụn. Chỉ có Từ Phong, hắn thần sắc bình tĩnh. Chỉ thấy, cái kia hư không nháy mắt vặn mẹo, mà cái kia Lâm Chí trong hai mắt mặt lộ vẻ dữ tợn, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến. Không. Lâm Chí cảm nhận được mình bị từ phong không gian linh kỹ phong tỏa, hắn nhất thời phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, cả người linh lực điên cuồng phun trào. Hắn muốn tránh thoát từ phong không gian linh kỹ phong tỏa. Mà, từ phong vào lúc này, đồng nhiên cư trú mà lên, thân thể của hắn cũng xuất hiện ở cái kia phong tỏa trong hư không mặt. Vành! Từ phong vung lên nằm đấm, hướng về Lâm Chí điên cuồng đập lên. Cái kia nắm đấm phảng phất là giống như cuồng phong bạo vũ, không ngừng nặng nề nện ở Lâm Chí trên người. Từ phong rất rõ ràng, như là không chọn dùng như vậy cận chiến phương thức, cái kia Lâm Chí thất phẩm linh đế tu vi, hắn bây giờ không gian lĩnh vực, không đủ để chém giết Lâm Chí. Vạn vực thần tông những người kia, mắt thấy từ phong bạo lực như vậy chém giết Lâm Chí, từng cái đều là nhiệt huyết sôi trào. Đừng có giết ta. Lâm Chí phát sinh thanh âm yếu ớt, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng. Nhưng là, Từ Phong nhưng lại không cùng đối phương phí lời. Thất phẩm linh đế, cứ như vậy chết ở Từ Phong trong quả đấm. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 2124, Vu Hán siêu sự phẫn nộ. Lâm Chí chết rồi. Bán Nguyệt Tông những võ giả kia, mắt thấy Lâm Chí bị Từ Phong giết chết trong nháy mắt đó, hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Thậm chí, còn dư lại mấy cái lục phẩm linh đế, căn bản không có chiến đấu tiếp dục vọng, duy nhất ý nghĩ chính là chạy trốn. Nhưng là, bọn họ càng là muốn chạy trốn, tử vong sẽ tới càng nhanh. Theo Từ Phong gia nhập, tàn sát chính thức bắt đầu. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm đối diện lục phẩm linh đế tột cùng ông lão. Hắn mở miệng nói, không muốn chạy trốn, dừng lại để chiến đấu đi. Đừng có giết ta. Chúng ta cũng là ai vì chủ nấy, ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt đây. Ông lão kia, trong hai mắt trên mặt mang theo sợ hãi. Chỉ có Từ Phong không hề bị lay động, hắn trên người linh lực phun trào. Cái kia ta vạn vực thần tông tử vong những người kia, ai đưa cho bọn hắn báo thù đây. Từ Phong ra tay rồi. Ông lão kia ở Từ Phong dưới tay, kiên trì thời gian không ngắn nữa. Có thể, vẫn còn bị Từ Phong chém giết. Bán Nguyệt Tông mấy chục người, toàn quân bị diệt. Không có bất cứ người nào sống sót. Từ Phong nhìn phía dưới, vạn vực thần tông cũng chết vong không ít người. Đều là những hộ vệ kia đội thành viên. Đặc biệt là Triệu Long ép bờ một dẹt nổ cái này sớm nhất gia nhập hộ vệ đội thành viên. Cũng ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bị Bán Nguyệt Tông người giết chết. Sửa lại những thi thể này đi. Từ Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai mắt của hắn bên trong lập lòe vẻ bất đắc dĩ. Đây chính là chiến đấu tàn khốc, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Vạn vực thần tông rất nhiều người, giờ khác này đều là sống sót sau tai nạn vui sướng. Từ Phong xuất hiện ở Thái Nhất Đế Trung bên ngoài, hắn cảm nhận được bên trong Chu Cửu. Đã thoi thoát. Thái Nhất Đế Trung quả nhiên rất khủng bố. Lần trước Vọng Nguyệt Công Tử đối phó Từ Phong, nếu như đổi thành những người khác, đã sớm chết rồi vô số lần. Theo Từ Phong đem Thái Nhất Đế Trung thu. Chu Cửu trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng. Từ Phong quay về Thất Sát Linh Đế mở miệng nói, Thất Sát tiền bối, cái này Chu Cửu thân thể cũng không tệ lắm, tư chất cũng rất tốt, đi qua một lần nữa đắp nạn. Tư chất còn sẽ tăng lên trên diện rộng, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Thất Sát Linh Đế nghe vậy, hắn gật gật đầu. Tiểu tử, nhanh lên một chút thao tác đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn sống lại. Từ Phong nghe thấy Thất Sát Linh Đế cái kia thanh âm vội vàng, hai mắt của hắn đều mang theo ý cười. Những năm này, Thất Sát Linh Đế trợ giúp hắn cũng rất nhiều. Hắn trợ giúp Thất Sát Linh Đế tái tạo thân thể. Cái kia là chuyện đương nhiên sự tình. Từ Phong nhìn về phía Thanh Dực đám người, nói, vạn vực thần tông lần chiến đấu này tử vong người, đều đem thi thể của bọn họ, mai táng ở vạn vực thần tông mộ anh hùng bên trong. Này chút tử vong người, thân nhân của bọn họ, đều phải lấy vạn vực thần tông cao nhất đãi ngộ, nếu là có hài tử, muốn đem con trai của bọn họ, toàn lực bồi dưỡng. Nghe thấy Từ Phong lời nói, rất nhiều vạn vực thần tông người, đều là cảm thấy vui mừng. Nếu như những thế lực khác, đừng nói chăm sóc thân nhân của bọn họ, không đem thi thể của bọn họ, trực tiếp phơi thây hoang dã chính là tốt. Từ Phong đi tới cự viên Thái Sơn bên người, hắn lấy ra đan dược, mau mau cho cự viên Thái Sơn ăn vào. Tông chủ! Từ Phong nhìn tỉnh lại cự viên Thái Sơn, nói, cự viên đội trưởng, ngươi là khá lắm, ngươi cẩn thận tu dưỡng đi. Từ Phong vào lúc này cũng nhìn về phía Mục trưởng lão, sau đó ngươi ở Vạn Vực Thần Tông, liền chủ yếu phụ trách tân sinh đệ tử bồi dưỡng. Ngươi cần gì tài nguyên, chỉ cần hướng về Nhạc Linh mở miệng, hắn sẽ thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Mục trưởng lão biết, bồi dưỡng tân sinh đệ tử, này có thể là rất tốt vị trí. Phải biết, một khi bồi dưỡng được thiên tài tuyệt thế, vậy cũng là hắn Mục trưởng lão đệ tử. Nội tâm hắn mang theo nồng nặc tâm tình vui sướng, hắn giờ khắc này cũng là cảm thấy vui mừng, cũng còn tốt chính mình cuối cùng tiếp tục kiên trì, không có lựa chọn phản bội Vạn Vực Thần Tông. TERUIENCUATUINET. Bằng không, hắn hiện tại chỉ sợ là giống như Chu Cửu, biến thành người chết. Đương nhiên, Mục trưởng lão nội tâm rất rõ ràng, đó chính là hắn hết sức yêu thích Vạn Vực Thần Tông hoàn cảnh cùng bầu không khí, một khắc đó hắn thật sự không muốn phản bội. Toàn bộ Vạn Vực Thần Tông đều rơi vào rất vui mừng bên trong. Bán Nguyệt Tông, Vu Hán Siêu trong hai mắt mặt đều là dữ tợn cùng phẫn nộ. Hắn ngồi ở đại điện trên cùng, hắn nhìn phía dưới chôn đầu mọi người. Hắn trực tiếp giận dữ hét, ai tới nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta Bán Nguyệt Tông tiến nhập Tạo Hóa Tông gì chỉ người, tử thương nặng nề như vậy? Ta Huyết Lao đạo hắn chính là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, hắn không phải là mình được xưng thất phẩm linh đế bên dưới không người có thể giết chết hắn sao? Vu Hán Siêu thanh âm vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Ai, đến nói một chút. Nghe thấy Vu Hán Siêu lời nói, một ông già đứng ra, hắn có chút sợ hãi nói, tông chủ, có người nói Tà Huyết Lao đạo chính là bị một người thanh niên giết chết, mà giết chết hắn người thanh niên kia, gọi là Tử Phong. Chúng ta Bán Nguyệt Tông sở dĩ tổn thất nặng nề, cũng là có hơn 10 người, đều là bị cái kia Tử Phong hại chết. Vu Hán Siêu trực tiếp rắc rắc một tiếng, miễn cưỡng cầm trong tay mặt cái chén tan thành phấn vụn. Các ngươi đều là rác rưởi sao? Cái kia Tử Phong, còn trẻ như vậy, các ngươi dĩ nhiên trên làm. Ông lão kia nhưng không dám nói lời nào. Vừa lúc đó, Bán Nguyệt Tông bên ngoài đại điện mặt, đột nhiên chuyển đến thanh âm vội vàng. Tông chủ! Tông chủ! Việc lớn không tốt. Mắt thấy bên ngoài cái kia vội vội vàng vàng chạy vào đưa tin người. Vu Hán Siêu nhất thời cả giận nói, có chuyện gì, hốt hoảng như vậy, chẳng lẽ ta Vu Hán Siêu đã chết rồi sao? Cái kia đưa tin người biết Vu Hán Siêu giờ khắc này đang nổi nóng, nhất thời không dám nói lời nào. Vu Hán Siêu áp chế một cách cưỡng ép nội tâm tức giận. Hắn vừa nghĩ tới chính mình Bán Nguyệt Tông lục phẩm linh đế, hầu như tổn thất một nửa, hắn làm sao không phẫn nộ. Nói, chuyện gì? Vu Hán Siêu rồi mới hướng đưa tin người hỏi. Tông chủ, căn cứ tin tức truyền đến, chúng ta Bán Nguyệt Tông đi tập kích Vạn Vực Thần Tông người, toàn quân bị diệt. Toàn bộ đại điện trực tiếp rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Vu Hán Siêu trực tiếp đứng dậy, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào đưa tin người. Hắn biết đối phương không dám lừa gạt hắn. Hắn bịch một hồi, hung hăng ngồi ở sau lưng trên ghế mặt. Cái kia đưa tin người, giờ khác này cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, căn bản không dám có bất kỳ động tác. Những người khác, cũng đều không dám nói chuyện. Đùa gì thế? Bây giờ nói chuyện, không phải đánh vào Vu Hán Siêu hỏa khí bên trên, đó nhất định chính là muốn chết. Vu Hán Siêu phục hồi tinh thần lại, hắn phảng phất trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Phải biết, này Bán Nguyệt Tông những người này, tích lũy bao nhiêu năm, mới có bây giờ quy mô. Hiện tại, hai vị phó tông chủ tử vong một vị. Lục phẩm linh đế chỉ còn lại không tới 10 người. Hắn nhìn về phía đưa tin người, nói, có thể hay không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia Vạn Vực Thần Tông không thể không có cao cấp linh đế sao? Lâm Chí nhưng là thất phẩm linh đế. Lấy Lâm Chí thực lực, coi như là ta muốn giết hắn, không có khả năng, hắn nghĩ muốn chạy trốn, nhất định có thể chạy. Đưa tin người mở miệng nói, tông chủ. Căn cứ truyền tới báo lại, giết chết Lâm Chí chính là vạn vực thần tông tông chủ. Có người nói, người thanh niên kia thực lực cường hãn cực kỳ. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 2125, Tây Khu Chấn Động. Vạn vực thần tông tông chủ, người thanh niên này đến cùng có thân phận bối cảnh gì, các ngươi có thể có người biết một ít đầu mối. Vu Hán Siêu nhìn trước mặt người đang ngồi, đều là Bán Nguyệt Tông thành viên trọng yếu. Hai mắt của hắn nhưng lập lòe một vẻ tức giận. Những người này, đối với vạn vực thần tông sự tình, vốn là hỏi gì cũng không biết. Vừa lúc đó, một ông già đi ra, hắn nhìn về phía Vu Hán Siêu, nói, tông chủ, ta ở tạo hóa tông di chỉ bên trong thời điểm, đúng là nghe thấy một ít đồn đại. Cái kia Tử Phong thật không đơn giản, hắn là Nam Cung Thế Gia đã từng thiên tài Nam Cung Tuyết Nhi Tử. Năm đó Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện sự tình. Có thể nói, làm cho toàn bộ Nam Phương Đại Lục đều là rung động. Rất nhiều người đều cho rằng Nam Cung Tuyết Nhi Tử chết rồi, lại không nghĩ rằng hắn còn sống. Có người nói, những năm này, Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện đều ở đây nghĩ hết phương pháp chém giết người thanh niên kia, tuy nhiên cũng bị hắn 5 lần 7 lượt sống sót. Thậm chí, lần trước tại Cửu Châu Cổ Thành thời điểm, hắn là trực tiếp chạy trốn tới hoang cổ sao băng bên trong, căn bản không có ai biết hắn làm sao sống đi ra. Lời nói của ông lão vang lên, Vu Hán Siêu gắt gao vặn lên xung quanh lông mày. Hắn đảo qua những người khác, nói, các vị cảm thấy, đối với cái này cái vạn vực thần tông, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Vu Hán Siêu hai mắt, đảo qua mọi người. Nhưng mà, đại điện nhưng rơi vào vắng lặng. Cho dù là Bán Nguyệt Tông cái kia phó tông chủ, cũng chính là thất phẩm linh đế cường giả, hắn chính là an nhiên ngồi ở chỗ đó. Nếu tất cả mọi người không có biện pháp, vậy đi trở về suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta sáng sớm ngày mai tiếp tục ở nơi này mở hội. Đến thời điểm, ta không hy vọng mọi người như cũ là như vậy trầm mặc, nếu như không bỏ ra nổi một cái phương án đến, như vậy chúng ta Bán Nguyệt Tông chỉ sợ là lớn hơn khó trước mắt. Nói xong, Vu Hán Siêu hướng về bên ngoài đại điện mặt, phẩy tay háo bỏ đi. Rất nhiều người cũng nhìn ra được, Vu Hán Siêu chỉ sợ là hết sức phẫn nộ. Thiệt Tâm Giáo. Giờ khắc này bầu không khí cũng là hết sức nghiêm nghị. Thiệt Tâm Giáo chủ ngồi ở đại điện trên nhất mặt, ngồi phía dưới chính là Kim Văn Nam chờ đông đảo Thiệt Tâm Giáo thành viên trọng yếu. Thiệt Tâm Giáo cũng là nắm giữ 2 vị phó giáo chủ, 2 người cũng đều là thất phẩm linh đế tu vi, theo thứ tự là một người có mái tóc hoa bên nam tử. Một người khác, dĩ nhiên là một người phụ nữ, 2 mắt của nàng bên trong, nhưng lập lòe một ít phóng đãng ý nhị, 2 mắt có vẻ hết sức quyến rũ. Thiệt Tâm Giáo chủ trước tiên mở miệng nói, các vị, các ngươi nghe nói không có, chúng ta Tây Khu có cái thế lực đột nhiên quật khởi. Cái kia vạn vực thần tông, có người nói chém giết Bán Nguyệt Tông phó tông chủ Lâm Chí, hơn nữa phía dưới cường giả cũng rất nhiều. Quan trọng nhất là, các ngươi coi như chưa từng nghe tới vạn vực thần tông, cái kia vạn vực thương hội hiện tại nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, hiện tại toàn bộ Tây Khu, cơ hồ là xa xa không ngừng trí tuân dịch, đều hướng về vạn vực thương hội nhà kho lưu động đi. Mà, cái kia vạn vực thương hội chủ nhân chính là vạn vực thần tông. Thiệt Tâm Giáo giáo chủ nói xong, 2 mắt đảo qua mọi người. Cô gái kia mở miệng nói, giáo chủ, kỳ thực chuyện này ta cảm thấy rất đơn giản, chúng ta căn bản không cần có bất kỳ động tác. Chỉ muốn thường xuyên quan tâm vạn vực thần tông cùng Bán Nguyệt Tông động tĩnh, ta tin tưởng này 2 cái thế lực, sớm muộn sẽ lại một lần sinh tử giao chiến. Đến thời điểm, chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi, ở bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai ra tay. Theo lời của cô gái vang lên, trong đại điện mặt không ít người cũng đều cảm thấy cô gái ý nghĩ rất tốt. Thiệt Tâm Giáo chủ nhìn về phía khắc tóc hoa dâm nam tử. Có thể phó giáo chủ, ngươi thế nào cảm giác? Cái kia tóc hoa bên nam tử, hắn nhíu mày lại đầu, nói, giáo chủ, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần quản việc không đâu. Cái kia vạn vực thần tông thế tới hung hăng, hiện tại đang cái này ngăn hồ sơ miệng, cho dù là vạn vực thần tông cùng bán nguyệt tông lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng chưa chắc chắn đem đối phương chém tận giết tuyệt. VN. Đến thời điểm, ác sẽ rước họa vào thân, ngược lại sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Có thể phó giáo chủ rõ ràng không ủng hộ đối phó vạn vực thần tông. Thiệt tâm giáo chủ hơi hơi híp cả mắt. Có thể phó giáo chủ, vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm sao? Có thể phó giáo chủ hiển nhiên không có rõ ràng thiệt tâm giáo chủ tâm tư. Phải biết thiệt tâm giáo chủ liền là muốn để vạn vực thần tông cùng bán nguyệt tông lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giáo chủ, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, chúng ta thiệt tâm giáo chính mình quản tốt chính mình là được. Ngược lại cái kia vạn vực thần tông cùng chúng ta thiệt tâm giáo không thù không oán, cũng sẽ không đối với ta thiệt tâm giáo ra tay. Có thể phó giáo chủ nói xong. Đối diện nữ tử nhưng út một dờm nổ cười khúc khích. Nói, có thể phó giáo chủ thực sự là ngây thơ, cái kia vạn vực thần tông như vậy thế tới hung hăng, rõ ràng cho thấy muốn xưng bá toàn bộ Tây Khu, ngươi cảm thấy đến thời điểm chúng ta thiệt tâm giáo, có thể may mắn thoát khỏi sao? Có thể phó giáo chủ nhưng cười nói, như vậy thanh niên thiên tài, tâm tư của hắn như là chỉ là xưng bá Tây Khu, vậy thì hữu danh vô thực. Cái kia tử phong rõ ràng thật không đơn giản. Tương lai tất nhiên đi ra thần châu hạo thổ, đi linh thần đại lục người, chúng ta hà tất cùng hắn làm căng đây. Tiệt tâm giáo chủ nhìn về phía mọi người, nói, đã như vậy, cái kia mọi người chúng ta lựa chọn giơ tay biểu quyết, chống đỡ hồng phó giáo chủ xin giơ tay. Xoạt xoạt xoạt. Sau đó, toàn bộ trong đại điện mặt, lấy Kim Văn Nam dẫn đầu, phần lớn người đều rối rít giơ tay lên. Có thể phó giáo chủ nhưng không nhịn được lắc lắc đầu. Tiệt tâm giáo chủ nhìn về phía có thể phó giáo chủ, nói, có thể phó giáo chủ, thiểu số phục tòng đa số, đến lúc đó chúng ta liền chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Theo tiệt tâm giáo chủ ly khai đại điện, có thể phó giáo chủ không nhịn được nhìn về phía đối diện hồng phó giáo chủ, cũng chính là cái kia quyến rũ nữ tử. Ngươi, đây là ở hại chết chúng ta tiệt tâm giáo. Hồng phó giáo chủ nhưng dễ cần nói, có thể phó giáo chủ, ngươi cùng ở giáo chủ bên người nhiều năm như vậy, ngươi ngay cả giáo chủ tâm tư đều phỏng đoán không rõ ràng, khó trách ngươi không chịu đến giáo chủ coi trọng. Có thể phó giáo chủ nghe thấy hồng phó giáo chủ trào phúng, hắn không khỏi tự rêu nở nụ cười. Hắc huyết tông cũng là phát sinh kịch liệt tranh đấu. Quan trọng nhất là, song dực lao yêu tìm tới hắc huyết tông tông chủ. Nhắc đến ra mình muốn ly khai Hắc Huyết Tông, đi tới Vạn Vực Thần Tông báo đáp thân cứu mạng thời điểm. Hắc Huyết Tông tông chủ ở bề ngoài sớm tụ sớm tan, để song dực lao yêu thu thập mang theo ra quyến ly khai. Nhưng là, trong nháy mắt, hắn liền sắp xếp Hắc Huyết Tông một cái phó tông chủ, ở song dực lao yêu rời đi đường xá bên trên, mai phục chém giết song dực lao yêu. Húc Nhật Môn đúng là không có quá nhiều biến hóa. Đối với Húc Nhật Môn tôn Húc Nhật tới nói, hắn sáng tạo Húc Nhật Môn, cũng chính là vì có thể an ổn xuống. Vạn vực thần tông tuy rằng thế tới hung hăng, nhưng là theo tôn Húc Nhật, chính mình không đi trêu chọc vạn vực thần tông, đối phương không có khả năng tiêu diệt chính mình. Hơn nữa, hắn từ hạ trấn cái kia bên trong biết được, cái kia tử phong còn là tin thủ hứa hẹn, người trọng tình trọng nghĩa. Vậy hắn chỉ cần không đi đúc kết chuyện của người khác, dĩ nhiên là bình yên vô sự. Tôn Húc Nhật đối với hạ trấn vẫn là phá lệ tín nhiệm. Thậm chí, Tôn Húc Nhật còn dự định, để hạ trấn làm đại biểu, đi tới Húc Nhật Môn cùng vạn vực thần tông đàm phán, liên hợp. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào.